đại bổng đập xuống, một cái hố to hiện ra. Trương Sở Nguyệt đưa ánh mắt ném qua khứ, liền trông thấy một cái xấu xí đất sét cánh tay từ đáy hố lộ ra. Dưới cây hai cái sừng ma hiển nhiên cũng nhìn thấy, dừng lại dị tộc ngữ cho chuyện, hướng ngoài hố đi ra mấy bước. Kia cốt trượng tộc giác ma nhẹ nhàng giơ lên cốt trượng, trong miệng niệm một chuỗi dị tộc ngôn ngữ, một cỗ vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong hố cắt đất trong khoảnh khắc liền cuốn tới một bên, lộ ra một loạt máu tanh thi thể. Cực vĩ tộc giác ma giận quát một tiếng, đại bổng rủ xuống đất. Quay đầu hướng nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm hung thủ. Cốt trượng tộc giác ma nói một câu giác ma ngữ. Trương Sở Nguyệt có thể nghe hiểu, hắn nói là, đừng nóng nội, ta có thể tìm tới bọn hắn. Kia cực vĩ tộc giác ma nghe thôi, rất nhanh an tĩnh lại. Trương Sở Nguyệt lại là trong lòng trầm xuống, ghé mắt hướng một bên khác nhìn lại. Trung niên nam tử kia trên mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm tâm tình khẩn trương. Tựa hồ bị sự chấn định của hắn trấn an mình, Trương Sở Nguyệt cũng thoáng an tâm, lần nữa đưa ánh mắt rời về dưới cây. Giác trong ma thủ cốt trượng lần nữa coi thường, phồn dài chú ngữ nhắc nhở hắn đang nổi lên một loại có chút phức tạp pháp thuật. Một chút, cốt trượng đỉnh màu trắng khô lâu hiện lên một đạo bạch quang, ngay sau đó một vòng trong suốt gợn sóng từ khô lâu con mắt chỗ hướng bốn phương tám hướng đang đi. Nháy mắt bao phủ toàn bộ tán cây, Trương Sở Nguyệt rõ ràng cảm giác thấy một cỗ cùng loại thần thức gió mát đảo qua thân thể của mình. Nạp thân phù sớm đã kích phát, lại không biết là có hay không có tác dụng. Cốt trượng tộc giác ma bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng trên tán cây nhìn tới. Màu nâu u ám con mắt hạt châu bên trong bắn ra một đạo ánh sáng, phảng phất đã xuyên thấu qua nồng đậm cánh lá, nhìn thấy run lẩy bẩy ẩn thân người. Hoàng bét. Trương Sở Nguyệt giật mình trong lòng, vội vàng nhìn bốn phía, ép băng viện tiểu đội mọi người cái mặt sắc mặt nghiêm trọng. Ánh mắt của mọi người nháy mắt giao hội, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy liều mạng hai chữ. Trương Sở Nguyệt tự nhận mình một mực là trong tiểu đội nhất bình tĩnh tỉnh táo. Tay của nàng đã sớm đặt tại trên túi trữ vật, tùy thời chuẩn bị ngự ra băng hỏa song kiếm liều mạng. Đúng lúc này, đông nhiên nghe thấy nam tử trung niên truyền âm, tất cả chớ động, cùng ta mệnh lệnh. Trương Sở Nguyệt lần nữa nhìn qua khứ, hắn chính hết sức chăm chú nhìn xem dưới cây. Kia cốt trượng tộc giác ma bỗng nhiên chỉ mọi người chỗ ẩn thân, nói một câu, toàn bộ giết chết. Thanh âm khàn giọng ảm đạm, giống là đến từ minh giới. Tiếng nói vừa dứt, kia cực vĩ tộc giác ma bỗng nhiên đạp địa, giống đạn pháo đồng dạng vọt lên. Thân thể khổng lồ đem tán cây dưới đáy thân cảnh toàn diện đụng nát, phát ra kinh khủng đứt gãy âm thanh. Trương Sở Nguyệt trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, sau một khắc liền muốn gọi ra băng hỏa song kiếm. Mạng của mình, nhất định phải tự mình nắm chắc. Trong lòng nàng nghĩ đến. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ không có dấu hiệu nào từ nàng bên cạnh liền xông ra ngoài, giống một đạo vô hình thiểm điện. Nàng quay đầu đi nhìn, nam tử trung niên trước kia vị trí đã giống tuyết. Một người lao ra rồi. Nàng có chút ngạc nhiên. Theo hư ảnh chỗ hướng nhìn lại, cực vĩ tộc giác ma hiển nhiên sớm có sở liệu, dơ lên lang nha bổng đống nhiên hướng hư ảnh vùng đi. Lang nha bổng mang theo mạnh mẽ gió, đem quanh mình nhánh cây đều muốn phá đoạn. Kia hư ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, trong tay cho kiếm ám mang lóe lên, toàn bộ phút chốc không thấy bóng dáng. Trên thân kiếm thần thông, nàng suy đoán. Sau một khắc, chợt nghe một tiếng khàn giọng lại phẫn nộ kêu thảm. Nàng ngay cả vội túi đầu đi nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Trung ương đất trống, kia cốt trượng tộc giác ma khắp khuôn mặt là thống khổ dữ tợn thần sắc, một cánh tay bị lưỡi dao cắt rơi xuống đất, trên bờ vai màu vàng máu tươi của vốn. Hắn vội vàng cầm máu, cánh tay kia giơ cao phát trượng. Khàn giọng dị tộc ngữ cực nhanh phun ra, mang theo quán niệm ở giữa không trung quanh quẩn, phảng phất đến từ dị giới nguyên rủa. Hơn 10 đạo to lớn phong nhận cùng nhau treo giữa không trung, giống lưỡi hái của tử thần. Phong nhận vây quanh trung tâm, nam tử trung niên lặng lặng đứng thẳng, trên mặt hơi có chút tiếc nuối thần sắc. Ổ cạch. Giác ma niệm động chú ngữ, một cánh tay bỗng nhiên vung lên, tất cả phong nhận bí mật mang theo kinh người thanh thế hướng nam tử trung niên bay thẳng mà đi, tê không tiếng rít vang vọng trên không. Trương Sở Nguyệt lập tức nắm chặt hai tay, lần thứ nhất phát hiện, mình vậy mà cũng sẽ xuất mồ hôi. Nàng tiêm thức cố gắng suy nghĩ, sống chết của hắn cùng mình có quan hệ gì? Nhưng tim lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào nhảy đều muốn nhanh. Quanh tất cả phong nhận gần như đồng thời rơi xuống đất. Nam tử trung niên thân hình lại biến mất, sau một khắc lại xuất hiện tại rừng cây bên kia, trong tay cầm lại là kia cốt trượng tộc giác ma nhỏ máu tay cụt. Hắn giơ lên tay cụt, hướng về phía đối phương nhẹ nhàng cơ, trêu tức cười nói, đi theo ta. Dứt lời, quay người lại rất nhanh biến mất tại ở giữa rừng cây. Kia cực vĩ tộc giác ma không nói hai lời, hai chân bỗng nhiên bắn ra thân cây, mang theo một cơn gió lớn liền đi theo. Cốt trượng tộc giác ma thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, đem cốt trượng ném đến giữa không trung, người là nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm lên cốt trượng phía trên. Một câu chú ngữ, kia cốt trượng mang theo người, lấy cực nhanh tốc độ chui vào trong rừng. Trương Sở Nguyệt nhìn qua nam tử trung niên bóng lưng biến mất phương hướng, vẫn khởi sướng sững sờ. Từ khi đi tới cái này giao diện, đây là cái thứ hai để cho mình cảm thấy có chút cùng chúng tu sĩ khác nhau. Hai ma sau khi đi một chút, cô bé kia bỗng nhiên nhảy xuống rừng cây, vội vàng đi theo. Nàng hẳn là mới nhập tu sĩ giới không lâu, cơ bản nhất độn thuật chưa đủ lớn thuần thục. Nàng sau khi đi, không người còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi không lâu nữa, bỗng nhiên nghe thấy đường tiên thanh âm, đều thất thần làm gì? Chúng ta cũng theo sau nhìn một chút, vạn nhất có thể giúp được bận điều đâu. Nàng vừa nói chuyện, một bên từ cành lá rậm rạp bên trong chui ra, mới vội vàng mặc lên áo bó sát, làm cho cả người lộ ra cổng kềnh không chịu nổi, có chướng ngại mỹ quan, hiển nhiên cứ gọi nàng rất không thoải mái. Liên một khắc không ngừng địa đem bên trong đỏ chót váy xa thoát, một lần nữa mặc tốt. Lưu Minh Tương thanh âm còn có chút phát run, có phải là quá nguy hiểm? Các người ngốc rồi. Trương Mi vẫn như cũ rất thanh tỉnh, nàng chỉ vào nam tử biến mất kia phiến cây rừng, hắn vì cái gì dẫn dụ hai cái sừng ma rời đi? Nàng đảo mắt một vòng, cũng là bởi vì chúng ta quá yếu, đợi ở bên cạnh hắn chỉ sẽ trở thành vương hữu, ngược lại làm cho hắn bó tay bó chân. Các ngươi hiện tại theo tới, còn muốn kế tiếp theo liên lụy hắn a? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Tiên hỏi. Giấu đi, lại tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Trương Mi nghĩ nghĩ, tỉnh táo phân tích nói, man hoang hôn tiến vào đến như vậy nhiều giáp ma, tông minh khẳng định đạt được tin tức, viện binh ngựa núi liền đến, chúng ta chỉ cần chống nổi khoảng thời gian này, liền sẽ an toàn. Nàng nói rất có lý. Phương kia mới chúng ta lâm thời đội trưởng làm sao bây giờ? Đường Tiên hỏi. Bản lĩnh của hắn xa so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại, Trương Mi khuyên nói, ngươi hay là lo lắng một chút tình cảnh của chúng ta tương đối tốt. Đường Tiên tựa hồ lập tức bị nàng chọc giận, vừa rồi cái kia tiểu thí Hải Nhi đều so ngươi dạng nghĩa khí. Nàng tính bướng bỉnh và tới, ta chính là mau mau đi xem, các ngươi ai đi với ta? Trương Mi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, chịu chết đi a. Trương Sở Nguyệt nghĩ, rất nhanh đứng dậy, ta đi theo ngươi. Nàng không quan tâm người kia an nguy, chỉ là có chút hiếu kỳ đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Dịch Huyên cũng gật đầu đáp ứng. Lưu Minh Tương thấy mấy người đều là quyết định này, cảm thấy mình đã không có lựa chọn, vậy ta cũng đi đi. Đường Tiên thoải mái cười to, tốt, các ngươi không hổ là ta ép băng dưới cửa viện nữ trung hào kiệt. Dứt lời, hướng về phía Trương Mi thẻ lưỡi, vẫy tay một cái mang theo mọi người tiến vào mặt phía nam rừng, theo kia cực vĩ tộc giác ma lưu lại phong khoáng hành tích tìm kiếm. Trương Mi tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng nửa ngày, không biết nên không nên một người rời đi. Hồi lâu, mắng một câu, ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Dứt lời, hay là tìm mọi người phương hướng đổi tới. Đường Tiên một ngựa đi đầu, mang theo mọi người vội vã đột hành. Đi đến nửa đường, mới nhớ tới nếu như ven đường gặp lại giác ma làm sao bây giờ, lại hoặc là gặp gỡ hung mãnh dị thú ứng đối ra sao. Lơm lớm lo sợ một đường, lại từ đầu đến cuối không có trông thấy kia hai ma một người thân ảnh. Liên lại không tim không phổi mắng trung niên nam tử kia, không có việc gì trốn được xa như vậy làm cái gì. Chính miệng bên trong hùng hùng hổ hổ lấy, đột nhiên nghe thấy tại chỗ rất xa, cam lũng phương hướng, truyền đến một tiếng phá không tạc vang. Đường Tiên vội vã độn lên cây nhánh thượng cấp, liền nhìn thấy một đạo độn quang đột nhiên thoáng hiện phương bắc chân trời. Lại lấy bất khả tư nghị tốc độ, qua trong giây lát độn hướng vùng này. Theo độn quang cực nhanh, do người uy áp thoáng qua đuổi qua, trực tiếp đem trên nhánh cây Đường Tiên cuốn tới trên mặt đất, lật một cái bổ nào. Thiên nhân cảnh tu sĩ. Lưu Minh Tương mừng rỡ nói, quả nhiên đến, nhất định là tông minh phải tới, Trương Mi trước đây không lâu vừa mới đuổi theo đội ngũ, nhìn thấy cái này độn quang cuối cùng an tâm xuống, cứ như vậy, chúng ta cuối cùng an toàn. Mình mới phân tích đạt được nghiệm chứng, không để cho nàng miễn có chút đắc ý, hướng về phía Đường Tiên nháy máy mắt. Đường Tiên tức giận nói, ngươi lợi hại. Nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu là trung niên nam tử kia cùng kia hai cái sừng ma đánh lên, động tĩnh lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ gây nên kia thiên nhân cảnh tu sĩ chú ý. Thẳng có thiên nhân cảnh tu sĩ xuất thủ, hắn cũng hẳn là an toàn. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nơi xa truyền đến xuyên lâm qua lá tiếng vang. Mấy cái cô nương chính khẩn trương, liền xa xa nghe tới một cái thanh âm nam tử, các tông tu sĩ nghe lệnh. Thanh âm càng ngày càng gần, một cái tông minh đội chấp pháp giám sát tu sĩ từ trong rừng đột ra, Thường Nguyên tông thủ Phong Bất Động Phong Dị kính trưởng lão, thủ tông minh chi mệnh, tới đây lấy đánh chết giết lén qua giáp mà. Ngươi cùng theo ta đi về phía nam 30 dặm, cùng Hà trưởng lão cùng nhau xây lên phòng tuyến. Hắn chỉ phương hướng chính là chính nam mặt, cùng nam tử trung niên phương hướng bỏ chạy có chút sai lầm. Đường Tiên mặc dù còn muốn kế tiếp theo đi tìm trung niên nam tử kia, nhưng cũng không dám trái lời quân lệnh. Mọi người chính muốn đi theo chấp pháp tu sĩ rời đi, đột nhiên xa xa nghe thấy một tiếng, chờ một chút. Quay đầu hướng tây nam phương nhìn thấy, trung niên nam tử kia trong ngực ôm cô bé kia, cả người là huyết địa phi độn mà đến, sau lưng lại không nhìn thấy kia hai cái sừng ma thân ảnh. Lại nghe hắn xa xa mở miệng nói ra, các ngươi đi theo ta. Nhìn nó thân sắc, lại cũng mang một chút lo lắng, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Đường Tiên liền có chút buồn bực, hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra. Quân cơ khẩn yếu, không được đến trễ, kia chấp pháp tu sĩ lạnh giọng quát, tất cả tu sĩ nghe lệnh, theo ta đi về phía nam, người vi phạm quân pháp xử trí. Đường Tiên nghĩ nghĩ, cười ha hả, đạo hữu, ta đi một chút sẽ trở lại. Trừ Trương Mi, mấy người còn lại cũng hướng người kia lột đi. Các ngươi muốn chết? Kia giám sát tu sĩ giận tím mặt, huy kiếm liền hướng Đường Tiên chém tới. Cái kia liệu kiếm mang còn chưa rời tay, liền bị trung niên nam tử kia xa xa một trường đập choáng. Đường Tiên vui vẻ nói, ta liền biết mạng ngươi lớn. Mọi người thấy hắn còn sống trở về, tự nhiên từng cái trong lòng vui vẻ. Trương Mi cố nhiên cao hứng, nhưng lo lắng càng nhiều, ngươi đem giám sát tu sĩ đánh ngất xỉu, phải làm sao mới ở đây? Lưu Minh Tương trải qua nàng nhắc nhở, cũng là sợ hãi muốn chết. Dịch Huyên cười lạnh nói, cái này bên trong giác ma nhiều như vậy, ai biết là cái kia giết hắn. Lời nói đến ở đây, vậy mà treo lên giết người diện khẩu chủ ý. Chỉ vì giống Vân ẩn tông cái này cùng tiểu môn tiểu phái, đã đem tông minh giám sát tu sĩ đắc tội, về sau chỉ sợ có làn nếm mùi đau khổ. Chỉ cần an bài một chút nhiệm vụ nguy hiểm, liền phải muốn lấy mạng người ta. Không cần phải để ý đến hắn. Bất Nhị đột nhiên vung tay lên, một đạo đen trắng chia đôi quang mang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Sơ qua, giữa không trung một trận vật mèo, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái không gian thông đạo. Mọi người ngơ ngác nhìn nửa ngày, đều là giật nảy cả mình. Liên quan đến không gian pháp tắc, chẳng phải là thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể có cảnh giới. Bất Nhị sắc mặt hơi trắng bệnh, không kịp giải thích, các ngươi nhanh đi vào. Điểm xuất phát khen thưởng hệ thống còn tại chữa trị, mấy ngày nay khen thưởng qua mấy ngày cảm tạ. Chương 295, Lý Sơn Tịch, Lý Đạo Hữu, làm gì lừa mình dối người đâu? Một năm này, là giác ma xâm lấn sau 316 năm. Một ngày buổi trưa, tại dân âm châu Bình Nam quận Hà Điển trấn phía tây bắc, một chỗ rộng mậu trong rừng, một 15-16 tuổi tả hữu thiếu niên chính phở phạc mà đi tại lâm đạo bên trên. Hắn dáng người hơi khô gầy, sắc mặt khuynh hướng đồ ăn hoàng, hiển nhiên là ngày thường bên trong ẩm thực thô ráp, khiến cho dinh dưỡng không đầy đủ. Trên người mặc vải xám áo cộc tay, hạ thân là xám đen tê dại bước quần dài. Quần áo cũ nát không chịu nổi, cổ bên trên treo một khối dùng tinh xảo dây đỏ truyền lên hắc thạch. Thiếu niên này tên là Ngụy Bất Nhị, ở tại cách nơi này địa không xa vui vẻ lâu dài thôn bên trong, phụ mẫu không ở bên người, một thân một mình sống qua. Thôn bên trong hải tử ỷ vào hắn không chỗ nương tựa, luôn luôn tùy ý chọc ghẹo khi dễ. Dân già, Bất Nhị liền rất ít nói chuyện cùng bọn họ, chỉ cùng chăn thả xuất sinh thân cận. Hôm nay, Bất Nhị vốn nên cùng làng bên trong mấy vị khác thiếu niên cùng nhau đến rừng cây bên kia nông trường bên trong ngủ. Chỉ là hôm qua đêm bên trong, bởi vì đồ ăn thừa cơm thừa ăn đau bụng, dày vò một đêm, cho nên mà rời rừng trễ, liền lẻ loi một mình chạy tới nông trường. Giờ phút này, ấm áp ánh nắng lưu loát chiếu vào rừng tử bên trong, bích xanh lá mạ cây hoa dại, quả thực là một phái không sai phong cảnh. Hắn lại không có chút nào hào hứng thưởng thức, tâm lý chỉ nghĩ, hôm nay nếu là không tiến đến nông trường, chẳng phải là lại muốn cả ngày không gặp được Uyển Nhi rồi. Đúng lúc này, xa xa rừng đống nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, là va chạm ma sát thân cây tiếng vang, từ xa mà đến gần, có phần không bình thường dáng vẻ. Bất Nhị tâm lý giật mình, thầm nghĩ, động tĩnh lớn như vậy, sẽ không phải là giác ma a. Nhớ tới ở đây, vội vàng tránh tiến vào một bên trong bụi cỏ. Đi vào, càng là giật nảy mình, chỉ cảm thấy có một con lạnh lẽo u ám tay, đột nhiên từ phía sau vòng qua đến, nhẹ nhàng bóp lấy cổ của hắn. Hắn run rẩy địa quay đầu cong lên, chỉ thấy một cái thân mặc lục y nữ tử, máu me khắp người, đem thân thể chôn ở rậm rạp bụi cây từ đó, thần sắc chuyên chú nhìn qua bốn phía. Nàng vết thương đầy người dữ tợn vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng chảy xuống, cùng vết mồ hôi quấy hòa vào nhau, thấm phải quần áo ướt sũng một mảnh, thỉnh thoảng truyền đến trận trận mùi máu tươi. Lại nhìn khuôn mặt của nàng, hai đạo lông mày mao mặc dù rõ ràng ngố lên, nhưng không chút nào hiện nữ tử kiều mị, ngược lại là giống một thanh băng âm u tĩnh mịch cương đao. Ngũ quan tinh xảo cực, da thịt lại hơi có vẻ thô ráp, nghĩ đến là quanh năm suốt tháng ăn gió nằm sương, chịu đủ chết đi đảo vong nỗi khổ. Nàng một tay bóp lấy Bất Nhị cổ, một tay so tại bờ môi ở giữa ra hiệu hắn không cần nói. Bất Nhị gian nan gật đầu, nữ tử kia liền quay đầu hướng lùm cây bên ngoài nhìn lại. Mảnh này bụi cây hướng đông một đầu lâm đạo, cẩn thận xem tường có thể thấy được một mảnh loáng thoáng vết tích, giống như có người cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Hướng bắc rừng cây lại là một phái bờ bụi, minh bạch hiện hiện. Những này vết tích hiển nhiên là nữ tử này tận lực bố trí. Nàng đang bị hai cái sừng ma truy sát, hướng bắc rừng cây hiển nhiên là cái chướng nhãn pháp, hướng đông lâm đạo mới là dụ dỗ giác ma truy kích nơi mấu chốt. Chỉ chốc lát sau, một cao một thấp, một trắng một yếu, hai cái thân ảnh bên cạnh nhảy bên cạnh tung, từ xa mà đến gần, đến hai người ẩn thân phụ cận. Xuyên thấu qua bụi cây cành lá nhìn lại, hai cái giống người mà không phải người quái vật bá ở lâm đạo, cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Bọn chúng đều là toàn thân đen nhánh, ngũ quan thân thể cùng người tương tự, khuôn mặt lại là xấu xí dọa người, trên đỉnh đầu đều có một con màu xanh khoang rác, sừng bên trên đều bài bố ba vòng hoa văn. Nó bên trong một cái thân hình 10 điểm cường tráng, thân cao tới một trượng, tay bên trong nắm chặt to lớn lang nha đồng, phía sau dắt lây dài ba thước cứng đờ cái đuôi, cứng rắn gai trải rộng trên đó. Khác một cái vóc người thấp nhỏ, khô gầy đá lởm chởm, da thịt lỏng lỏng lẻo lẻo, cầm trong tay trắng liếu cốt trượng, trượng đỉnh khảm một viên nắm đấm lớn tiểu khô lâu đầu. Lại nhìn quái vật thân sắc, một cái nghiến răng nghiến lợi, một cái hứng hở, trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ hung thần ngoan lệ sức mạnh. Đây chính là hai cái thanh giáp ma, một cái là cước đuôi nhất tộc, am hiểu vật lộn, một cái khác là cốt trượng nhất tộc, am hiểu pháp thuật. Tráng kiện giáp ma nhìn quanh hồi lâu, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, hướng phía gầy lùn giáp ma, đột nhiên nói lên bô bô dị tộc ngữ, cùng sử dụng lang nha bổng hung hăng đánh mặt đất, tóe lên một mảnh bùn cỏ. Một vị khác ngược lại là bình tĩnh, ngón tay phía đông nói cái gì. Không lâu, hai ma liền động thân nhảy lên nhắm hướng đông đuổi theo. Nặc tại trong bụi cỏ nữ tử thần sắc thoáng thư giãn, trôi qua hô hấp, lại vẫn nằm lấy bất động, một canh giờ qua đi, rốt cục đem nỗi lòng lo lắng buông xuống, buông ra bóp lấy Bất Nhị cổ tay. Liên hỏi hắn, ngươi tên gì, từ đâu tới đây? Bất Nhị nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thành thật trả lời. Nữ tử kia gật đầu cười, hảo hài tử, ngươi không có nói láo. Liên lại hỏi vui vẻ lâu dài thôn ở đâu bên trong, thầm nghĩ trong lòng, ta mấy ngày chưa ăn, vừa vặn đi kia thôn bên trong tìm chút đồ ăn. Nghĩ như thế, liền hướng hắn cười nói, hảo hài tử, ngươi đi đi, gặp qua chuyện của ta, không cho phép trước bất kỳ ai nhắc lên. Bất Nhị gật gật đầu, liền vội vàng xoay người bỏ chạy, nghĩ thầm hôm nay thật sự là gặp vận rủi lớn. Đương nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ gió mạnh từ phía sau lưng đánh tới. Theo sát lấy phanh một tiếng, phía sau giống bị trùng điệp đập một trường. Bất Nhị nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sững sờ liền ngã trên mặt đất. Nữ tử kia nhìn, âm thầm suy nghĩ, ngươi nhìn thấy ta bộ dáng, chỉ có thể trách mình số mệnh không tốt. Lại nhìn ngã trên mặt đất thi thể, thầm nghĩ, ta một trường này vô xuống, đủ để gọi hắn ngũ tạng lục phủ nháy mắt băng liệt, lại không cái gì sinh cơ. Nhưng mà, nữ tử này lại không biết được, Ngụy Bất Nhị trời sinh thể chất cùng người thường khác biệt, luôn luôn không lớn dễ dàng thụ thương, bị thương về sau lại luôn luôn tốt cực nhanh. Nàng một trường này, gọi người bình thường bên trong, nhất định chết được gọn gàng. Nhưng đổi lại Bất Nhị chưa hẳn như thế. Cuối cùng, nàng nhìn giác ma rời đi phương hướng, hung hăng nói, một ngày nào đó, muốn đem các ngươi toàn diện giết sạch mới tốt. Dứt lời, rốt cục nhẹ nhàng nhảy lên chui vào một bên khác rừng. Nửa ngày sau, nàng đi ra rừng cây, đến một mảnh đất trống trải, ngẩng đầu nhìn một cái, có cái ước chừng bách hộ làng, cửa thôn đứng thẳng bia đá, phía trên khắc lấy vui vẻ lâu dài thôn ba cái cậu thả lậu chữ lớn. Lại hướng xuống nhìn, có một đôi câu đối. Vế trên nói, dài dài ngắn ngắn lại đi. Vế dưới là, từ từ tật tật chớ buồn. Hoành Phi nói, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Câu đối chữ viết tương đối dài vui thôn ba chữ thanh tú rất nhiều, hiển nhiên không phải cùng một người sở hữu. Ý tứ ngược lại là thô bạch minh hiển, nhưng nữ tử lệnh kinh ngạc xem tưởng hồi lâu, chợt nhớ tới mấy năm buôn ba lao lực, thân phụ huyết hải thâm cửu, không khỏi suy nghĩ, ta như vậy chấp niệm lại là tội gì? Uổng phí vô dụng, ngược lại cô phụ gấm tuổi hoa năm. Hai đầu lông mày sát khí lập tức cắt giảm mấy phần, cả người lộ ra một cô minh tĩnh mềm mại đáng yêu, dường như đổi phó tướng mạo, chỉ thấy lông mi cong tinh tế đáp cầu vồng, tinh mục dạng rỡ suýt vân hạ, tú núi thanh rất nước sàn phong, một môi thanh tuyền nhuận núi lỏng. Tất nhiên là một cô tuyệt đại giai nhân khí chất. Trầm ngâm nửa ngày, nàng đỗng nhiên cúi đầu, sờ đến bên hông treo nửa phó ngọc bội, một cỗ trùng thiên hận ý nháy mắt phun lên ngực, ngũ tạng lục phủ ứ tổn thương cảnh tướng phát tác. Khoanh chân chữa thương sơ qua, lại vừa ngẩng đầu, lông mi cong làm đao, tinh mục hòa kiếm, đau khổ căm hờn toàn bò lên trên khuôn mặt, ngay sau đó một bước dừng lại hướng phía vui vẻ lâu dài thôn chậm rãi bước đi. Đường núi cong cong, không biết thông hướng. Dương dậm trùng trùng điệp điệp, không gặp cuối cùng. Mặt trời đã gần kề gần tây sơn, u ám ánh nắng khó khăn lắm xuyên thấu qua nồng đậm cánh lá, yếu ớt địa chiếu vào lâm đạo bên trên. 15-16 tuổi tả hữu thiếu nam thiếu nữ, bên cạnh gào to bên cạnh vùng vẫy nhánh cây, thúc vội vàng vài đầu hình thể to lớn gia súc đi lên phía trước. Những này gia súc một bộ heo bộ dáng, lại có voi dáng người, trên mặt là hàm hàm biểu lộ, một bên nhìn thấy bốn phía, một bên lảo đảo đi tới. Mấy vị này thiếu niên đều là đến từ vui vẻ lâu dài thôn, lúc này chính là chăn thả trở về, hướng làng trở lại đi. Thiếu năm bên trong, chỉ có một vị cô nương, tên là Cố Ngưng Hương. Quen biết người đều gọi nàng Nguyễn Nhi, dần dần lại ít có người biết nàng bản danh. Cẩn thận nhìn nàng, vung vẩy nhánh cây là nhẹ nhàng hoạt bát bộ dáng, cất bước tiến lên là thước tha mềm mại đáng yêu tư thái. Mặc dù chỉ mặc vải bố tô y, nhưng bên hông đai đỏ nhẹ nhàng một chùm, tu thân hút hàng, từ trên xuống dưới lộ ra sạch sẽ vui mừng cực. Lại nhìn trên mặt của nàng, lá lông mày đôi mắt sáng, vẻ mũi môi đỏ, coi là thật có mấy phần động lòng người. Tại dạng này thâm sơn cung cốc, gặp thấy như thế động lòng người cô nương, thật sự là gọi người không thể chuyển rời ánh mắt. Nó hơn mấy vị thiếu niên cùng nhau đi tới, ánh mắt luôn luôn như có như không treo ở trên mặt nàng. Nàng nhưng xưa nay không dùng con mắt nhìn bọn hắn, chỉ ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía trước. Phương đi vài bước, bỗng nhiên nhìn thấy trước phương lâm trên đường nằm một người, trên thân giống như dính đầy vết máu. Liền chào hỏi đoàn người đi qua nhìn lên, lập tức thấy rõ người kia tướng mạo. Không khỏi cả kinh nói, Ngụy Bất Nhị. Chương 2, mặt trời lặn đầu thôn buồn tàn thi. Ngụy Bất Nhị khó khăn mở to mắt, chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn khó cản, ngực ế ẩm sưng muốn nức, khó chịu không được. Lại nhìn lên, là một trương thân thiết khuôn mặt quen thuộc, không khỏi kinh hỉ nói, Uyển Nhi. Hừ. Lại là một bên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Bất Nhị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt tú khí thiếu niên. Thiếu niên này tên là Cổ Hải Tử, ỷ vào thân thể cường tráng, ngày thường bên trong thích nhất khi dễ Ngụy Bất Nhị. Bất Nhị lại hướng bên cạnh nhìn, lúc này mới nhìn thấy mặt khác hai người thiếu niên. Một béo một gầy, một cái gọi Lượng Tử, một cái khác gọi là Vương Mập Mạp. Mỗi người bọn họ đều mặc sạch sẽ y phục, trên mặt là khoái hoạt thần sắc, hì hì cười cười, cãi nhau ầm ĩ. Huyền Nhi thấy trên người hắn dính không ít vết máu, liền lo lắng địa hỏi hắn, ngươi làm sao lại nằm tại cái này bên trong? Trên thân máu, lại là chuyện gì xảy ra? Bất Nhị đột nhiên cảm giác được đầu đau muốn nức, nửa điểm cũng nhớ không nổi mình là thế nào té xỉu. Chỉ nhớ rõ hắn đi trên đường, đột nhiên gặp giáp ma, giấu ở trong bụi cỏ. Đó lấy, liền cái gì đều không nhớ rõ. Hắn chi tiết đem trước tao ngộ nói ra. Cổ Hải Tử cười lạnh nói, gặp được giáp ma ngươi còn có thể sống được. Rõ ràng là mình lười biếng ngủ đi. Bất Nhị nghe, không khỏi nghĩ đến, hắn lại muốn tới tìm ta gây phiền phức. Trong lòng bên trên viết một cái to lớn xấu chữ. Huyền Nhi lại hướng Cổ Hải Tử cười nói, hắn hỏng bét như thế tội lỗi lớn, ngươi liền đừng nói ngồi châm chọc cá. Nói, lại lấy ra mình ấm nước cho Bất Nhị uống một ngụm, ngươi vẫn tốt chứ, có thể đi đường sao? Bất Nhị ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Huyền Nhi cau mày nhìn chính mình, chỉ cảm thấy nàng thần sắc cấm cùng thân thiết, ngôn ngữ dễ nghe êm tai, nói gần nói xa tất cả đều là hướng về chính mình. Lại nhìn nàng trong ánh mắt lại đầy tràn chân thành, làm sao đều là đẹp mắt cực. Hắn nhịn không được ngực nóng lên, nhịp tim không khỏi hơi nhanh, trong lòng âm thầm cảm động, Huyền Nhi tóm lại là quan tâm nhất ta. Cổ Hải Tử quay đầu nhìn thấy hình dạng của hắn, lửa giận vụt địa đốt. Chỗ thùng mắng, thao nương ra con góc, còn muốn nếm thử thị thiên nga a. Đông nhiên một quyền đảo tại hắn hốc mắt bên trên, đưa ra một toa tím xanh, lại một cước đạp hắn tới đất bên trên, lan ra một thân bụi đất, tiếp lấy đặt mông ngồi ở trên người hắn, tốt một trận quyền đấm cước đá. Bùn làm người cũng có tính tình, gia súc bị đánh cũng được kêu to vài tiếng. Cái này gầy còm thiếu niên chịu một trận này quyền cước, lại là không rên một tiếng, chỉ là nhếch miệng gượng cười. Chịu một quyền, vui một chút. Thu một cước, thử cái răng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người đánh a. Đánh cho lại hung ác một điểm, dù sao ta rất nhanh. Cổ Hải Tử thật nghĩ đánh tiểu tử này cầu mệnh xin tha, nhưng từng quyền đảo ra ngoài, một cước chào hỏi bên trên, lại băng không gian nửa cái vang cái giấm. Lượng Tử một bên nhíu mày đứng, nghị khuyên nhủ Cổ Hải Tử, há miệng lại cũng không nói gì. Huyền Nhi mắt thấy Ngụy Bất Nhị trên mặt mở sừng nhuộm, tím xanh đỏ làm tinh kỳ pháp phối, chỉ sợ nện chết người. Vội nói, ngươi cũng đừng đánh, thiên tướng đen, còn muốn hay không về nhà? Cổ Hải Tử sớm đã đi đứng bùn rùn, thô thở phì phò thở, quả thực là không đánh nổi. Quay đầu lại hướng Huyền Nhi vui lên, cười nói, ta nghe ngươi. Lúc này mới từ Bất Nhị trên thân đứng lên, Bất Nhị cũng sững sờ đứng dậy. Toàn thân trên dưới đau dữ dội, nhất là hắn vừa nhận qua trọng thương, giờ phút này thương thế hơn tăng thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đoàn người đều nhìn mình, lại cuống quýt thấp đầu, vẫn khập khiễng đi lên phía trước. Muốn nói đến, hắn cũng chịu qua rất nhiều năm đấm, nhưng gọi Huyền Nhi nhìn thấy hay là lần đầu, chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, tâm lý vạn phân khổ sở. Huyền Nhi gặp hắn trên cằm đập ra máu, hỏi vội, ngươi chảy máu a, không có sao chứ? Nghe tới nàng tra hỏi, Bất Nhị hơi dừng lại bước, trả lời, không có chuyện. Đón lấy, lại đi được càng nhanh, đầu chìm phải thấp hơn, tay phải đem áo cộc tay nhấc lên, cái cằm giấu tiến vào chỗ thủng cổ áo. Máu tươi rót vào ố vàng vải quần áo, hiện ra vẫn đục bẩn đỏ. Huyền Nhi nhìn hắn gầy còm bóng lưng, thầm nghĩ, ngươi chịu một trận đánh, làm sao không rên một tiếng? Miệng bên trong không khỏi lẩm bẩm một câu, "Vật quỷ." Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu vào Bất Nhị đồ ăn làn da màu vàng bên trên, xốc xếch quần sáng ở trên lưng hơi rung nhẹ. Nàng nhịn không được đối trước mắt hơi có vẻ chất phát thiếu niên làm sơ dò xét. Hắn xưa nay không nói nhiều, làm người thực tế trung thực. Mặc dù chưa hề cùng mình cho thấy cõi lòng, nhưng chưa từng lúc đưa tới cực nóng ánh mắt bên trong, rõ ràng là đối với mình rất có tưởng niệm. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng không khỏi có chút buồn nôn. Đúng lúc này, phía đông nam bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai phá không huýt dài âm thanh, chấn các thiếu niên đầu đau muốn nức, nhao nhao che lỗ tai. Theo thanh âm nhìn lại, nửa màn bầu trời mây khói cuốn lăn, đầy trời đám mây nhiễm lên rực đỏ nhan sắc. Đông dưng, một đoàn xích hồng hỏa cầu xông ra khói đặc mây dày, quanh thân minh diệu chói mắt, khí thế như hồng địa rơi hướng bên này rừng cây. Các thiếu niên há mồm trừng mắt, ngơ ngác nhìn qua cái này chưa bao giờ thấy qua rung động tràn diện. Cháy mau, cũng không biết ai thanh âm, hô tỉnh mọi người, từng cái vung ra bước chân, vội vàng hấp tấp chạy về phía một bên khắc rừng. Hỏa cầu rơi nhanh cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền như lưu tinh xẹt qua rộng lớn màn trời, tiếp theo hung hăng rơi đập. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đoàn người nháy mắt cảm thấy dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt, từng cái lúc la lúc lắc mắt thấy là phải té ngã. Vào thời khắc này, một đạo cự đại xích hồng sắc sóng xung kích như mãnh liệt như sóng biển gào thét mà tới, nháy mắt đụng bay tất cả mọi người. Bất Nhị cũng bị cuốn lên, cuốn quít bên trong liều mạng bắt lấy một bên bụi cây thân cảnh, mới đứng vững thân hình. Chợt thấy cổ Hải Tử bị cuốn tại cành lá song lớn bên trong, đầu mắt thấy đụng vào bên cạnh thân cây. Nhanh mắt thân nhanh, tay chân cũng làm nhào về phía cổ Hải Tử. Hai người khó khăn lắm tránh thoát gỗ chắc, lại cùng nhau bị cuốn đến nơi xa trong khóm bụi gai. Lộn nhào, nhánh vạch đâm phá, mỗi người đều thêm số đạo vết thương, cực kỳ chật vật. Không bao lâu, sóng xung kích đãng đi chỗ xa, dừng lại khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Cổ Hải Tử một tay lấy Bất Nhị đẩy ra, từ cấp bụi bên trong bò lên, nhìn chằm chằm kia cọc gỗ chắc, ám đạo nguy hiểm thật. Nhưng nghĩ tới mình bị Bất Nhị cứu một mạng, toàn thân khó chịu không nói ra được. Liên hướng hắn nói, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Bất Nhị nghe, trợn mắt hốt mồm, người là giữ im lặng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngày sau như lại muốn cứu ngươi, ta liền đổi tên gọi là Ngụy Lại Ngốc. Cổ Hải Tử gặp hắn một câu không nói, lúc này mới quay đầu chung quanh. Nhìn thấy mấy người còn lại cũng tại phụ cận, hoặc là câu treo ở cây thấp bên trên, hoặc túi ghé vào rót trong bụi cỏ. Giờ phút này sóng đi lâm tĩnh, các thiếu niên tập hợp một chỗ, mỗi người quần áo đều xé nát mấy chỗ. Nhưng dứt khoát không có gì đáng ngại, từng cái cảm khái phúc lớn mạng lớn. Huyền Nhi lại nhìn qua hỏa cầu rơi xuống đất chỗ, trong mắt đánh lăn lông lốc, khóe miệng hơi vểnh nói, mấy người các ngươi ngày thường tự xưng nam tử hán, có dám đi hay không bên kia nhìn một cái. Lúc này, tại rừng một bên khác, lại là một bộ kinh người hình tượng, thanh thúy tươi tốt rừng cây hóa thành hư không, chỉ để lại đường kính mấy trượng hố to, trong hố trống rỗng, chỉnh cháy đen hình. Hố to bên trong nổi một đoàn hư ảnh, lúc này ngay tại khản cả giọng gầm rú, ngươi cái lao tặc tiên. Như vậy chọc ghẹo lão tử. Đúng vào lúc này, một bên trong rừng truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, một đám thiếu niên từ rừng bên trong chui ra ngoài, thò đầu ra nhìn hướng bốn phía. Chính là Bất Nhị, Huyền Nhi bọn người. Nhìn lên trước mắt hố to, các thiếu niên từng cái kinh ngạc đến ngây người. Nhưng sau một lát, mỗi người đều là vẻ mặt thất vọng. Chỉ vì cái này trong hố dấu tuyết, cái gì đều không nhìn thấy. Đoàn người đứng tại hố duyên kỳ kỳ cha cha nhau nhau. Kia hư ảnh một chút nhìn thấy cổ Hải Tử, không khỏi lẩm bẩm nói, ngược lại là cái tu hành hạt giống tốt. Lại bỗng nhiên nhìn một bên khác, Ngụy Bất Nhị chính thăm dò nhìn quanh, trước ngực hắc thạch đi lại dây thường không ngừng điệu cơ. Hư ảnh giật nảy cả mình, thầm nghĩ, tuyệt đối nghĩ không ra, thế gian thật có loại tồn tại này. Bỗng nhiên nhìn thấy Bất Nhị ngực hắc thạch, lại không khỏi mừng thầm, thâm có thạch. Ha ha, lão tử có thể tính chờ đến thời lai vận chuyển. Dứt lời, hóa thành một đạo hư quang nhào về phía kia gầy còm thiếu niên. Nhưng đi tới không xa, dị biến chợt phát sinh, một cỗ bàng bạc hấp lực từ hắc thạch mà ra, hư ảnh nói thầm một tiếng không ổn. Liên tại qua trong giây lát bị hút vào trong đá, lại không cái gì tiếng vang. Lại nói Bất Nhị bọn người, chạy tới đáy hố, lại không quá mức thú vị, đành phải đồng loạt đi trở về. Rốt cục một đường lại chưa đùa giỡn, đuổi tại mặt trời xuống núi trước về thôn, đem tượng heo đuổi vào ngoài thôn lều lớn về sau, nói đùa ở giữa hướng thôn đi vào trong. Một vào thôn đầu, lại so sánh ngày thường yên tĩnh rất nhiều. Đã từng đi tản bộ mấy vị lao hán, lúc này cũng toàn không thấy tăm hơi. Đoàn người đều cảm thấy cổ quái, Lựa Tử đột nhiên chỉ hướng về phía trước có khắc vui vẻ lâu dài thôn ba chữ bia đá. Mấy người theo nhìn lại, phát hiện bia bên cạnh đất trống chỗ nằm ngang lấy ba người. Lại đi về phía trước nhìn lên, vậy mà là máu me đầm địa tràn diện. Chỉ thấy ba cái lao hán siêu siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất, mỗi người vào đầu đâm lỗ lớn, máu tươi khỏa hôn óc lưu đầy đất. Chương 3, Hoang Nguyên Đồ thôn máu thành sông. Hà Điên trấn mùa thu trạng vào tối, tổng là có chút hơi lạnh. Mấy người thiếu niên lại không chút nào cảm giác được. Dù sao, trước mắt máu me đầm địa chẳng cảnh, tới được lòng người đầu lạnh hơn. Bọn hắn từng cái tay chân sủi lơ, nằm dạp trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Đợi đến trong bụng dốc hết, lo lắng cùng sợ hãi mới xông lên đầu. Cổ Hải Tử nghĩ vào thôn nhìn một chút. Lượng Tử một đem níu lại hắn, nói, làng bên trong hơn phân nửa tiến vào kẻ xấu, ngươi lăng đầu lăng nào xông vào, vạn nhất đụng làm sao bây giờ? Chúng ta trước tiên tìm một nơi giấu đi, tìm kiếm tình hình lại nói. Huyền Nhi lại thẳng câu nhìn thấy thôn thảo luận, chúng ta cha mẹ hương thân còn tại thôn bên trong, vạn nhất là giáp ma đến. Cổ Hải Tử nghe, cả giận, các ngươi cái nào xem như mang đem nhi loại, liền cùng ta cùng đi. Dứt lời, tránh ra Lượng Tử tay, lại muốn hướng bên trong sông. Chỉ có Bất Nhị phút chốc phóng ra một bước, đuổi theo hắn. Cổ Hải Tử quay đầu nhìn lên, cả kinh nói, ngươi cũng đi? Bất Nhị thầm nghĩ, ngươi quản được a? Ngươi lại không để ý tới hắn, vui đầu chính là hướng thôn bên trong chạy. Kỳ quái là, hắn vừa rồi chịu một trận quyền cước chân đá, ngay từ đầu hay là khập khiễng, nhưng giờ phút này chạy vậy mà không chút nào vướng bận. Cổ Hải Tử gặp hắn toàn không để ý tới mình, chính là vội vàng đuổi theo, cả giận nói, lao tử mới khỏi phải ngươi hỗ trợ. Huyền Nhi nhìn hai người rời đi, cũng vội vàng lấy theo sau lưng, lại bị Cổ Hải Tử ngăn lại. Chỉ nghe hắn âm dương quái khí mà nói, đây là ta các lao ra sự tình, lao nương môn một bên đợi. Dứt lời, liếc mắt nhìn hướng Lượng Tử cùng Vương Mập Mạp. Lượng Tử tâm lý mắng to, con hàng này móc lấy chỗ cong đến mắng chửi người. Nhất thời buồn bực phải nổi giận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong thôn, không gặp dị trạng, nghiêng tai người kỹ, chưa kịp tiếng vang. Liên âm thầm suy nghĩ, nhìn mấy cái này lao hán bộ dáng, kia lưu manh giết người tuyệt không cố kỵ, quá là cái phép lối. Giờ phút này nếu là còn tại thôn bên trong hành hung, sợ phải gà bay chó chạy. Lúc này động tĩnh gì đều không có, xem chừng đã không tại thôn bên trong. Thế là, cao giọng nói, ta nguyên dự định nghị cái chu toàn biện pháp, ngược lại để cho ngươi nhìn nhẹ. Chịu chết ai không biết, ta cái này liền cùng ngươi đi một lần. Dứt lời, nhanh chân một bước, cũng là hướng thôn bên trong đi. Vương Mập Mạp nhìn lên, lập tức mặt khổ, đành phải kéo dài cùng đi. Uyển Nhi bỗng nhiên gọi lại ba người, ngẩng đầu xa xa nhìn lên, Bất Nhị đã chạy thật xa, xông vào ngõ nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, để Ngụy Bất Nhị một người ở phía trước dò đường, vạn nhất thật gặp gỡ kẻ xấu, cũng có thể cho người khác có cái cảnh cáo, dù sao cũng tốt hơn đoàn người cùng chết. Lúc này mới hai mắt đẫm lệ mông ngông, chỉ vào sang bên một chỗ tường viện nói, các ngươi cũng phải cẩn thận, từ bên này đầu tường lật đi vào. Ba người gật gật đầu, chính là Cổ Hải Tử đi ở đằng trước, Lượng Tử kẹt tại ở giữa, Vương Mập Mạp lót đằng sau. Một cái đi theo một cái, nối đuôi nhau mà đi. Càng gần làng, càng hoảng gấp. Ba người dựa vào hướng chỗ kia tường viện, nửa ngày không thấy động tĩnh. Lúc này mới đào ở khe hở bò lên trên đầu tường, hướng trong viện nhìn lên, lập tức dọa sợ. Chỉ thấy năm cỗ thi thể tập nằm, bụng chảy ngang, óc văng khắp nơi, máu vẽ tanh đổ, thảm trạng bức người. Vương Mập Mạp vội vàng hấp tấp chỉ vào dưới chân. Đoan người một nhìn, một cái ba lượng tuổi hài nhi thi thể nằm ngang, đầu thân tách rời, đầu không kịp nằm đâm lớn, ngã sử trên mặt đất, tử tướng thê thê. Ba người trong bụng nước chua nhất thời phun lên cổ họng, từng cái nôn sắp xuất hiện tới. Cổ Hải Tử lúc đầu kêu la hung, nhưng nhìn thấy bộ này tình hình cũng là run rẩy cực kỳ, nhất thời không biết tiến thối. Lượng Tử sắc mặt trắng bệnh, biết đây là Hồ Đại Nương nhà bên trong, không khỏi lo lắng nói, ta đêm qua bên trong mới đến Hồ Đại Nương nhà bên trong, Đại Nương ăn ngon uống sướng chào hỏi, tiểu hoa này cũng tại ta mang bên trong y ở nhà nhà kêu to, dễ thân phải đau lòng. Cái kêu bên trong nghĩ đến một ngày chi cách, đúng là như vậy thảm trạng, trong lúc nhất thời tư vị khó tả. Chợt nghe Vương Mập Mạp vỗ tay một cái, nói một tiếng, Ngụy Bất Nhị. Lượng Tử liền lập tức nhớ tới Ngụy Bất Nhị mới lộ mãng xông vào, lúc này tám thành đã gặp độc thủ. Cổ Hải Tử lại nói, đến lúc nào rồi, còn quan tâm phản ứng hắn, mau về nhà nhìn một cái đi. Nó hơn hai người cũng nhớ thương từ bản thân nhà bên trong, đều nghĩ nhanh đi về nhìn một cái, nhưng trực tiếp hướng nhà đi vào trong, chỉ sợ sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Lượng Tử liền đối với Vương, giả hai người nói, chúng ta sờ lên nóc nhà, ôm lấy mái hiên từ chỗ cao nhìn. Thế là dẫn đầu trượt lấy tường hiên đến nóc nhà. Vui vẻ lâu dài thôn là sông Điền lao thôn, quốc xá cũng là kiểu cũ bài bố, tả hữu tương liên, trước sau giao ngậm, rất nhiều viện hộ nóc nhà lẫn nhau còn thông. Ba người hóp lưng lại như mèo, rón rén, nối đuôi nhau đi tại nóc nhà. Chỉ thấy mỗi gia đình đều là tương tự tình hình, trong viện loạn thất bát tao, vật cỗ thất linh bát lạc, các hương thân ngổn ngang lộn xộn. Mỗi trên thân người đều bị đâm ra lô lớn, hoặc gạt ra ruột, hoặc chảy óc. Ba người vừa vội lại sợ, nhao nhao muốn hướng riêng phần mình nhà bên trong đi xem một chút. Lượng Tử chợt dừng bước lại, chỉ vào một chỗ nhìn lại, Ngụy Bất Nhị chính cẩn thận từng ly từng tí từ đại môn đi tiến vào viện tử. Vương Mập Mạp ngạc nhiên nói, đây không phải Uyển Nhi nhà a? Lượng Tử thấy Bất Nhị còn sống, trong lòng hơi thở dài một hơi, lại nhịn không được suy nghĩ, hôn tiểu tử này lăng đầu lăng não mò mẫm quay, gọi kẻ xấu nhìn thấy, chẳng phải là mang hại chúng ta. Liên muốn chào hỏi Ngụy Bất Nhị cũng tới tới. Đương nhiên, đại môn kích một tiếng, đúng là một cái lục y thấm máu nữ tử thất tha thất thểu từ cổng tránh vào. Có thể thấy được dung mạo xinh đẹp kinh người, sát khí lại cháy thân trùng thiên. Trên nóc nhà ba người vốn là kinh hãi đến cực điểm, cùng nhau đem đầu lùi về mái hiên, lại bao ở hô hấp, phanh phanh tiếng tim đập đòi mạng mà vang lên. Người này là lúc trước được ở trong rừng cùng giác ma vật lộn, lại một trưởng kém chút chụp chết Ngụy Bất Nhị cái kia lục y nữ tử. Nàng vốn muốn đến làng bên trong tìm một ít thức ăn, lại không muốn gặp đổ thôn chi họa. Giờ phút này nhìn thấy Bất Nhị, nhịn không được lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, hắn lại còn sống. Lập tức sát tâm tái khởi, chính là thần sắc mãnh liệt, nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay lục mang lắc lắc, hóa thành một viên hung lệ đầu hổ, lập tức chụp về phía Bất Nhị. Bất Nhị càng là giật nảy mình. Hắn tử trong hôn mê sau khi tỉnh lại, đã sớm không nhớ rõ nữ nhân này. Tự nhiên không biết được nàng vì sao vừa thấy mặt, liền muốn đối với mình hung ác hạ tử thủ, tâm lý trực hiếu, nữ nhân này thật hung. Mắt thấy kia đầu hổ hướng mình đánh tới, biết tránh cũng tránh không xong. Dưới tình thế cấp bách, A Nha ủ lạ hổ hô vài tiếng, cũng tích lũy lên nắm đấm cũng hướng nàng đảo đi, khi chính nên tiếp kia đầu hổ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, nửa cái cánh tay bị kia đầu hổ nuốt đi. Liên tại cái này muốn mạng quát khẩu, đống nhiên từ chính phòng bên trong truyền ra đông một thanh âm vang lên. Nữ tử kia sắc mặt ngưng lại, trong lòng bàn tay đầu hổ lập tức tiêu tán, lộ ra Ngụy Bất Nhị nửa cái đấm máu cánh tay. Chỉ cần lại trễ sơ qua, liền muốn bị kia đầu hổ nuốt đi. Nữ tử kia liếc mắt nhìn hướng phòng chính, biết nửa khắc cũng không thể chậm trễ. Về phần tiểu tử này, tự có phòng bên trong quái vật kia tới thu thập, tuyệt đối là sống không dưới. Liên hư lạnh một tiếng, hai chân chia xuống đất, phút chốc hướng về sau thả người rời đi, đảo mắt ra viện tử. Bất Nhị nhìn nàng đi xa, trong lòng tuy là kỳ quái, nhưng lập tức cũng thở dài một hơi. Lại nghe được bang một tiếng cửa phòng mở, quay đầu nhìn lên, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Chương 4, lụa trắng miểu miểu linh xà búi tóc. Gió lạnh không ngời mà tới, thổi đến Bất Nhị hàn mao dựng ngược. Trước mắt đúng là một cái sơn đen sơn quái vật một cước đá văng chính phòng cửa, nên ngang lăn ra. Đỉnh đầu hắn mọc ra thanh giác, cái mông dắt lấy bọ cạp bộ dáng đuôi đi, hai cánh tay cạnh ngoài nghiêng sinh ra mấy cái trắng bệnh cốt thứ. Cốt thứ bên trên dính đầy máu tươi, theo đâm nhọn từng giọt rơi đi xuống. Đang nhìn trên mặt hắn, ngũ quan dữ tợn, màu nâu rậm rạp lông tóc vải mặt mũi tràn đầy. Quái vật này không nhanh không chậm đi tới, hạt con mắt màu vàng thẳng hướng Bất Nhị chằm chằm tới. Ánh mắt lạnh lẽo u ám, thấu đủ lăng lệ hung ác. Bất Nhị nơi nào thấy qua cái này cùng dọa người quái vật, ngốc đứng tại chỗ, khẽ động cũng không thể. Đã thấy kia giác ma bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, thả người nhảy lên, phút chốc đến nóc nhà. Ao ao ném ba thân thể, chính là Lượng Tử ba người. Vương Mập Mạp trước hết nhất rơi xuống đất, không cùng đứng vững, ngã ngã vấp vấp liền hướng ngoài viện chạy. Chỉ không có mấy bước, liền nghe siêu một tiếng, một đạo bạch quang chợt lóe lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Bất Nhị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu đột một cứng rắn chênh chênh ghim một cây cốt thứ, một nửa giữ tận lộ, óc pha trộn máu tươi toàn bộ chảy ra. Mới còn nhảy nhót tương bừng người, chớp mắt thành một bộ đẫm máu thi thể. Các thiếu niên lập tức sợ vỡ mật, không dám xê dịch nửa bước. Chỉ có Lượng Tử có chút chấn định, nắm chặt song quyền, hai chân có chút gập xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Giáp Ma, tùy thời chuẩn bị né tránh. Bất Nhị quay đầu nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy là cái biện pháp tốt, liền cũng học làm. Kia Giáp Ma miệng liệt răng thử, lộ ra một bộ đáng ghét xấu xí tiêu dung. Tiếp lấy vung tay lên, cây kia đấm máu cốt thứ thoáng qua về tới trong tay, lúc này mới chậm rãi hướng phía ba người đi tới. Mắt thấy cái này hung thần ác sát tới gần, thôn Nam Vương hướng chợt chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Kia Giáp Ma bận bịu thu hồi tiêu dung, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới. Hắn nhướng mày, chợt giơ tay hướng ba người thiếu niên bắn ra ba đạo cốt thứ. Ngay sau đó lập tức quay người, mấy lần nhảy vọt không thấy bóng dáng. Lại nói ba người thiếu niên, mắt thấy ba đạo bạch quang lóe lên mà đến, Lựa Tử liền lập tức hướng một bên lăn đi. Bất Nhị lại là vô ý thức hướng phía Cổ Hải Tử đánh tới, một tay lấy hắn đẩy ra. Cốt thứ tức thời đâm đến, ba người khó khăn lắm tránh thoát. Cổ Hải Tử mắt thấy tính mệnh phải bảo đảm, cực kỳ may mắn. Lại nghĩ đến lại là Ngụy Bất Nhị cứu mình, tâm lý tự nhiên 10 điểm cách tướng. Bất Nhị cứu tính mạng của hắn, chợt nhớ tới mình lúc trước hạ quyết tâm không còn cứu hắn, nhịn không được thở dài. Nhưng giờ phút này không có thời gian nghĩ nhiều, Lựa Tử co cẳng hướng nhà mình chạy đi. Cổ Hải Tử cũng vội vàng cùng xuất viện tử. Mặt phía nam mấy thân ảnh chớp mắt mà tới, lại là ba nam một nữ, nam lấy áo bào màu vàng, nữ khoác lụa trắng. Dẫn đầu là cái trung niên người, nước mặt má hồ, xương gò má sướng sướng. Ánh mắt của hắn quét qua trong viện, liền hướng mấy người còn lại phân phó, muôn phòng, không nói lưu lại chiều ứng, thuận đường điều tra trong thôn tình hình, Lâm An theo ta đi. Dứt lời, hai người hướng phía Giác Ma bỏ chạy chỗ, đàng không đuổi theo. Bất Nhị ngẩng đầu nhìn lên, lưu lại hai vị, tương hướng mà đứng. Một mặt người hướng mình, một người quay thân phủ tay. Chính diện tương hướng chính là cái dáng người khôi ngô, tay cầm dài búa đại hán. Nhìn xem uy phong lẫm liệt, dài lại tùy tâm sử dụng, trực khiếu người bật cười. Một vị khác lại tựa như trong tranh đi ra đến tiên nữ, miểu miểu lụa trắng một bộ, ô tóc đen dài trải thành linh xà búi tóc, tơ vàng châm gài tóc từ đó xuyên qua, mặt mày như họa, vóc người thon thả. Một bên cầm đũa đại hán bỗng nhiên nói, giết giác ma như thế nào cũng vòng không được ta, lại còn phải nhìn mấy cái này vương hữu. Một bên tiên nữ cười nói, thường sư huynh lần này ngược lại là chiến ý nồng đậm, làm sao lần trước gặp Khôi Một Phong, tốt là trượt lấy thối khoái, nhanh chân. Thường không nói mặt không thẹn sắc, cười đùa nói, một sư muội, Khôi Một Phong quái vật kia há lại thường nhân có thể so. Ngươi cũng không nên cầm sư huynh cho đùa. Dứt lời, lại nghĩ tới cái gì, đống nhiên nghiêm mặt nói, ngươi không thường xuống núi, đừng trách sư ca chưa dạy ngươi, chúng ta cùng giác ma liều mạng, cái kia một khắc đầu không phải chốt tại trên cổ, một nước vô ý ngọn cụ tỏi. Công pháp tu vi lại cao lại như thế nào? Luôn có so với ngươi còn mạnh hơn. Kia lạnh gió thu có lợi hại hay không? Hắc, tung hành dấu vực, lại hôn cái vạn ba tính tỉnh, trên dưới 100 cái sừng ma vây quanh cũng không chịu trốn. Đến cuối cùng, chết quá là cái thảm. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng học nàng. Một Vãn Phong khoát tay nói, lãnh tiền bối hy sinh vì nghĩa, chúng ta kính ngưỡng không kịp, làm sao dám bố trí nàng? Ngươi không nguyện ý ở chỗ này đợi, liền bản thân đi thôi. Thường không nói hắc hắc nói, chỉ lưu ngươi một cái, sư huynh như hà phóng tâm đặt dưới. Một Vãn Phong lời nhắc cùng hắn rông dài, liền chỉ vào một bên thiếu niên, nói, vẫn là hỏi một chút là chuyện gì xảy ra đi. Bất Nhị nghe hai người này nói nhảm hết bài này đến bài khác, sớm đã cùng không ngừng. Đợi bọn hắn tra hỏi, vội nói, thôn chúng ta bên ngoài còn có một người. Liền dẫn thường, một hai người đi cửa thôn tìm người. Tìm gặp Tuyển Nhi lúc, nàng chính khuất lấy thân thể giấu ở thôn bên cạnh một đám cỏ bên trong, đầy mặt lo nghĩ thân sắc. Nhìn thấy Ngụy Bất Nhị, không để ý tới đi theo hai người, níu lấy hắn và táo liền hỏi, "Thế nào?" Ngụy Bất Nhị nghe thấy nàng ngồi trên người, nhất thời hoảng hồn, lúng ta lúng túng nói, "Thôn bên trong đến ra mà, người, nhà ngươi bên trong cũng không tốt lắm." Tuyển Nhi nghe sắc mặt trắng nhợt, mấy bước hư lui, quay đầu ngã ngã vấp vấp chạy hướng thôn bên trong, Ngụy Bất Nhị cũng tranh thủ thời gian đi theo. Thường không nói cả giận, cái này Hùng Hoa Nhi quá vô lễ á. Bổn đại tiên hạ mình tới cứu, cũng không cung kính địa chào hỏi một câu. Một Vãn Phong nhìn qua hai người bóng lưng, đông nhiên yêu cùng nhà mình. Thầm nghĩ, thế gian này lại bằng thêm mấy cái như ta không cha không mẹ Hải Nhi. Liền quay người hướng Thường không nói, lạnh lùng nói, bọn hắn cái kia có tâm tư cùng ngươi lễ phép. Lại nghĩ một chút, giác ma mới đi, thôn bên trong chưa hẳn vô hiểm, liền vừa tung người từ độn hướng làng. Đông nhiên, nghe thấy nơi xa truyền đến rít lên một tiếng, một lát lại không có động tĩnh. Hai người bận bịu theo tiếng tiến đến, đi tới lúc trước kia hộ viện tử. Đi tiến vào nhìn lên, Uyển Nhi té xỉu tại chính cửa phòng, Ngụy Bất Nhị chân tay luôn cố vịn. Thường không nói hướng phòng bên trong nhìn lên, nơi đó nằm một nam một nữ một con chó, ba cỗ thi thể, đầu não lô rách, tử trạng thê thảm. Không khỏi lắc đầu nói, hắn mô mô, ngay cả chó đều không buông tha, khẩu vị quá là nặng. Lại đi đến Uyển Nhi phụ cận, ngồi xổm người xuống, nhặt lên tay phải, sờ mạch tượng, không có gì trở ngại, chỉ là doãn ngất. Ai nha, một sư muội, cô nương này thật đúng là để mắt. Một Vãn Phong lại không để ý hắn, cẩn thận điều tra trong viện tình hình, vừa nói, viện bên trong bị lật loạn thất bát tao, cái này giác ma tám thành tìm cái gì, chúng ta đi nhà khác nhìn xem. Chương 5, ai ngày tàn nguyện tâm khó dò. Ai ngày chìm tây sơn, tàn nguyệt bên trên đầu cảnh. Vui vẻ lâu dài thôn một chỗ viện lạc bên trong, vừa bọn tràn đầy, bốn người thiếu niên khuất chân mà ngồi, che thủ sẽ khóc, cùng nhau khóc câm cúng họng. Viện lạc một bên khác, Vân ẩn tông bốn người điểm lập. Trong đó một vị tuấn tiếu nam tử đầy mặt vẻ xấu hổ, nói khẽ, "Cố sư thúc, chỉ đổ thừa ta ham gốc kia tuân lâm cỏ, tốn thời gian ngắt lấy, mệt mỏi hành trình, không phải nhất định có thể tại kia giác ma đồ thôn trước thủ ở chỗ này. Lần này gọi nó bỏ chạy, không biết bao nhiêu người hỏng bét ương." Nam tử này ngày thường một bộ tướng mạo thật được, ngọc diện không cần, lông mày thẳng mắt sáng, rất có nam tử khí khái hào hùng. Vừa dứt lời, vị kia mặt chữ quốc cố sư thúc thấp giọng khuyên hắn, "Ai, ngươi nghĩ nhiều, dưới mắt cách Khôi Vực cốc lại mở chỉ có không đến 5 năm. Linh ẩn tông đệ tử những năm gần đây nhập cốc giết ma càng ít, đã liên tiếp 3 giới xếp tại Hồng Nhưng 9 tông nhất kết thúc. Lại bất tranh khí, chỉ sợ muốn rời khỏi 9 đại tông bài vị. Lần này mở cốc, chúng ta bảo luyện đường toàn bằng ngươi cùng một phòng, đã cái này Tuân Lâm cỏ đối tế luyện hồng quang xích có ích rất nhiều, coi như hao phí lại nhiều công phu cũng làm đáng giá. Về phần cái này may mắn chạy trốn ra mà. Cố sư thúc thanh sắc chấn động nói, toàn không cần ưu tư, chúng ta thủ khu bên trong tất cả làng đều đã phái đi cả đội đệ tử ngồi chờ, ta đem này ma hành tung truyền cho tất cả đỉnh núi trực, như còn dám xuất hiện, liền để nó giao phó tính mệnh. Tuân Tiếu Nam tử hơi buông lòng cả giận, kia Lâm An ngược lại không lại lo lắng. Chỉ khí ta tham bản thân chi tư, hại chết những người này mệnh. Thường không nói phốc một tiếng, không khỏi nói, Lâm sư đệ, ngươi nghĩ cũng quá là nhiều. Cố sư thúc trừng mắt liếc hắn một cái, còn nói thêm, sư thúc nói câu không khách khí, cứu tế thương sinh là ta cùng chuyện bổn phận. Nhưng đóng cửa lại tới nói, chúng ta làm tu sĩ, đầu phải vai phong lẫm liệt, nhưng ai biết ngày nào cho người ta muốn mệnh. Tu như vậy vất vả, hay là quản nhiều nhà mình tu vi. Phàm nhân sự tình, khả năng giúp đỡ liền rút, giúp không được, liền do bọn hắn tạo hóa. Một gió đêm nghe được khẽ giật mình, hỏi vội, kia mấy vị này thiếu niên. Cố sư thúc trầm ngâm nửa ngày, suy nghĩ, dẫn bọn hắn trở về, gặp gỡ sư huynh đệ không khỏi lẩm bẩm hỏi, thủ bên trong thôn đồ cũng không lớn hào quang. Nếu là bắt kia giác ma cũng được, lệnh cho nó trốn, nói đến đều là chiêu cười. Liên nói, trong tông không thiếu người rảnh rỗi, hỏi bọn hắn nơi khác nhưng có thân nhân, cho chút vòng mèo, lấy đi tìm nơi nương tựa. Một gió đêm nghĩ thầm, cố sư thúc hơn phân nửa là sợ người bên ngoài nhàn thoại, nhưng gọi những thiếu niên này một mình tìm nơi nương tựa, ai có thể yên tâm được. Liên quyết nhủ, sư thúc, cái này nguyên một thôn hương thân nói không có liền không, tuyệt không được tốt giấu giếm. Đợi cho tất cả đỉnh núi thay quân, dù sao cũng phải có người hỏi đến, ba truyền năm nói, sớm muộn tiến vào trưởng môn lỗ thai. Hiện nay tùy ý mấy người thiếu niên này rời đi, trưởng môn hỏi, vậy nhưng phải hào hào chăm trước. Không bằng chúng ta mang về trong tông, làm việc vặt quét viện cũng có thể phát huy được tác dụng. Lại nói, mất tính sư thúc nghe ngài có này thiện hạnh, cũng sẽ nhìn với con mắt khác. Nói về trưởng môn, cố sư thúc còn tại vê dâu trầm ngâm, nói đến mất tính, hắn lại thần sắc khẽ động. Nghĩ thầm, mang về trong tông, nhiều nhất gọi hoàng đại hòa thượng ồn ào một phen. Nhưng thật gọi mấy người thiếu niên này tự sinh tự diệt, quả thực bất cận nhân tình, gọi mẫn tính biết được nhưng phải trách ta. Hừ, mang về tính là gì? Lão phu dứt khoát thu bọn hắn làm đệ tử, mới tốt thay đổi mẫn tính tâm bên trong đã từng ấn tượng. Thế là, hướng năm vị thiếu niên nói, mấy người các ngươi chớ có khóc à, tới lấy ta xem một chút. Các thiếu niên đổi vội vàng đứng dậy, nhao nhao quỳ rạp xuống linh nhận tông ra bốn vị tu sĩ trước người. Lượng Tử ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mấy người cung kính cô sư thúc, đoán là lấy hắn cầm đầu, đang muốn nói chuyện. Cổ Hải Tử lại đoạt trước, khóc ròng nói, đại tiên sư, đại bồ tát, van cầu các ngươi nhất định phải cho chúng ta cha mẹ hương thân báo thù à. Chính là không ngừng dập đầu. Cố sư thúc lúc này mới cẩn thận nhìn hắn, hòa thanh nói, hảo hải tử, ngươi tên gì, tới để cho ta xem. Cổ Hải Tử ứng đứng dậy đến gần đi, cố sư thúc đưa tay phủ hướng đỉnh đầu hắn. Hắn lập tức cảm thấy một đạo thanh lương chi khí từ đỉnh mà xuống, đi khắp quanh thân, bi phấn chi ý rất có nhẹ nhàng chậm chạp. Cố sư thúc lại là vừa mừng vừa sợ, nguyên lai mình linh thức ly thể, lại có kinh người phát giác. Thiếu niên này đúng là cực ưu dị tư chất tu hành, phóng nhãn Vân ẩn tông cũng bất quá một tay số lượng. Nếu không phải ngày thường dưỡng khí công phu thâm hậu, hắn sớm đã vui cực mà khiếu. Vị này cố sư thúc tên là Cố Nại Xuân, là linh ẩn tông bài vị khá cao trưởng lão, cũng là thường không nói sư phó, tu vi pháp lực tất nhiên là cao thâm, vốn nên tại tông bên trong có thật là lớn phong quang. Hết lần này tới lần khác có một lo lắng chỗ, liền là hắn môn hạ đệ tử không ít, lại vô một hồi khí, bất luận trong tông đại bị hay là bên ngoài tông làm việc, từ trước đến nay không bỏ ra nổi nửa cái có thể chịu được. Tông bên trong sư huynh đệ, bên ngoài tông đạo hữu, đều là công khai ám lấy vui cười hắn, gọi hắn tốt ám muội. Cố Nại Xuân tự nhận dạy đồ đệ bản lĩnh không kém, chỉ đổ thừa môn hạ đệ tử tư chất ngang bướng tối dạng. Thế là, dưới thật lớn công phu, bốn phía tìm tự chọn môn học làm được hạt giống tốt, chỉ là ba cái chân cóc dễ tìm, gọi hắn vừa ý đệ tử khó gặp. Chạy lượn hồng nhưng đại lục, cũng không quá mức thu hoạch. Lại không nghĩ tới, tại cái này cùng Thâm Sơn cùng cốc, lại lấy không tìm Cổ Hải Tử. Hắn âm thầm tính toán, về tông, bảo bối này sớm muộn sẽ bị sư huynh đệ biết được, tất nhiên muốn cùng ta tranh đoạt. Không bằng ta lặng lẽ tìm tới trưởng môn, liền nói hổ thẹn tại vui vẻ lâu dài thôn hương thân, nhất định phải đem mấy người thiếu niên này thu đem làm đệ tử đền bù ấy nấy. Trưởng môn gật đầu một cái, việc này liền xong rồi. Hắn bỗng nhiên tâm tình thật tốt, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, bản tông đã bày ra thiên la địa võng, định đem cái này giác ma bắt giết, tốt cảm thấy an ủi vui vẻ lâu dài thôn chúng hương thân vong hồn. Dứt lời, đưa tay khẽ vớt Cổ Hải Tử đỉnh đầu, lại lơ đãng rụt trở về, thầm nghĩ, Lâm An tiểu tử này tâm nhắn nhiều, ta nhưng phải thu liêm lấy, chớ để hắn nhìn ra chút mánh khỏe. Nó hơn thiếu niên nghe đến lời này, không chịu được địa dập đầu, nước nở nói tạ. Cố Nại Xuân hỏi qua mỗi người danh tự, đưa tay từng cái sờ qua đỉnh đầu bọn họ, đoàn người đều cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, bi thương đại tiện, càng nhận ra người trưởng giả này là đại thần tiên, đại thiện nhân, từng cái cung kính vô song. Cố Nại Xuân thì dò xét mỗi người kinh mạch tư chất, lại không quá mức kinh hỉ. Nhìn thấy Ngụy Bất Nhị lúc, càng chỉ cảm thấy mạch cương khí ngăn, không khỏi nhướng mày. Thầm nghĩ, ta đi khắp đại lục nam bắc đồ vật, chưa thấy qua cái này cùng cậu thả lậu tư chất, thu đem làm đệ tử, há không tự tìm người khác chê cười. Nhưng đơn không thu hắn, như thế nào hướng trưởng môn giải thích? Lại nhìn thấy hắn ánh mắt đờ đẫn, chất phát không nói, càng là không thích. Lâm An một bên nhìn minh bạch, liền suy nghĩ, lội lấy nhiệm vụ lần này, vốn là vì muộn phong mà đến, trên đường đi tìm nàng nói chuyện, lại luôn hữu lễ sinh phân, cách mấy tầng. Hiện nay nhìn nàng tâm tư, nhất định là phát thiệt tâm, nếu ta tương trợ một đêm, bao nàng đại sinh hảo cảm. Lại gặp sư thúc nhíu mày, nghĩ đến, nhìn sư thúc đưa tay ở giữa linh khí ly thể, trừ an thần tinh khí, sợ cũng đo mỗi người tư chất, có lẽ là gọi muộn phong khuyên ra thu đồ tưởng niệm. Cái này làm thằng nhóc gầy trêu đến sư thúc không vui, chắc hẳn tư chất ngang bướng khó tạo, không muốn thu về môn hạ. Ta nếu có thể để Uyển Nhi cùng sư thúc cùng nhau hài lòng, há không tất cả đều vui vẻ. nhớ tới ở đây, gần trước hỏi, sư thúc, mấy vị thiếu niên thân thể có hay không lớn việc gì? Cố sư thúc nói, còn tốt, đều kinh hãi, lại thể mất đi thân nhân thống khổ, khó tránh khỏi khí suy mạch mỏng, nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Lâm An thoáng dừng lại, lại nói, sư thúc, mấy vị này thiếu niên không nhà để về, cùng Lâm An hỏng việc liên quan không tiểu. Đệ tử nguyện mời tiến sách, bảo đảm bọn hắn làm đệ tử bản tông, xác thực không biết phải chăng là hữu duyên đại đạo. Nhìn sư thúc chuẩn Lâm An dò xét duyên. Cố sư thúc trên mặt trì trệ, nửa ngày mới nói, cái kia cũng thành, ngươi hảo hảo nhìn một cái. Chỉ cần có nửa điểm tư chất, chúng ta liền nên mang về trong tông, hảo hảo tài bồi. Chương 6, Ngọc Thô hiếm thấy vạn bên trong một. Ánh trăng chậm chậm tung xuống, chiếu vào Cố Lại Xuân trên thân, sấn ra một nửa sáng tỏ, một nửa ẩm trầm. Trước đó đủ loại tính toán, ngược lại là hắn nghĩ nhiều. Lâm An tất nhiên là lanh lợi người, Cố sư thúc cảm thấy không tình nguyện, tự nhiên bị hắn nhìn ra. Hắn lại bất động thanh sắc, chỉ không nớt lời xứng phải, lại lơ đãng hướng một gió đêm chỗ kia mang hộ một chút, nhìn thấy nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy mình, cảm thấy âm thầm đắc ý. Lại chỉ vào Cổ Hải Tử, nói, vị thiếu niên này mắt thanh thần minh, khí đi linh huyệt, kia tư chất cho là không kém, Lâm An liền không cần nhìn. Cố sư thúc sắc mặt hơi cùng, khẽ gật đầu. Lâm An lại quay người hướng nó hơn thiếu niên, không người từng cái đỡ dậy, vừa nói, đêm lạnh gió thật, đoàn người đứng dậy đi. Các thiếu niên không chịu, nhưng Lâm An âm thầm vật khí, mỗi người đều tại chưa phát giác phía dưới đứng dậy. Lâm An lại nói, yên tâm thôi, cái này giác ma hung tàn, nhưng cũng không có đặt ở Vân ẩn tông mắt bên trong. Qua không được mấy ngày, liền đưa nó bắt, tốt cho các hương thân một cái công đạo. Nhưng ta còn có mấy câu muốn giảng, dưới mắt, trời gặp đại kiếp, giác ma bốn sinh, như vậy căm thủ cực độ tuyệt không chỉ vui vẻ lâu dài thôn một cọc, chính là phổ trời bách tính cùng thủ chung hận. Bản tông là hồng nhưng chính tông, từ trước đến nay lấy trừ ma vệ đạo, cứu tế thương sinh làm nhiệm vụ của mình, bây giờ càng không giây phút nào cùng giác ma liều mạng. Lâm Mộ cố ý tiến cử đoàn người nhập bản tông tu đạo, lại không biết được các ngươi nhưng nguyện gánh vác trừ ma hóa kiếp gánh nặng. Dứt lời liếc mắt nhìn hướng một văn phòng, gặp nàng tú nhan khẽ nhúc nhích, liên tiếp gật đầu, không khỏi âm thầm đắc ý. Lâm An nói đến trịnh trọng, các thiếu niên khổ đại cửu thâm, từng cái quỳ xuống bái tạ, lại bị Lâm An một vừa đỡ lên. Hắn hòa thanh nói, đừng nội, ta thành tâm tiến cử, nhưng cũng được nhìn một cái các ngươi phải chăng tại đạo hữu duyên, ai trước vươn tay lấy ta xem một chút. Các thiếu niên tự nhiên giành trước đoạt về sau, Lâm An liền từng cái thử qua, cố ý đem Ngụy Bất Nhị lưu đến cuối cùng. Đợi cho Bất Nhị, hắn đưa tay bắt mạch, linh thức dò đường, dù đã sớm chuẩn bị, tâm lý vẫn là giật mình. Không khỏi cau mày nói, đáng tiếc. Dứt lời, liền trầm mặc không nói. Thường không nói nhìn đến tốt là kỳ quái, nói, nhìn ngươi cái này hình thù cổ quái, đáng tiếc cái gì, để cho ta xem. Tùy tiện đi đến Bất Nhị bên cạnh, một đem nhặt lên tay của hắn, sờ thăm dò một phen, nhịn không được chợt chợt nói, nàng mỗ mỗ, ngươi tiểu tử này thật là không phải cái tu hành tài ngọn nguồn. Một Vãn Phong lại nhìn không đi qua, ôn tồn hướng Bất Nhị khuyên nhủ, ngươi tuyệt đối đừng khổ sở, cùng chúng ta về tông, làm việc vật thanh viện, cũng có thể an hưởng loạn thế. Nếu là người cơ linh chút, làm cái tục sự trưởng quản, cũng có một phen khác phong quang. Nó hơn mấy vị các thiếu niên nhao nhao nhìn hướng nàng, chỉ cảm thấy cái này tiền tử lông mày thanh mắt thiện, ngôn ngữ ấm người, cơ hồ đem trong lòng khổ sở đều phủ nhẹ. Bất Nhị nghe bọn hắn, cũng hiểu phải tự mình hơn phân nửa không có tu tiên tư chất. Tâm lý hảo hảo khổ sở thất vọng, giữ im lặng nửa ngày. Người lại nhìn hướng Uyển Nhi, thầm nghĩ, ta tự nhiên cũng muốn học tập tiên pháp, nhưng xem ra là không xong rồi. Bất quá, Uyển Nhi hơn phân nửa vẫn là phải đi Vân ẩn tông. Nàng đi cái kia bên trong, ta liền đi cái kia bên trong, còn có cái gì dễ nói? Liền nói, tu tiên ta không phải khối liệu, nhưng còn là đẩy cánh tay khí lực. Cố Lại Xuân khẽ gật đầu, nói, như thế rất tốt. Sắc trời đã không còn sớm, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai an táng vui vẻ lâu dài thôn hương thân, liền mang các ngươi về tông. Mọi người tìm được hai hộ liền nhau người ta, thu thập ra bốn gian sạch sẽ phòng. Cố sư thúc làm giản xếp, một Vãn Phong cùng Nguyễn Nhi ở một gian, Lâm An cùng Lượng Tử một gian, thường không nói cùng Bất Nhị một gian, chính hắn thì cùng Cổ Hải Tử ở một gian. Gian xếp thỏa đáng, liền riêng phần mình đi. Cổ Hải Tử lại vụng trộm tìm tới Bất Nhị, nói nhỏ, chờ một lúc lặng lẽ đến đầu thôn tìm ta, gọi người khác hiểu được ngươi liền chết chắc. Dứt lời, vẫn đi. Bất Nhị cùng thường không nói vào phòng, làm tốt che phủ, liền muốn ngủ. Thường không nói là cái lắm lời, có không thể nói. Bất Nhị nguyên bản thương tâm khổ sở, gọi hắn nói như vậy niệm, suy nghĩ đi theo câu chuyện loạn phiêu, ngược lại dễ chịu một chút. Chỉ là ngày hôm đó hoảng sợ mệt nhọc lợi hại, không bao lâu liền tại lại nhải âm thanh bên trong ngủ đi. Đột nhiên nửa đêm tỉnh lại, nhớ tới Cổ Hải Tử mời, đuổi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, mấy bước chạy mau đến đầu thôn. Chính nhìn thấy sáng loáng dưới ánh trăng, Cổ Hải Tử nghiêng dựa vào vui vẻ lâu dài thôn trên tấm bia đá, cuộn tròn lấy thân thể ngủ, bận bịu xô đẩy đem hắn tỉnh lại. Cổ Hải Tử vừa mở mắt, giận khổ khổ khi chính cho hắn ngược một quyền, mắng, lao tử gọi ngươi, ngươi cũng dám tới chậm, có phải là muốn bị đánh? Tích lũy lên nằm đấm, vẫn nghĩ lại mấy cái nữa. Lại nhìn thấy Ngụy Bất Nhị hốc mắt đỏ đỏ đứng, hoàn toàn không có tránh né ý tứ, lập tức không có tâm tình, nói, lao tử không có rảnh cùng ngươi nói nhảm, liền một sự kiện, không cho phép ngươi đi Vân ẩn tông, nghe hiểu được không? Bất Nhị sững sờ, hỏi hắn, dựa vào cái gì? Cổ Hải Tử cười lạnh nói, bằng cái gì? Chỉ bằng ta nắm đấm nữa á? Vừa nói vừa hướng về phía hắn bụng dưới đảo một quyền, mắng, ngươi cái này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lão tử có thể liền ngươi nguyện. Sớm làm đừng đánh Uyển Nhi chủ ý, bằng không lão tử nện chết ngươi. Bất Nhị bụng dưới ở giữa ăn một quyền này sức lực, nhất thời đau sốc không nhì, nửa ngày nói không ra lời, ôm bụng khó chịu. Lại nghe Cổ Hải Tử nói, Cố sư thúc nói với ta, hắn một lần tông liền muốn thu ta làm đệ tử, nhất định là muốn sống tốt tại bồi ta. Ngươi cái này lại hàng đi, chính là cái làm việc vặt quét viện, có cái gì ý tứ? Lão tử làm tiên gia đệ tử, học tiên gia pháp thuật, dù sao nhìn ngươi không vừa mắt, mỗi ngày đều muốn khi dễ ngươi. Bất Nhị lại chỉ là lắc đầu, thầm nghĩ, Uyển Nhi đi chỗ nào, ta đi chỗ nào, tuyệt không có lựa chọn thứ hai. Trong lòng ý chí quả thực kiên định, Cổ Hải Tử đành phải kế tiếp theo khuyên nhủ, ngươi thích Uyển Nhi, Uyển Nhi nhưng không chào đón ngươi, có cái gì ý tứ? Bất Nhị nói, Uyển Nhi đợi ta rất tốt. Cổ Hải Tử xì một tiếng khinh miệt, đe dọa, ngươi cho lão tử coi chừng, còn dám nhìn Uyển Nhi một chút, ta liền đánh gãy ngươi một cái chân, nhìn hai mắt, chính là hai đầu, nhìn tam nhãn, liền lại gãy một cái cánh tay. Cánh tay cùng chân toàn gãy, liền đánh gãy ngươi xương sườn, nhìn là lão tử đánh cho nhanh, hay là ngươi rất nhanh. Bất Nhị nhìn hắn bộ dáng này, đương nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi, ngươi có phải hay không cũng thích Uyển Nhi? Cổ Hải Tử mặt đỏ lên, vội nói, ta, lão tử làm chi thích nàng? Chính là không quen nhìn ngươi cái này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bất Nhị trực câu câu nhìn hướng hắn, nửa ngày mới nói, ngươi có thích hay không Uyển Nhi, ta mặc kệ, nhưng ta thích nàng, không phải lấy nàng làm vợ. Cổ Hải Tử nhất thời ngây người, trong lúc nhất thời phẫn ghen giao kẹp, nắm đấm bóp kéo kẹt vang, tốt, tốt. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi cái này quét viện con cóc, làm sao ăn vào thịt thiên nga. Giận đùng đùng đi. Bất Nhị nhìn bóng lưng của hắn đi xa, cảm giác giống một thất ác lang biến mất tại bóng đêm bên trong lòng thực sấm hoảng. Đột nhiên, cảm thấy phía sau có động tĩnh gì, đang muốn quay người, một cỗ khô nóng khí tức anh tuân ra tiến vào đỉnh đầu ông điện một chút, liền không có ý thức. Chương 7, Trường Sinh Hà Hoan dài hận cổ. Một cái thân mặc áo bào màu vàng bóng người từ Bất Nhị sau lưng lóe ra. Sáng tỏ ánh trăng rõ ràng chiếu ra một trương ngay ngắn khuôn mặt. Hắn một khắc không ngừng cầm lên Bất Nhị gầy còm thân thể, phút chốc phi thân càng nhập rừng cây, rất nhanh tìm được một gốc cành lá tươi tốt cây dương, mới đưa hắn nhẹ nhẹ đặt ở trên cành cây cưới, lại đi hắn mang bên trong nhét mấy thỏi cực đại bạc, vội vàng rời đi. Lại không lâu nữa, lại một cái bạch y tung bay bóng người đi tới Ngụy Bất Nhị bên người, trên mặt tràn đầy do dự, kinh ngạc đợi hồi lâu. Thầm nghĩ, tất cả đều là có chút lớn khối bạc, nếu để cho kẻ xấu nhìn thấy, chẳng phải là muốn lên lòng dạ hiểm độc. Liền lấy ra lớn thỏi bạc hai, đổi lại một chút mảnh bạc vụn trả về, rốt cục không quay đầu lại phi thân rời đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh thật sớm, phù hợp một chỗ, nhưng không thấy Ngụy Bất Nhị, Cố Nại Xuân liền hỏi Thường Không Nói. Thường Không Nói chỉ nói không biết được. Cố Nại Xuân lại nhíu chặt mày, cả giận nói, một cái phòng tử ngủ người đều nhìn không ngừng, ngươi còn làm được chuyện gì? Lại nghe Cổ Hải Tử nói, ta tối hôm qua thấy hắn. Đoàn người cùng nhau nhìn hướng hắn, Cố Nại Xuân hỏi liền hắn tưởng tỉnh. Cổ Hải Tử nói, hắn hẹn ta đi đầu thôn gặp một lần. Đợi gặp mặt, lại nói mình không muốn đi Vân ẩn tông. Cố Nại Xuân hỏi hắn nguyên do, Cổ Hải Tử nói, về tiên sư, hắn chưa từng giảng kỹ. Bất quá muốn ta nghĩ, hắn chỉ sợ cảm thấy mình đi cũng chỉ có thể quét viện, tâm lý không sảng khoái vô cùng nhanh. Huyền Nhi vội hỏi hắn vì sao không ngăn. Cổ Hải Tử tức giận nói, bằng kia cứng hàng, ta có thể ngăn được a? Thường Không Nói lại cười nói, hắn một thiếu niên, chỉ một đêm có thể đi bao xa? Chúng ta chia ra đi tìm, nhất định có thể tìm được. Cố Nại Xuân trầm ngâm một lát, cảm thấy nói có lý, liền đem ba người thiếu niên dàn xếp đến một gia đình, lại cho Thường, Lâm, một ba người sai khiến đi đông tây nam ba khu tìm, mình thì đi mặt phía bắc, ước định giữa trưa trở về gặp mặt. Nói chung đến buổi trưa, Thường Không Nói cùng Lâm ăn trước thời gian trở về, lại nhìn thấy một vãn phong càng mới đến hơn. Đợi cho buổi trưa qua ba tuần, mọi người đói bụng phải hô hoán lên, Cố Nại Xuân lúc này mới sắc mặt nặng nề trở về, biết đạo chúng nhân cũng chưa thấy Bất Nhị, mới nói, cái này nhưng có làm. Thường Không Nói liền quên ngủ, sư thúc, vùng này rừng lớn, nếu là thiếu niên này cố tình không gọi ta trông thấy, không có 3 năm ngày sợ cũng tìm không ra hắn. Lâm An cũng nói, chúng ta luôn luôn tận lực, như thiếu niên này thực tình không muốn cùng chúng ta về tông, lại cũng không tốt miễn cưỡng hắn, không bằng lưu chút bạc, tốt gọi hắn sinh kế có chút rơi. Cố Nại Xuân suy nghĩ một phen, mới khiến cho Thường Không Nói tìm đi Ngụy Bất Nhị nhà, trong phòng thả mấy thỏi bạc về sau, mọi người đồng loạt đến làng đầu tây. Hắn nhìn kỹ phong thủy, mới tìm được một chỗ đất trống, hai tay phù hợp trước ngực, lại tách ra hướng phía trước đưa tới, chỉ thấy một cái vương vức màu trắng vòng sáng rời khỏi tay, phút chốc biến lớn, dần dần chui vào mặt đất. Lại một khắc, đại địa lắc lắc mà động, một phương lớn gần mẫu miếng đất từ đất bằng chậm rãi dâng lên, đến một trượng chi không, lại thường thường xê dịch về khác một bên, tiếp lấy vững vững vàng vàng rơi xuống, một cái hố to liền trình ở trước mắt. Hắn hưu tâm muốn Cổ Hải Tử nhìn thấy bản sự của mình, tất nhiên là lộ mấy phân bản lĩnh. Phương này miếng đất cố ý lấy được cực đại, cắt phải cũng là chỉnh tề, tứ phía biên giới đơn giản là như một thanh to lớn bảo kiếm vọt qua, thật gọi cái quỷ phụ thần công. Lâm, một ba người nhìn, âm thầm sợ hai thán phục sư thúc công lực lại có tinh tiến bảo. Ba người thiếu niên nhìn thấy như vậy thần tiên thủ đoạn, càng là kinh động như gặp thiên nhân, thật không thể lập tức bái tại Cố Nại Xuân môn hạ mới tốt. Cố Nại Xuân nhìn tại mắt bên trong, đắc ý trong lòng, lại giẫm một cái đủ, độn giữa không trung phía trên, lần theo làng trên không quấn một vòng. Chui đến nhà nào viện tử, tay phải vung lên, liền có thi thể lâng lâng nhưng bay lên, như cái chơi diều đi theo hắn. Đợi điểm thôn một tuần, mấy trăm hương thân thi thể liền lít nha lít nhít che kín bầu trời. Các thiếu niên trơ mắt nhìn cha mẹ các hương thân thi thể băng lãnh lạnh treo giữa không trung bên trên, bi cùng giao tập, nước mắt rớt hết, tiếng kêu khóc tùy ý quanh quẩn. Cố Nại Xuân đem thôn dân thi thể cũng hơn chục sắp xếp sắp đặt tại trong hố, lại vung tay lên, từ phương kia to lớn thổ địa bên trên cắt ngang ra tấc dày một khối, rồi ra tay phải đẩy, một đạo cự đại lam sắc hỏa diễm phun ra ngoài, không đến thời gian chừng nửa nén hương, liền đem kia tấc hậu thổ khối nướng thành cứng rắn một khối. Lại phất tay một chuyện, kia tấc hậu thổ khối chính rơi vào trong hố, kẹt tại các hương thân thi thể phía trên tấc hơn. Cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một khối trượng cao cự thạch, đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng phất qua, hòn đá kia mặt ngoài phút chốc phấn trò chọc dương. Đợi cho phấn tán đi lại nhìn, đúng là cái trang nghiêm đoan chính mộ bia đứng ở phụ cận. Nửa khúc trên một mặt khắc giao ly ngồi chín cao, dù ý là tự có đoạt được, chung quy chỗ đi. Nửa đoạn dưới điểm bên cạnh khắc xuân thảo hiệu ô ô, dù ý là thiếu niên tân sinh, hoành đồ có hy vọng. Cái này cũng chỉ có Cố Nại Xuân hiểu được. Mới liệt địa chuyển thổ đại thú bút, lộ ra Cố Nại Xuân tu vi cao thâm. Lúc này nhẹ nhàng phất một cái, xảo phải tinh diệu, hiện ra hắn tại pháp lực khống chế tỉ mỉ nhập vi, tất cả đều là tu hành giới nhất lưu cao thủ phong thái. Đón lấy, hắn đứng ở bia trước, đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay huỳnh quang mịt mờ, chạm vào bia mặt. Đầu ngón tay đụng chỗ, kia nguyên bản xuân sẻ bóng loáng bia đá rì rào rơi xuống từng sợi thạch cát. Ngón tay nhanh chóng xẹt qua, từng cái vững vàng thấu lực chữ viết hiện tại trên tấm bia. Trong đó viết: Dân Âm Châu Bình Nam quận Hà Điền trấn vui vẻ lâu dài thôn 74 hộ 267 vị hương thân chi mộ. Phía dưới viết phong thủy tình huống, an táng kỳ hạn. Hắn cả đời cùng phong thủy rất có giảng cứu, mới tiến vào lại muốn thu lại bảo bối đồ đệ, tự nhiên cần mưu cái bên trên cùng thuyết pháp, tốt phù hộ cổ hải tử tại tu đạo một đường mọi việc đều thuận lợi. Lại hướng ba vị thiếu niên hỏi qua các hộ nhân khẩu tính danh, viết tại bia đá dưới đáy. Trên tấm bia đá thủ trống không một chỗ, một văn phong xin chỉ thị Cố Nại Xuân, mới đi đến mộ bia phụ cận, người nhẹ nhàng mà lên, đưa tay phải ra ngón trỏ, khắc chữ trên tấm bia nói: Trên mặt đất vui vẻ lâu dài, tại thiên trường hưởng. Trường sinh hà hoan, dài hận tội gì? Vui hồn vui đi, thần phù hộ hậu nhân. Chữ viết thanh tú nội liễm, ẩn ẩn có chút run phủ. Khắc thôi, chắp tay trước ngực, tâm lý mặc niệm mấy lần, chỉ mong vui vẻ lâu dài thôn hương thân tại trời mạnh khỏe, phù hộ những thiếu niên này bình an đời này. Mọi người lặng im hồi lâu, mới cùng nhau rời đi. Chương 8, trời rộng vân đoạn khổ nhạn bay. Ngày treo chết tây nửa ngày, tại khoảng cách vui vẻ lâu dài thôn một chỗ không xa trong rừng. Bất Nhị Mông lung mở to mắt, lại phát hiện mình phụ phục cưỡi tại một đầu cây dương trên cành cây, tay chân lạnh buốt, ngực bụng dưới tê dại đau nhức chợt chợt. Sờ một cái mang bên trong, lại tàng lấy rất nhiều bạc vụn, không khỏi có chút mờ mịt. Hắn nửa điểm không nhớ ra được là như thế nào đến cái này bên trong, chỉ là trong đầu ẩn ẩn hiện lên cổ hải tử tan biến tại trong bóng đêm bóng lưng. Liên vội vàng hấp tấp bò dậy, theo thân cây trượt xuống đi, hướng phía làng chạy tới. Đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn tại vang lên bên tai, "Tiểu tử thối, vội vã đầu thai a." Bất Nhị giật mình, bận điệu dừng bước, không ngừng chung quanh, lại chưa nhìn thấy nửa cái bóng người. Liên hỏi, "Là ai đang nói chuyện?" Thanh âm kia nói, "Tự nhiên là lão tử." Rõ ràng là rõ ràng tích thanh âm, lại còn không nhìn thấy nửa người. Chính kinh nghi bất định, bên hai lại chuyển tới thanh âm kia, "Đừng loạn nhìn á. Lão tử tại ngươi trên cổ hòn đá kia bên trong." Bất Nhị vội cúi đầu cầm bước lên tảng đá, hỏi nó, "Ngươi là ai? Chạy thế nào tiến vào mẹ ta cho ta tảng đá bên trong?" Tảng đá nói, "Ta là gia gia ngươi, về phần làm sao tiến vào tảng đá kia, vậy thì phải hỏi cha mẹ ngươi." Bất Nhị sửng sốt, "Ngươi là gia gia của ta? Vậy ngươi biết cha mẹ ta gọi cái gì?" Hòn đá kia cười hắc hắc, "Đắc, cái này không làm khó được ta, cha ngươi gọi Nô Cái Thai, mẹ ngươi gọi Tán Mã Tập, kia là sẽ không sai." Bất Nhị chợt cảm thấy hết sức buồn cười, nói vậy, "Cha ta họ Ngụy, sao có thể gọi Nô Cái Thai, mẹ ta càng sẽ không kêu cái gì Tán Mã Tập." Hòn đá kia lại nghiêm túc nói, "Ta là gia gia ngươi, cha ngươi tự nhiên là con ta tử, mẹ ngươi đương nhiên là ta con dâu, cái này còn có cái gì dễ nói?" Bất Nhị lúc này mới hiểu được hắn đang trêu chọc là mình, "Ngươi người này thật kỳ quái, ta cũng không có thời gian muốn nói với ngươi nhàn thoại." Lại là sốt ruột bận bịu hoảng hướng phía làng chạy tới. Hòn đá kia lại nói, "Nói ra ra ngươi kỳ quái, ta nhìn ngươi cháu trai này mới gọi kỳ quái, chịu chết còn như vậy sốt ruột." Bất Nhị tự nhiên cảm thấy kỳ quái, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Hòn đá kia lại hỏi, "Ngươi có muốn biết hay không tối hôm qua là làm sao treo ở trên cây?" Bất Nhị nghe được giật mình, cũng không ngừng bước, "Ngươi biết?" Tảng đá nói, "Ta tự nhiên đều xem thấy, là cái kia họ Cố đưa ngươi mê đi, đặt xuống đến trên cây, lại lừa gạt ngươi mấy tỏi bạc liền đi rồi." Bất Nhị nghe, lắc đầu nói, "Ta không tin." Hòn đá kia thẳng cười lạnh, "Vậy ngươi nói một chút, ngươi nguyên bản êm đẹp, làm sao lại vô duyên vô cớ ngất đi?" Bất Nhị muốn nói, tám thành là có cái gì kẻ xấu mưu đồ làm loạn. Nhưng nghĩ nghĩ, nếu là thật sự có kẻ xấu, chỉ sợ mình giờ phút này hơn phân nửa đã không tại nhân thế. Liền không thể làm gì khác hơn nói, "Có lẽ là ta hai ngày này chấn kinh quá độ, lại quá khó chịu, cho nên..." Nói, liền có chút đập nói lắp ba. Hòn đá kia cười ha ha, "Chính ngươi cũng biên không đi xuống a." Hừ lạnh một tiếng, lại nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy, cái kia Vân ẩn tông Cố Nại Xuân, bộ dáng chính là một thân chính khí, nói chuyện cũng rất tốt, vậy dĩ nhiên là người tốt, đúng hay không?" Gia gia nói cho ngươi, tu sĩ chính đạo bên trong, còn nhiều dạng này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nhìn xem là một bộ tốt bụng, sau lưng bên trong cái gì thất đức sự tình đều làm được. Bất Nhị vội vàng dừng lại lời đầu của hắn, "Ngươi nhưng chớ nói nhảm, nếu không phải những tu sĩ này tiên nhân, hồng nhưng đại lục ở bên trên bách tính sớm đã bị giác ma giết sạch." Hòn đá kia cười lạnh nói, "Ngươi biết cái gì, không có những này cầu thí tu sĩ, lao bách tính sẽ chỉ so hiện tại qua càng tốt hơn." Ngụy Bất Nhị vẫn là lắc đầu không tin, lại hỏi hắn, "Ngươi nói Cố tiên sư, đem ta mê đi. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, hắn em đẹp, tại sao phải mê đi ta, lại vì cái gì muốn đem ta đưa đến cái này bên trong?" Tảng đá trả lời, "Vậy ta cũng không rõ ràng lắm. Hơn phân nửa là ghét bỏ tư chất ngươi quá kém, người lại ngốc đầu mục nào không cơ linh. Hắn đưa ngươi đặt xuống tại cái này bên trong, còn lưu lại bạc, tự nhiên không nghĩ để ngươi đi theo hắn đi Vân ẩn tông. Nếu như ngươi nhất định phải mặt dạn mày dày đuổi theo, không gánh nổi hắn nửa đường lên sát tâm." Bất Nhị nghe, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn tự nhiên không tin, vị kia một mặt chính khí Cố tiên sư sẽ đến muốn mạng của mình. Nhưng trong tiềm thức, lại không biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Suy nghĩ nửa ngày, mới phản bác, "Ta tư chất chính là kém chút lại thế nào rồi? Chỉ làm cái quét rác tạp dịch, còn muốn cái gì tư chất? Có sức lực làm việc không là tốt rồi." Liên ăn đến đòn cân sát tâm, mặc kệ hòn đá kia nói thế nào, hắn một mực trở về chạy. Ước chừng qua nửa canh giờ, mới đến thôn bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lên thôn bên trong bốn phía yên tĩnh, cũng không lo được mệt thở hổn hộc, lại vội vã hướng tối hôm qua ở lại viện tử chạy tới. Vô cùng lo lắng đụng tiến vào viện tử, chỉ thấy ngoài phòng trống rỗng, lại nghe trong phòng mặc không vang vọng, tâm liền lạnh một nửa. Lại vẫn là trong trong ngoài ngoài tìm một vòng, ngay cả hầm đều chui vào nhìn nhìn. Lại chạy ra đại viện, đem Bắc Đông Nam Tây 74 gia đình trụ cửa trụ viện nhìn qua, mới tại đầu thôn tây nhìn thấy một tôn cự địa, khó khăn lắm đi đến chỗ gần, một hơi cởi bỏ, không khỏi quỳ xuống, cả thân thể mềm giống bãi đông, tay chân không điều động được nửa chút khí lực. Lại nghe hòn đá kia bỏ đá xuống giếng, ngươi nhìn, kia họ Cố sợ ngươi trở về, trước kia liền không còn hình bóng. Ngụy Bất Nhị lại không để ý tới hắn, kinh ngạc nhìn mộ bia dưới đáy lít nha lít nhít danh tự, không hề hay biết mặc niệm lấy, từng cái nhi hoạt bắt thân ảnh thanh thanh nhi phủ ở trước mắt, tựa hồ chưa hề rời đi. Ngay cũng ngọt bùi tay đắng, tuổi gạo dầu muối như thủy triều tuôn ra tiến vào ngực, thân thể gầy yếu nhất thời hóa thành báo tô bên trong đêm thuyền, bị chuyện cũ hung triều điên không kềm chế được. Hộ tâm đập lúc này mới mở cống vỡ đê, nước mắt sông trào lên toàn ngăn không được. Hầu đại nhân lại sinh bệnh cấp tính, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Trận trận dị gió phất qua, ấm lạnh nửa điểm hiểu không được. Ngay rủ xuống đầu tây, cả ngày chưa ăn cảm giác đói bụng đánh tới, hắn mới bơi ra muốn ngừng mà không được biển suy nghĩ. Phía tây là tà dương dưới trùng trùng điệp điệp cây rừng, hình như có dần dần từng bước đi đến thân ảnh chui vào. Ngẩng đầu nhìn, trời rộng vân đoạn, khổ nhạn bay về phía nam, chính là ly biệt tốt thời tiết. Ảm đạm quay đầu, thôn hoang vắng hẻm cũ cựu trạch, thật gọi cái bi thương thích, cô Linh Linh. Lại nghe hòn đá kia nói, tốt cháu trai, ngươi có cái gì thật đau lòng khổ sở. Kia họ Cố đi, tính ngươi nhặt về một cái mạng, là ta mộ phần bên trên bốc lên khói xanh. Ngụy Bất Nhị vẫn là không để ý tới hắn, bỗng nhiên lại nghĩ đến, Cố tiên sư bọn hắn hơn phân nửa là tìm ta không gặp, đành phải về trước tông. Ta đêm nay liền thu thập bọc hành lý, đến mai cái sáng sớm, liền chạy linh nhận sân đi. Lên núi, đâu thèm làm gì a công việc bận thịu mệt nhọc, chỉ cần có thể thấy Uyển Nhi thuận tiện. Hắn tính tình ngốc thẳng, nghĩ đến ngày mai liền lại có thể thấy Uyển Nhi, tâm lý chính là đẩy trời mây đen tan đi, sáng trưng, ấm áp dễ chịu ánh mặt trời chiếu vào. Lại tại trước mộ bia đứng hồi lâu, đợi cho vào đêm, mới lau khóe mắt, phát hiện nước mắt sớm đã chảy khô. Âm thầm thở dài, vui vẻ lâu dài thôn cái này liền không có a, các hương thân cũng không có nhà. Đông nhiên lại nghĩ đến, nếu là mình có thể đi Vân ẩn tông học nghệ, nói không chừng có thể vì các hương thân báo thù. Nhưng lại nghĩ một chút, mình coi như đi Vân ẩn tông, cũng chỉ có thể làm cái làm việc vặt quét viện, khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Hắn đứng được lâu, không khỏi trên đùi đau nhức lợi hại, lại bỗng cảm thấy hàn phong đói chiều cùng nhau đánh tới, lúc này mới đi lại tập tễnh đi trở về. Chương 9, nguyệt treo tàn nhánh thôn hoang vắng bên trong. Nguyệt treo tàn nhánh, ngân quang tả địa, có yên tĩnh phụ trợ, thôn hoang vắng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Mùi máu tanh trận trận, độc thân thiếu niên nhưng trong lòng không một chút sợ hãi, tâm không tùy thân đi tới. Nghĩ là đường về nhà, ngẩng đầu nhìn một cái lại đến Uyển Nhi nhà. Tâm hắn nói, cũng không biết Uyển Nhi có không có rơi xuống cái gì. Thế là cất bước đi vào, chỉ thấy trong nội viện lộn xộn, vật cỗ thất linh bát lạc, một mảnh hỗn độn tình cảnh. Trực tiếp đi vào phòng chính, ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ rớt vào, phòng rậm rưỡi minh không ám, nhìn không rõ ràng lắm. Hắn tìm đá lửa, nhóm lửa ngọn nến, lập tức soi sáng ra một mảnh sáng sủa, đột nhiên cảm thấy một loại không đúng lúc ấm áp yên tĩnh. Một bước dừng lại đi lên phía trước, tinh tế nhìn nhìn bốn phía, đơn giản bố trí, đồ dùng trong nhà rải rác, không nhiều mấy chương cái bàn ngã trái ngã phải. Đông tây hai bên đều có sương phòng thông lên, tây sương phòng nơi cửa mơ hồ có kiện lớn cỡ bàn tay đồ vật. Nhặt lên nhìn lên, đúng là một đem cây lược gỗ. Cán cây gỗ khắc lấy hoa hoa lá lá, chỉ là chạm chỗ có chút cầu thả lậu. Hắn bưng lấy cây lược gỗ, ẩn ẩn nghe thấy nữ nhi ra mùi tóc, thầm nghĩ, đây là Uyển Nhi cây lược gỗ. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Lại ngẩng đầu một cái, cầm nến tiến vào căn phòng này. Ánh nến lấp lánh, thối lui hắc ám. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái máu me khắp người lục y nữ tử. Hắn suýt nữa dọa đến rơi ngọn nến. Ngốc hồi lâu, gặp nàng không nhúc nhích, mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần nàng, dò xét nến nhìn lên, nữ tử này toàn thân vết thương, quần áo tả tơi. Lại đi đến một bên khác, ngồi xổm người xuống nhìn lại, chỉ thấy một trường trắng bệnh sát khí khuôn mặt, không khỏi hô hấp cứng lại. Nàng vậy mà là hôm qua tại viện này bên trong kem chút giết mình nữ tử. Bất Nhị tâm phanh phanh nảy loạn, vội vàng hấp tấp lùi về ngọn nến, rón rén liền đi trở về. Chính muốn ra cửa, lại nghe được hòn đá kia nói, vội cái gì? Cái này hung bà nương hôm qua muốn giết ngươi. Lúc này nhất định là bị trọng thương, ngươi một đao hạ xuống, vừa vặn báo thủ. Bất Nhị nghe được giật mình, ngược lại buồn bực nói, giết người thì đền mạng, ta mới không muốn. Liền chỉ lo cắm đầu hướng trốn đi. Tảng đá còn nói, ngươi một mực hướng trốn đi, cùng cái này bà nương tỉnh, lại đem ngươi giết. Bất Nhị nghĩ nghĩ, ta lại không đốc, đêm nay liền thu thập hành lý trượt. Tảng đá cười lạnh, ngươi trượt thật tốt toa. Các hương thân đại thù liền khỏi phải báo. Bất Nhị lại nghe không rõ, tảng đá còn nói, động động ngươi cái này đầu góc chậm chạp đầu góc, cái này hung bà nương gặp mặt liền muốn giết ngươi, kia nói rõ không phải người lương thiện. Nàng tại thôn bên trong đợi bao lâu ai cũng không biết, trên tay chưa hẳn không có mấy cái nhân mạng. Ngươi còn không nhanh lên đem nàng một đao đâm chết, tốt đưa cho ngươi phụ lao hương thân báo thù rửa hận. Bất Nhị nghe hắn tiểu nói này, nghĩ thầm nói rất có lý, liền sờ đến Uyển Nhi nhà chủ đường, tìm một thanh dao phay. Lại trở lại kia phòng, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh cô gái, bên cạnh ngồi xuống, hít sâu một cái, nhấc tay liền muốn hướng phía cái cổ chém đi xuống. Nửa ngày, nhưng lại chậm rãi để cánh tay xuống. Tảng đá vội la lên, còn chờ cái gì? Một đao hạ xuống, mới kêu thông khoái. Bất Nhị lại nói, ta không hạ thủ được. Nghĩ nghĩ lại nói, làng bên trong các hương thần, rõ ràng đều là bị kia rác ma giết, hơn phân nửa cùng nàng không có quan hệ gì. Ngươi nhìn nàng toàn thân đều là tổn thương. Tảng đá cười lạnh nói, ngươi bây giờ là nhìn nàng đáng thương. Có hay không nghĩ tới, lúc trước ngươi cái này mạng nhỏ, liền kém chút cho nàng muốn đi. Bất Nhị nghĩ tảng đá kia nói lời, đích xác lại có đạo lý. Nhưng hắn sống như thế lớn, trước đó chưa hề giết qua người, giờ phút này lại như thế nào hạ thủ được. Liền lắc đầu, vậy ta cũng tuyệt đối không thể giết người. Dứt lời, lại tại cái này phòng bên trong quanh đi quẩn lại vài vòng, chỉ thấy bàn tủ nằm ngang, áo bị lộn xộn, lại không quá mức ý tứ, liền muốn ly khai. Hòn đá kia vội nói, ngươi không giết nàng cũng được, nhưng là nàng trên lưng quấn lấy cái kia túi ngươi phải cầm, bên trong có thật nhiều bà bối. Bất Nhị hỏi, làm sao ngươi biết? Tảng đá nói, kia túi tên là túi chữ vật, là tu sĩ dùng để mang theo bảo vật. Ngươi đừng nhìn nó chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng đủ để đỉnh một cái lớn gần trượng khố phòng. Nàng như vậy hại ngươi, ngươi chỉ lấy đi nàng túi trữ vật, tính là đối với nàng quá tốt. Bất Nhị lại khoát tay áo, trộn người sự tỉnh, ta cũng không làm. Quay người muốn đi ra ngoài, bỗng nhìn thấy cái này lục y nữ tử sáng loáng nằm trên mặt đất, thầm nghĩ, nhập thu trời như thế lạnh, trên mặt đất xem chừng lạnh hơn, nàng bị trọng thương, cứ như vậy nằm trên mặt đất, sợ là chết chắc. Chết cũng tốt, gọi ngươi lúc trước như vậy đối ta. Liên từ cửa chính đi ra ngoài, hướng phía trước đi không có mấy bước, trung quy là hung ác không dưới tâm tới. Quay đầu, lại về viện nhi trong nhà. Tiến vào tây sương phòng, nhìn xem lục y nữ tử kia, cả giận, gặp ta, tính ngươi tốt số. Liền đi tới trước gót chân nàng, muốn vịn đi trên giường. Đưa tay mới phát hiện, nữ tử này áo mỏng, nhiều chỗ da thịt trần trụi. Bất Nhị mặc dù ngốc thẳng, nhưng cũng hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức đỏ mặt, một đôi tay không biết tiến thối. Hòn đá kia lại nói, sợ cái gì, một mực chiếu ngực đi sở. Ngươi lại không giết nàng, cũng không lấy đi nàng túi càn khôn, dính chút tiện nghi tính là gì? Bất Nhị nói, vậy cũng không tốt, người nam kia nữ trao nhận. Nam nữ hữu biệt. Đúng nàng, chẳng phải là phải cưới nàng làm vợ đây. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thôn bên trong tiên sinh dạy học nói qua nam nữ trao nhận cái gì, sau hai chữ lại quên. Hòn đá kia cười nói, ta cũng không nên hung ác như thế cháu dâu. Bất Nhị vào đầu khổ tưởng, bỗng nhiên sờ đến trên giường tìm đơn đệm chăn, cho nữ tử kia trùm lên, lúc này mới dùng sức ôm lấy nàng. Lại không nghĩ như thế thân thể gầy yếu, có thể thực rất nặng, phí hết đại lực khí mới ôm đến bên giường. Muốn để nhẹ xuống dưới, nhưng sơ ý một chút buông lòng tay, nữ tử kia phút chốc rơi xuống. Chỉ nghe đông một tiếng, lại là bả vai trước rơi đi, chạm đến vết thương. Nữ tử kia lập tức nhướng mày, con mắt hơi mở, chính trông thấy Bất Nhị chân tay luôn cùng đứng, tay bên trong còn ôm nửa trải đệm chăn. Âm thầm kinh ngạc tiểu tử này làm sao còn chưa có chết. Chính là hai đầu lông mày lệ khí đột nhiên phát sinh, trong lòng bàn tay tụ lên một đoàn ảm đạm lục quang, một trường chụp về phía Ngụy Bất Nhị. Bất Nhị cuống quýt về sau vừa trốn, vội vàng nữ tử này đập tới một nửa, nước ngoại thương, dẫn ra nội thương, đau nhức đến cực điểm, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa. Nàng ý thức mơ hồ ở giữa, trong đầu đột nhiên hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, chết cũng tốt, chấm dứt. Ngay sau đó lại bất tỉnh đi. Nhưng trong lòng bàn tay lục quang chỉ là thanh thế giảm xuống, vẫn đập tới Bất Nhị trước ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng, Bất Nhị xa xa bay ra, đụng ở trên vách tường, chỉ cảm thấy ngũ tạng bốc lên, lục phủ quái, đầu váng mắt hoa. Hắn hơn nửa ngày mới bất đau đến, nhìn nữ tử kia treo ở nửa giường không có động tĩnh, nghĩ là lại bất tỉnh đi. Lập tức buồn bực nói, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Dứt lời, tiện tay nhặt lên cái buồn bắt ném về nữ tử kia, gắn vào nàng trên đầu. Lại nghe tảng đá cười nói, ta tốt cháu trai, ngươi không nghe lời của gia gia, quả nhiên ăn phải cái lô vốn, nhanh đi giết nàng. Bất Nhị bị nó đánh nổi giận, lúc này lại cầm lấy đao, hướng nữ tử kia đâm qua thứ. Nhưng chỉ vung ra một nửa, chung quy là hung ác không dưới tâm tới. Biết mình không phải cái giết người tài năng, đành phải thở dài một hơi, hay là không xuống tay được, lớn không được không để ý tới nàng liền tốt. Liên chậm rãi bò dậy, nhìn nữ tử kia một chút, quay người ra viện tử. Không khỏi lại suy nghĩ, muốn ta là cái cô nương, không cẩn thận té xỉu, tỉnh lại lại trông thấy một cái lạ lẫm nam ôm mình, sợ cũng muốn nổi trận lôi đình. Trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Lại suy nghĩ, nàng tổn thương lại tổn thương, bất tỉnh lại bất tỉnh, lúc này nhưng tỉnh không đến, ta muốn hay không người tốt làm đến cùng, cho nàng đỡ trên giường. Vừa nghĩ vừa đi, vậy mà lại trở về nhà tử, thấy nữ tử kia tại mép giường lớn nằm. Liên nhớ tới mới chịu được một trường, lập tức giận không chỗ phát tiết, người chết mới tốt. Lại nói thôi, người lại nhặt lên một trái chăn mền, lung tung ném ở kia trên người nữ tử, ta cũng không phải muốn cứu ngươi, chỉ là thực tế tìm không ra lý do gì lừa gạt mình, đành phải nói, chỉ là ngươi xuyên quá ít, thực tế có tổn thương phong hóa. Dứt lời, cũng không quay đầu lại ra huyện như nhà, lần theo ánh trăng hướng nhà mình đi đến. Hòn đá kia nhìn hắn uất ức như thế, không ngừng lẩm bẩm lấy, muốn ra ra nói, ngươi sớm muộn đưa tại cái này hùng bà nương tay bên trong. Chương 296, tà gió thổi bạch cốt. Giờ phút này, trừ Trương Mi, lại không có người hoài nghi Bất Nhị. Mọi người không dám có nửa điểm chậm trễ, từ cửa thông đạo bên trong từng cái nối đuôi nhau mà vào. Trương Mi cũng chỉ đành đuổi theo. Thông đạo biên giới mặc dù đang không ngừng vặn mèo, nhưng ở giữa không gian lại ổn định dị thường, chưa mang đến nửa điểm cảm giác khó chịu. Đến bên kia, Đường Tiên nhìn bốn phía. Thông đạo lối ra chính đối một mặt mấy trăm trượng cao vách núi, trên vách đá dựng đứng trùi lùi. Trong vách núi ở giữa, có cái đen như mực lỗ lớn, tựa hồ không có tận cùng sâu xa. Đường Tiên bay người về sau nhìn, lại vẫn là một mảnh rậm rạp cao lớn rừng cây. Bất quá, nơi này thực vật lại có rất nhiều từ chưa từng thấy qua, cổ quái kỳ lạ, cũng không biết bị chuyển đến nơi nào. Đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng cũng đều là dốc đứng vách núi, vừa vặn vây thành một cái hình tròn sơn cốc. Nơi này thật sự là kỳ quặc. Nàng nhịn không được lẩm bẩm nói. Lại nghe trong sơn động kia, đột nhiên truyền đến tê một tiếng. Sau một khắc, vậy mà từ bên trong thoát ra mấy chục con hoa ban đại mãng. Dẫn đầu đại mãng thân thể so vạc nước còn lớn hơn, đủ có ít dài 10 trượng. Nhìn nó thanh thế, đúng là tam giai dị thú. Chính là địa cầu cảnh tu sĩ đích thân đến, cũng chưa chắc có thể địch. Còn lại mãng xà cũng chí ít đều là nhị giai tu vi. Má ơi. Đường Tiên kêu sợ hãi. Tiếng nói vừa dứt, Bất Nhị ôm ấp Lý Nhiễm, cái cuối cùng chui ra thông đạo. Xoay tay lại liền muốn triệt hồi pháp lực, đóng lại kia không gian thông đạo. Mắt thấy lối đi kia càng co lại càng nhỏ, lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất không gặp. Đột nhiên, như từ cực xa xôi chỗ truyền đến một tiếng hãi nhiên hổ khiếu. Cách thông đạo cũng có thể thấy rõ. Kia co lại thành quả đấm lớn nhỏ thông đạo, lập tức liền muốn phóng lớn. Bất Nhị lúc này hét to, né tránh. Dứt lời, vung lên trường, ngự pháp đem mọi người cùng nhau quyển đến không gian thông đạo sau khi ra phương, mình cũng đi theo lăn qua khứ. Lối đi kia nháy mắt tăng lại trước kia lớn tiểu. Tam giai hoa mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, đã đánh tới. Sau một khắc, một đạo cho ô ô tà gió tự thông nói đầu kia nhanh chóng mà tới, nháy mắt lướt qua thân thể của nó, lại sau này phá đi. Chỉ thấy gió qua chỗ thân thể liền đi theo biến mất, chỉ còn bạch cốt sầm sầm. Thoáng qua ở giữa, tất cả hoa mãng dừng lại nguyên địa, trước mắt vậy mà một cái vật sống đều không có. Đường Tiên thấy tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Kia tà gió lại kế tiếp theo cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị tiến lên, thoáng chớp mắt chui vào rắn trong động. Lại qua một chút, tựa hồ đoạn tuyệt nơi phát ra, tà gió không còn từ trong thông đạo tuôn ra, không gian thông đạo lối ra mới nhoáng một cái hở. Đường Tiên nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong mắt sắp cả kinh đến rơi xuống. Nửa ngày, mới quay đầu hỏi Bất Nhị, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Đạo hữu, ngươi đều làm những gì a?" Nhìn cái này tà gió thế tới, hẳn là vừa mới đảo qua mọi người trước kia chỗ trong rừng. Nếu như không có nam tử này tương trợ, tất cả mọi người muốn biến thành bạch cốt một đống. Bất Nhị cười khổ nói, "Cái này chỉ sợ là ngộ đạo đại năng thủ bút, cùng ta có liên can gì?" Trước đây không lâu, Hoa đến tâm linh thần thông đột nhiên rơi xuống, hắn tại trong ảo cảnh, nghe tới một tiếng hổ khiếu, tiếp lấy liền nhìn thấy dọa người tình cảnh, kia cô tà gió hạo đãng thổi qua, vậy mà đem phủ cận toàn bộ sinh linh biến thành uy nghiêm khô lâu. Huyễn cảnh qua đi, hắn vội vàng trở về trở lại, vừa vặn tới kịp cứu mọi người. Vậy cũng đúng. Đường Tiên nghe thôi, nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn mọi người, từng cái đều là chưa tỉnh hồn. Lưu Minh Tương chân cẳng như nhũ ra, không quan tâm địa ngồi trên đất. Trương Mi trên mặt có chút cổ quái thần sắc, một người tại nơi hẻo lánh bên trong ở lại. Trương Sở Nguyệt thì hơi có chút ngẩn người nhìn trung niên nam tử kia. Vẻ mặt như vậy, Đường Tiên cho tới bây giờ chưa tại trên mặt nàng gặp qua. Cái này cũng có trách, liên tiếp tránh thoát hai lần sinh tử nguy hiểm. Đổi lại là ai, chỉ sợ một lát đều sẽ chậm bất quá thần. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, nam tử này liền ba lần cứu mọi người tính mệnh. Đường Tiên tâm lý lại là nghĩ mà sợ, lại là cảm kích. Nghĩ thầm nếu không phải là mình đã sớm phát thệ trung thân không gả, lớn như thế ân, khó mà vì báo, có phải là chỉ có lấy thân tướng hứa liễu. Từ kề cận cái chết đi về tới, nàng tự nhiên tâm tình thật tốt. Đột nhiên ý thức được mình đã nghẹn một bụng vấn đề. Thì như, cái này tà gió chuyện gì xảy ra, từ đâu tới đây phải? Vừa rồi kia hai cái sừng ma đi đâu? Mới không gian kia thần thông là chuyện gì xảy ra? Những vấn đề này có lẽ liên lụy đối phương tư mật, nhưng nàng đối mình có thể nhìn thuận mắt người, luôn luôn như quen thuộc sâu. Càng bất thiện che giấu hiếu kỳ của mình, cũng mặc kệ đối phương nguyện không nguyện ý trả lời, một hơi đem nghi vấn hỏi ra. Nói xong lại nói, chúng ta hiện nay thế nhưng là quá mệnh giao tình, nói dối liền không có ý nghĩa a. Bất Nhị nhìn nàng, tâm lý bỗng nhiên sinh ra chút không hiểu hảo cảm. Hắn nhận biết nữ tử bên trong, chưa từng có Đường Tiên dạng này tùy tiện, không chút nào sinh phân tính tình. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút mới mẻ. Giới hạn trong tiên tiên tính cách, bản thân hắn tại kết giao bên trong, luôn luôn trô đang bị động trạng thái. Đường Tiên chủ động để hắn cảm thấy rất tự nhiên, rất dễ chịu, lại không hiểu quen thuộc. Phảng phất mấy trăm năm trước, hai người liền đã quen biết. Giờ phút này chỉ là luân hồi sau trùng phùng. Ngoài ra, lúc trước đối chiến bên trong, Đường Tiên 10 điểm kiên định không chịu rời đi, chứng minh đây quả thật là một cái ít có dạng nghĩa khí cô nương. Trên đời này rất nhiều nam tử cũng không sánh bằng nàng. Đây cũng là Bất Nhị vì cái gì mạo hiểm trở về nghĩ cách cứu viện mọi người nguyên nhân. Đem kia hai cái sừng ma hiểu rõ về sau, ta liền trở về trở lại, nửa đường gặp gỡ kia tà gió. Bất Nhị nghĩ một chút, liền nói chung đem mới phát sinh sự tình nói ra. Chỉ bất quá chưa nói họa đến tâm linh thần thông sự tình. Về phần trước mắt đã tới thần thông, bởi vì bị mọi người nhìn thấy, cũng không thể giấu giếm. Bất Nhị giảng sự tình, chỉ nghe lại khái, liền đủ để kinh tâm động phách. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói rất nhạt nhẽo, máy móc điệu tự thuật, ngược lại đem Đường Tiên hứng thú điều. Người giết kia hoàng giáp ma, làm sao có thể? Giáp đâu, thu đã dậy chưa? Cho ta xem một chút. Ngươi trở về liền là vì cứu chúng ta. Ngươi cũng không biết cái này tà gió là cái gì. Kia tà gió cào đến nhanh như vậy, ngươi là thế nào tránh khỏi? Nàng máy hát vừa mở ra, liền căn bản không dừng được, thẳng muốn đem người hỏi được phiền chết. Nó hơn mấy vị cô nương cũng bu lại. Bất Nhị lúc này mới hiểu được nói nhiều nữ nhân lợi hại, qua loa ứng phó vài câu, liền nói rất dài dòng, về sau nhắc lại. Còn nói hiện nay nguy hiểm chưa quá khứ, sơn cốc này cũng không biết là địa phương nào, phải chăng an toàn, còn cần điều tra một phen, không được phớt lờ. Hắn cầm lấy mọi người an nguy từ chối khéo, Đường Tiên cũng không dám lại làm dây dưa, mạnh đem lòng hiếu kỳ đè ép xuống, lại hỏi: "Làm sao bây giờ?" Nhìn kỹ hắn nói, Đường Tiên im lặng. Bất Nhị nhẹ ra một hơi, điểm nhìn bốn phía. Mới, ta gió càn quét bảy rắn một màn rất rung động. Chỉ đem thân thể lao đi, lưu lại bạch cốt, cái này thần thông cũng thực tế quỷ dị. Hắn liền suy đoán cái này tà trong gió, hơn phân nửa tích chứa thời gian trôi qua loại hình pháp tắc lực lượng. Phàm là liên lụy đến pháp tắc, liền chỉ có ngộ đạo cảnh lão quái vật mới có thể có liên quan. Chắc hẳn kia một tiếng hổ khiếu, hơn phân nửa là đến từ man hoang bên trong, con kia bạo ngược bạch hổ. Nghe nói kia bạch hổ đã thật lâu không có hiện thân, không biết lần này vì sao lại đột nhiên đồng thời hướng người giác hai tộc nổi lên. Lại nghĩ tới lần này giác ma quy mô trộm nhập man hoang, cũng không biết có cái gì mục đích. Bất Nhị nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát tạm thời buông xuống việc này. Ngẩng đầu hướng hang rắn nhìn lại. Lần này chớp mắt đã tới thần thông xuất ra, quả thực có chút quỷ dị. Tựa hồ so dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều muốn dễ dàng một chút. Truyền tống khoảng cách cũng xa một chút. Đợi đến đây địa, cái này rắn trong động liền một mực tại ẩn ẩn truyền đến một chút quen thuộc lại thân thiết khí tức, không ngừng mà kêu gọi chính mình. Hắn do dự nửa ngày, do xét một đạo thần thức đi vào, đoán là lại không có nguy hiểm. Liền gọi mọi người ở chỗ này chờ, mình hướng trong động bước đi. Ta cũng muốn đi. Lý Nhiễm vội vàng theo sau. Lưu Minh Tương giật nảy mình, vội nói kia trong động nói không chừng còn khác thường rắn. Đường Tiên cười nói, lá gan của ngươi lúc nào có thể lớn một chút. Chớ nói có rắn, chính là có long cũng nên gọi kia tà gió thổi thành cốt. Dứt lời, cùng mấy người còn lại cùng nhau đi theo Bất Nhị đi vào. Một chút, liền chỉ còn Lưu Minh Tương một cái. Nàng nhìn xem đầy đất khô rắn bạch cốt, dọa đến tâm hoảng hoảng, nói một tiếng chờ ta, vội vàng đi theo. Hang rắn bên trong, một mảnh đen kịt. Bất Nhị làm ngự hỏa thuật, nháy mắt chiếu sáng. Trước mắt là đầu tĩnh mịch đường hầm, dưới lòng bàn chân tất cả đều là đại đại nho nhỏ sừng rắn, lít nha lít nhít, xem chừng đủ có mấy ngàn đầu nhiều. Lưu Minh Tương một vào động liền kêu lên một tiếng sợ hãi, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Mấy người còn lại cũng vô ý thức hướng Bất Nhị áp sát tới. Bất Nhị dẫn đầu đi lên phía trước, một đường dẫm qua đến không hết bạch cốt, phát ra kéo kẹt thanh âm, tại trống trải tĩnh mịch trong động quanh quẩn. Đường Tiên cảm thấy một thấm, không khỏi lại đi Bất Nhị bên người đụng đụng, mới hơi cảm giác an tâm. Kế tiếp theo đi ước chừng trăm trượng địa, phía trước cách đó không xa ẩn ẩn có ánh sáng thoáng hiện. Tìm ánh sáng bước đi, đến một chỗ rộng mở trong sáng lỗ lớn sảnh. Vết động khảm nạm mấy viên bảo thạch, rạng rỡ phát sáng, chiếu sáng toàn trường. Bất Nhị tại cửa hang dừng bước lại, hướng bên trong nhìn lại. Làm sao không đi rồi? Đường Tiên ngạc nhiên nói, bước về trước một bước, theo Bất Nhị ánh mắt nhìn lại. Nhất thời cả kinh cái cằm sắp rơi địa. Chỉ thấy trong động nằm lấy một tôn to lớn mãng xà hải cốt, sợ so bên ngoài kia tam giai hải cốt còn muốn bảng lớn mấy lần, nghĩ đến cũng là bị tà gió cướp đoạt tính mệnh. Xương cốt xương sọ phía trên, mơ hồ lộ ra một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử khuôn mặt. Thấy mọi người vào động, nữ tử kia bỗng nhiên một lay một cái đi đi qua, lộ ra toàn bộ thân hình. Doa người uy áp tại động trong sảnh tràn đầy. Bất Nhị đột nhiên cảm giác được bên trong trong biển một trận sao động. Gửi cho bạn bè một quyển sách cương thi ái đả kiếp. Biến thành cương thi thế nào? Biến thành cương thi không chỉ bất tử bất diệt, tu sĩ bản mệnh tinh huyết, pháp bảo túi trữ vật, đan dược mang linh thạch, liền ngay cả tình yêu đều có thể bị đánh. Chỉ cần cương thi nghĩ, cái gì đều có thể. Cấp. Hoan nên mọi người ủng hộ cương thi ái đả kiếp. Nhất thiết phải đi thêm cái cất giữ á mọi người. Chương 297, mọc ra, liền sẽ không đau nhức. Xinh đẹp nữ tử từ cự xà xương cốt xương sọ bên trên ung dung lát ra, lộ ra không có quần áo che đậy thân thể nửa người trên. Nửa người dưới thì là trợt dài hoa ban đuôi rắn. Ánh mắt của nàng bình tĩnh đảo qua, giống gió nhẹ từ tới. Bất Nhị trong lòng đống nhiên nhảy một cái, đống nhiên ý thức được cái gì. Phía đầu nhìn về phía một bên, các cô nương nhắm mắt lại, mềm cả người, bất tỉnh ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có hắn vẫn thanh tỉnh. Mới còn trong động tràn đầy dọa người uy áp giật mình biến mất. Hắn vội vàng quay đầu, quan sát xinh đẹp nữ tử, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng không có kinh hoàng. Dáng dấp của nàng cùng mình trấn hải thú rất tương tự. Khác nhau ở chỗ da thịt một trắng một đen. Nhìn trên đất to lớn hải cốt, tà gió hiển nhiên thổi tới cái này bên trong. Nhưng xinh đẹp nữ tử lại êm đẹp còn sống. Nếu như tà gió đến tự bạch hổ, dựa theo ngộ đạo cảnh chỉ có cùng giai có thể chống đỡ pháp tắc, cảnh giới của nàng vô cùng sống động. Ngộ đạo cảnh. Bất Nhị giật mình trong lòng, vô ý thức nghĩ đến. Hắn hoài nghi lấy, nhưng lại thấy không rõ sâu cạn của đối phương. Nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, cổ quái phát âm, thoáng có chút khàn khàn. Bất Nhị lắc đầu, biểu thị nghe không hiểu. Nữ tử liên tiếp đổi mấy loại dị tộc ngôn ngữ, bỗng nhiên nói ra hơi có chút thanh âm nhân tộc mà nói. Người tên là gì, từ đâu tới đây? Bất Nhị tình hình thực tế trả lời. Tại cương đại giống loài trước mặt, không có dấu giếm việc này tất yếu. Nữ tử hỏi tiếp, vì cái gì trên người ngươi có ta khí tức quen thuộc? Bất Nhị trong lòng giật mình, chấn định địa lắc đầu, ta không biết. Khí tức quen thuộc khẳng định đến từ trấn hải thú, nhưng hắn bản năng lựa chọn né tránh. Nữ tử nhíu mày, hiển nhiên không có đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Người qua đây? Bất Nhị do dự một lát. Mặc dù tất phỉ không có truyền đến nguy hiểm tín hiệu, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn. Theo hắn biết, như chính mình loại dự cảm này loại thần thông, thiên nhân cảnh tu sĩ liền có biện pháp che đậy, có chút trấn hải thú đặc thù địa cầu cảnh tu sĩ cũng có thể làm được. Nữ tử đã mất đi kiên nhẫn. Bất Nhị không khỏi mình khống chế bay lên, mất đi trọng lực, bay về phía cự xà xương cốt xương sọ. Hắn thử dãy rùa bỏ chạy, nhưng pháp lực đã bị giam cầm. Đảo mắt đến đầu lâu đỉnh, nữ tử bộ dáng càng rõ ràng hơn. Tóc tán loạn cùng không được mảnh vải, biểu hiện nàng qua thật lâu sống một mình sinh hoạt. Tinh tế bóng loáng da thịt cùng quanh mình hoàn cảnh hình thành tươi sáng đối so. Đối với chân thành tương đối tình hình, nàng không có chút nào xấu hổ cùng khó chịu. Ngây thơ ánh mắt nhắc nhở Bất Nhị, nàng hẳn là ra đời không sâu. Bất Nhị thở dài một hơi, ánh mắt cố ý tránh đi ngực nàng hai đoạn. Sau một khắc, đen nhánh đuôi rắn của tới, đem hắn bao thành một cái thò đầu ra bánh trưng, đưa đến nữ tử trước mắt. Trước mắt trắng bóng một mảnh. Ngươi muốn làm gì? Hắn cả kinh nói. Ta muốn biết. Nữ tử trả lời. Biết cái. Bất Nhị lời còn chưa dứt, một đạo lạnh buốt khí tức nháy mắt từ Bất Nhị sọ đỉnh tràn vào. Bất Nhị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, đừng. Đã muộn. Kịch liệt đau đầu nháy mắt đánh tới, hắn kêu thảm một tiếng, biểu lộ nháy mắt dữ tợn. A. Nữ tử nhẹ giọng, tựa hồ phát hiện cái gì có ý tứ sự tình. Một chút, lạnh buốt khí lạnh hơi thở phục trả, lần nữa lướt qua đỉnh đầu hắn huyệt bách hội. Đau đầu vậy mà biến mất. Bất Nhị mở to mắt, có chút hoài nghi vừa rồi đau đến không muốn sống là không phải là ảo giác của mình. Lạnh buốt khí tức từ đỉnh đầu kế tiếp theo hướng xuống lan tràn, một đường thẳng tới nội hải. Bất Nhị trong lòng hoảng hốt, muốn ngăn cản, nhưng lại bất lực. Khí tức tràn vào nội hải, mang đến cảm giác khác thường. Nàng là ai? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng chỉ tự nhiên là thân rắn mặt người trấn hải thú. Trấn hải thú? Bất Nhị cười khổ. Đã không thể giấu giếm. Trấn hải thú là cái gì? Trên trán nàng màu lam đồ vật là cái gì? Bất Nhị giản nói tường thuật tóm lược. Băng Phượng hình xăm từng mấy lần trợ giúp Bất Nhị, nhưng hắn đến nay còn không có hiểu rõ Băng Phượng cử động lần này dụng ý. Bất Nhị lúc nói chuyện, lạnh buốt khí tức chậm rãi tuôn hướng trấn hải thú, vây quanh thân thể nàng quấn vài vòng. Trấn hải thú không phản ứng chút nào. Nàng vì cái gì không nói lời nào? Nữ tử nhíu mày hỏi. Nàng chưa từng có nói chuyện qua. Bất Nhị nói. Nữ tử đếm thử ngự lấy lạnh buốt khí tức hướng trấn hải thú thể nội rót vào. Liên tiếp mấy lần, không thành công. Lại thử rót vào Băng Phượng hình xăm, cũng không có phản ứng. Lúc này, một đạo lục sắc chùm sáng chậm rãi trải qua. Cái này lại là cái gì? Không biết, mình chui vào. Bất Nhị đột nhiên cảm giác được mình nhanh muốn không có nửa điểm bí mật. lãnh buốt khí tức bỗng nhiên hướng Quang Đoàn đánh tới. Quang Đoàn thân thể nhoáng một cái, chấn kinh đảo tẩu. Một cú mạnh mẽ hấp lực đánh tới, nháy mắt đưa nó kéo về, qua trong giây lát lại bị lãnh buốt khí tức nghiêm mật bao vây lại. Bất Nhị Chìm biết nội thị, nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc. Cây bên trong lão giả đoán lục sắc Quang Đoàn là Khôn Chấn Phục khí. Từ khi nó tiến vào nội hải, Bất Nhị chỉ cần có thời gian, liền đi thử thu phục. Nhưng đến nay không có tiến triển. Chính xứng sở lấy, lãnh buốt khí tức bỗng nhiên phân ra một đạo, từ lục sắc Quang Đoàn bên trong cưỡng ép cuốn lên tóc phẩm chất một sợi, bao vây lại, phút chốc phóng tới thân rắn mặt người Trấn Hải Thú. Mắt thấy là phải đụng vào, lãnh buốt khí tức mở ra một góc, cưỡng ép đem kia sợi Khôn Chấn Phục khí ép vào Trấn Hải Thú cái trán. Khôn Chấn Phục khí tiến vào một nháy mắt, Trấn Hải Thú toàn thân run lên, hiện lên một đạo hắc mang, đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bất Nhị giật nảy cả mình, toàn thân trên dưới phảng phất bị ánh mắt của nàng thấu thị, ngay cả thần hồn cũng vì đó chấn động. Sau một khắc, mênh mông khí tức, xen lẫn hỗn loạn tin tức cùng đại lượng mảnh vỡ hình tượng điên cuồng xung kích trong đầu của hắn. Hai mắt tối đen, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Mông lung bên trong, xa xăm, thần bí, thanh âm xa lạ bên trong vang lên. Tối nghĩa ngôn ngữ, hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Không lâu, triệt để hôn mê. Lại tỉnh lại lúc, lãnh buốt khí tức đã không tại thể nội. Hắn vội vàng dò xét nội hải, Khôn Chấn Phục khí như không có việc gì du đãng. Mặt người thân rắn Trấn Hải Thú lại tựa hồ như khác biệt dĩ vãng. Hắn đang muốn dò xét, chợt nghe xinh đẹp nữ tử thanh âm. Ta muốn rời khỏi cái này bên trong. Bất Nhị vội vàng mở to mắt, phát hiện mình đã từ đôi rắn trói buộc bên trong giải thoát. Xinh đẹp nữ tử màu da trở nên cùng Trấn Hải Thú đen nhánh, xấu xí rất nhiều. Ngươi giúp ta giải khai thật lâu nghi hoặc, nàng từ tốn nói, ta cũng cho ngươi một chút chỗ tốt, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chỗ tốt gì? Bất Nhị vô ý thức hỏi. Ta giúp ngươi tỉnh lại nàng. Nữ tử đáp. Bất Nhị nghe được giật mình, do xét nội hải, thử liên lạc Trấn Hải Thú, đối phương quả nhiên truyền đến cực kỳ yếu ớt một sợi ba động. Nàng cũng cho ngươi một điểm chỗ tốt. Nữ tử lại nói, ngươi nhìn thức hải. Bất Nhị theo lời hành chi, thân thức phục còn thức hải, phù ở trong đó đen quyển giấy trắng tựa hồ có chút biến hóa. Quyển trục màu trắng một mặt, tại chớp mắt đã tới phía dưới, lại thác ấn bốn cái màu đen chữ lớn thân tùy ý động. Mừng rỡ trong lòng, liền đoán là Trấn Hải Thú ban cho lại một thần thông. Đang muốn lĩnh hội ảo diệu trong đó, lại nghe nữ tử nói, nàng tỉnh lại, không phải là dựa vào ngươi đại đạo lĩnh ngộ, mà là bởi vì ngươi nội hải bên trong lục sắc quang đoàn. Bất Nhị liền hỏi lục sắc quang đoàn là vì vật gì. Ta không biết, nàng nghĩ nghĩ, khí tức của nó đến từ khai thiên tịch địa thời điểm, so với chúng ta nhất tộc còn cổ lão hơn. Nó có chỗ lợi gì? Ta không rõ ràng lắm, có lẽ là có thể mở ra ngu vật linh trí. Nàng nhíu mày, thời gian của ta không nhiều, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Bất Nhị lúc này mới phát hiện thân ảnh của nàng dần dần trở nên mơ hồ, tựa hồ ngay lập tức đem muốn biến mất. Chờ chút. Bất Nhị liền vội hỏi ra một chỗ lỗi, ngươi là một tộc kia? Trên điện tịch có ghi chép a? Sẽ thần thông gì? Ta chủng tộc, nữ tử đang suy nghĩ, tựa hồ không có có danh tự. Tộc nhân thần thông là cái gì, ta đi mới sẽ biết. Nhưng là ta có thể khống chế không gian, còn có một chút chút thời gian. Thân ảnh của nàng càng lúc càng mờ nhạt, lưu cho Bất Nhị thời gian càng ngày càng ít. Bất Nhị chợt nhớ tới một kiện muốn mạng sự tình, ngay cả vội vàng kêu lên, đầu của ta. Hắn vội vàng nói ra, câu nói có chút lộn xộn, đỉnh đầu có phong ấn vỡ ra đầu sẽ đau nhức, ngươi có thể giúp ta giải quyết ta. Hắn nhớ tới mới đau đầu bị phát động, nữ tử dễ như trở bàn tay địa vớt lên kịch liệt đau nhức. Cái này rất đơn giản. Nữ tử từ tốn nói, ngươi đem phong ấn giải khai, liền sẽ không đau nhức. Chương 298, Minh Nguyệt vào đầu ức cố hương. Ngươi đem phong ấn giải khai rồi. Bất Nhị giật nảy cả mình. Nữ tử lại không còn đáp lại, túi đầu nhìn dưới thân mãng xà hài cốt, mặt lộ vẻ vẻ đau thương. Ngươi giúp ta đem bọn nó mai táng. Nói, hướng dẫn vào này sảnh thông đạo nhìn lại, bọn chúng cũng giống vậy. Đang khi nói chuyện, thân hình mơ hồ chỉ còn nhàn nhạt hư ảnh. Ta nhớ tới, ánh mắt của nàng đống nhiên lơ mơ, hơi nghi hoặc một chút địa thì thào nói nhỏ, nến, ta là nến. Nến. Bất Nhị vô ý thức hỏi nói, ngươi muốn đi đâu bên trong? Ta không biết. Vừa mới nói xong, hư ảnh tức thời tiêu tan. Bất Nhị ngẩng đầu chung quanh, lại phất tay thăm dò, nơi nào còn có tung ảnh của nàng. Chỉ lưu cho hắn đầy mình nghi hoặc. Bất Nhị ngốc đứng hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Liên quan tới điểm chết người nhất đau đầu, nàng chỉ trả lời một nửa. Cái này khiến Bất Nhị giống như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Hắn vội vàng ngự một đạo thần thức mò về huyệt bách hội. Phong ấn quả nhiên biến mất. Hắn lập tức nhớ tới, cây bên trong lão giả nói qua, nếu như phong ấn vỡ tan, rất có thể nguy hiểm tính mệnh. Trong lòng siết chặt, vội vàng vận dụng lão giả giao cho mình phong ấn thuật, ý đồ lần nữa đem huyệt bách hội phong ấn. Nào có thể đoán được đúng phương pháp lực phương tìm được sọ đỉnh, đột nhiên bị thứ gì rung động mà ra. Kinh nghi bất định phía dưới, lúc này ngự một đạo thần thức tìm kiếm, mới phát hiện huyệt bách hội chỗ, lại có một viên so cây lúa còn muốn nhỏ một chút cứng rắn hạt tròn. Kỳ quặc chi cực, cực kỳ cổ quái. Sắc mặt của hắn lập tức có chút khó coi. Lặng lặng suy nghĩ hồi lâu, lại cẩn thận từng ly từng tí thử ngự pháp đưa nó từ thể nội đổi đi. Sau một khắc, kịch liệt đau nhức tức thời đánh tới. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất, ôm đầu lật qua lật lại lăn lộn, như muốn bất tỉnh đi. Đợi cảm giác đau quá khứ, mới phát hiện hạt tròn không động mảy may, lại kém chút đem mình giàn vật đến chết. Đành phải như vậy coi như thôi. Thầm nghĩ trong lòng, đầu ta đỉnh phong ấn, hơn phân nửa là vì vật này mà thiết. Lão bà nói, phong ấn một giải, hứa sẽ muốn mệnh của ta. Hiện tại, phong ấn hoàn toàn biến mất không gặp, nhưng hoàn toàn không biết nguy hiểm khi nào sẽ bộc phát. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại. Chợt nhớ tới Tây Bắc trước đó, Huyền Nhi cùng mình nói lời. Khi còn bé, đầu của mình đau nhức liền từng phát tác qua. Cha mẹ mang mình rời đi làng, sẽ không phải là vì phong ấn cái này hạt tròn. Hắn cẩn thận cảm giác đỉnh đầu chỗ. Tạm thời đến xem, nếu như mình không chủ động treo chọc hạt tròn, kịch liệt đau nhức liền sẽ không phát tác. Chỉ là có một loại ẩn ẩn nở cảm giác. cái này phiền phức chẳng biết lúc nào sẽ bộc phát, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình cùng lão giả học được tam giai phong ấn thuật chỉ có nhập môn tiêu chuẩn, đền bù vết rách còn có thể. Muốn hoàn chỉnh phong ấn, chỉ sợ vẫn là phải nghĩ biện pháp trả về Vân ẩn tông một lần, mời bản tôn xuất thủ. Mặt khác, còn cần tìm tới Uyển Nhi, đem đầu đuôi sự tình hỏi rõ ràng, cũng hảo tâm bên trong có cái ngọn nguồn. Việc này liên quan đến tính mệnh, không được có nửa điểm kéo dài chủ quan. Quyết định chủ ý về sau, lại suy nghĩ hiện tại chính là lại sốt ruột cũng không có quá chỗ đại dụng. Dứt khoát, tạm thời đem việc này buông xuống, lại dò xét biết đi thăm dò nội hải. Mặt người thân rắn chấn hải thú bị ngoại ý muốn tỉnh lại. Bất Nhị đã vì nàng nghĩ kỹ danh tự. Lần này ngẫu nhiên gặp xinh đẹp nữ tử tự xưng là Nến, mặt người thân rắn chấn hải thú cùng nàng xác nhận cùng loại, dứt khoát liền gọi đến hai. Bất Nhị cảm thấy, rất có thể các nàng nhất tộc danh tự chính là Nến. Thượng như Tất Phỉ chi vì Tất Phỉ. Theo đến lời nói, nàng có thể khống chế không gian, còn có một chút thời gian. Hiện nay hồi tưởng lại, lần này kích phát chớp mắt đã tới thần thông đến chỗ này, vốn là có sự khác nhau rất lớn chỗ tầm thường. Hơn phân nửa là nhân đến đối bản tộc thần thông xa có cảm ứng, động tay động chân. Không gian cùng thời gian, không thể nghi ngờ là ra ngàn đại đạo bên trong, cực kỳ cao thâm mặt chắc hai loại. Cái này khiến Bất Nhị cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn, lại không khỏi sinh ra chút chờ mong. Đen quyển giấy trắng bên trên lại thêm ra một cái thân tùy ý động thần thông. Hắn chìm biết bên trong dò xét, liền biết cái này thần thông là một chủng loại như cùng khoảng cách ngắn thuấn di kỹ năng. Thuấn di khoảng cách trước chừng 10 trượng trong vòng, có thể ngay cả tiếp theo thuấn di hai lần. Thần thông mỗi lần làm sau khi dùng qua, cần tiếp qua thời gian một nén hương mới có thể lần nữa sử dụng. Theo đối người sử dụng đối không gian một đạo lĩnh ngộ tăng tiến vào, thuấn di khoảng cách sẽ dần dần tăng lớn, mỗi lần thuấn di số lần sẽ dần dần gia tăng, thần thông khôi phục thời gian cũng sẽ dần dần co lại tiểu. Bất Nhị tại chỗ thử một lần, mới biết cái này thần thông càng ứng gọi là chớp mắt đã tới, chỉ trong một ý nghĩ đến 10 trượng khoảng cách, so bất luận cái gì xuyên qua độn thuật đều tốt hơn dùng. Đây quả thực là đối chiến chạy trối chết sát thần lợi khí. Thoáng trải vớt lần này thu hoạch, hắn dần dần từ trong trầm tư nhổ cách, ngẩng đầu trung quanh, trước mắt đếm không hết cự xà hải cốt. Chợt nhớ tới nến trước khi đi nhắc nhở, nhìn qua một chỗ hải cốt, nhíu mày. Giữa hè đêm, gió mát nhẹ nhàng khoan khoái. Đại thụ thượng cấp, Trương Sở Nguyệt lười biếng nằm tại thô to trên cành cây, ngắm nhìn bầu trời. Ánh trăng lưu loát chiếu xuống đến, vì nàng mỹ lệ độ một tầng ngân huy. Bốn phía vách núi đem bầu trời lung thành một cái hình tròn, phảng phất thiên hải tinh hồ, mênh mông thần bí. Đây là tới đến hoành nhiên giới năm thứ 5. Nàng vẫn không cách nào thích ứng thế giới mới. Nàng cải biến thân thể này nguyên bản bộ dáng, cắt tóc ngắn, hóa trang điểm nhẹ, thay đổi phục sức, chỉ vì người được cố hương khí tức. 5 năm qua, nàng một mực du tẩu tại sinh tử chiến trận. Thời nay mới có thể rảnh rỗi, để nàng có chút không muốn rời đi. Nơi xa truyền đến đường tiên bọn người lưu giữ tiếng nói chuyện, quấy nhiễu nàng yên tĩnh. Lại hướng xa xa hang rắn nhìn lại, ẩn ẩn truyền đến đồ sắt gọt thổ thanh âm. Đây là nam tử trung niên làm ra đến động tĩnh. Nửa ngày trước đó, mọi người từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn ngay tại hang rắn bên trong điều khiển bảo kiếm đào hố. Hỏi đến nguyên do, lại là trước kia người kia mặt thân rắn quái vật nhờ vả, cần mai táng xương rắn, nếu không liền muốn gỡ xuống chúng tính mạng người. Hỏi quái vật đi đâu bên trong, hắn nói không biết. Mọi người muốn giúp đỡ, hắn nói không cần. Chúng cô nương đành phải tại ngoài động chờ lấy. Đường tiên cùng Dịch Huyên từng độn đến vách núi đỉnh chót, thử rời đi nơi đây. Lại phát hiện toàn bộ vách núi đều bị một cái cỡ lớn thiên nhiên huyễn trận vây quanh. Đường tiên suýt nữa bước vào huyễn trận, còn tốt Dịch Huyên cứu phải kịp thời. Nhìn ảo cảnh uy năng, xa không phải mọi người có thể đối phó, đành phải không công mà lui. Hỏi nam tử trung niên như thế nào cho phải. Đối phương nói có biện pháp rời đi, nhưng cần thời gian. Lại vô bên cạnh lời nói. Một đám cô nương dứt khoát tại trong sơn cốc này bốn phía du đãng. Nơi đây có tốt đẹp phong cảnh, lại vô lợi hại dị thú. Các cô nương khó được tiêu khiển, lại vượt qua một ngày khó quên thời gian. Đến ban đêm, vui thích tâm tình còn đãng trong tim. Chỉ có Trương Sở Nguyệt đối nguyệt cảm hoài, âm thầm nghĩ lên cố hương. Nếu có thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này tốt bao nhiêu a? Lưu Minh Tương thanh âm. Chết giả ở cái này bên trong. Trương Mi trả lời, ngay cả linh mạch đều không có, cũng không biết những này dị rắn tu luyện thế nào. Đừng. Đường Tiên kêu lên, ta thủ lớn chưa trả, há có thể sống quãng đời còn lại tại đây. Sợ là khó báo. Dịch Viên nói thẳng. Mọi người buồn cười. Đường Tiên nghe, liền cùng với nàng truy đuổi đùa giỡn. Thanh âm vui sướng trong cốc quanh quẩn. Đừng làm rộn, Trương Mi nghiêm mặt nói, ta có chính sự. Ừm. Lần này Lâm Thời chinh phái, nàng hạ giọng, người kia hết thể giết 4 cái sừng ma. Ta tính dưới, tăng thêm cốt trượng tộc hoàng giác nói chung có thể hối đoái gần 8500 quân công. Nhiều như vậy? Lưu Minh Tương lấy làm kinh hãi, vô ý thức nói. Trương Mi lại nói, dựa theo Tây Bắc quân quy, chúng ta nên phân đến một chút. Trong miệng nàng quân quy, xác thực. Thông thường mà nói, tại Tây Bắc trong quân, giết chết giác ma đoạt được quân công, đều muốn quy về phát ra một kích chí mạng tu sĩ. Nếu như là tiểu đội tác chiến, quân công liền do tiểu đội trưởng dựa theo giết địch cống hiến phân phối. Chỉ cần đội viên tham chiến, chưa từng thoát đi chiến trường, liền phải có quân công thu hoạch. Từ Tông Minh chinh chiêu, Lâm Thời tạo thành tiểu đội cũng ứng chấp hành quy định này. Chỉ bất quá, nếu như Lâm Thời đội trưởng phân phối không công bằng, hoặc là tham ô quân công, đội viên có được hướng Tông Minh giám sát tu sĩ khiếu nại quyền lợi. Nhưng trước đó chiến đấu, rõ ràng chính là nam tử trung niên lấy sức một mình đánh chết hai ma. Ép băng viện tiểu đội cảm tạ đối phương ân cứu mạng cũng không kịp, cái kia có mặt đi đòi hỏi. Nhưng đối mặt dạng này một bút kết sù quân công, nói không động tâm kia là căn bản không có khả năng. Ngươi dự định làm sao phân? Đường Tiên hỏi. Ta đi nói với hắn. Trương Mi trịnh trọng nói, có quân quy bày biện, hắn cũng không dám đem những này quân công độc chiếm. Lại nói, chúng ta còn giúp hắn bảo vệ cô bé kia. Nói, trong ánh mắt nàng tràn đầy chờ mong, 8500 quân công, dù là chỉ cấp 1.000. Chúng ta mấy cái phân xuống tới, mỗi người cũng có 200. 200 quân công, nàng rỗi ra hai cái đầu ngón tay ở giữa không trùng khoa tay một phen, có thể hối đoái 100 ngày tụ linh trận. Lời nói ngừng ở đây, liền không cần nói nữa. Ai cũng biết quân công tầm quan trọng. Mọi người tại Tây Bắc đau khổ phấn đấu, mạo hiểm phòng thủ, cùng giác ma chiến đấu, chém giết sân thi đấu, vì phải không phải liền là một chút xíu đáng thương quân công. Trầm mặc hồi lâu, Đường Tiên bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trương Mi sắc mặt đột nhiên đen, có bản lĩnh ta muốn trở về, ngươi đừng trông mà thèm. Đường Tiên không để ý tới nàng, quay đầu hỏi mọi người, các ngươi đâu? Cũng muốn. Lưu Minh Tương nghĩ, mới nói, ta cảm thấy không tốt lắm. Dịch Viên chỉ nói không thể nhận. Trương Sở Nguyệt ở phía xa trên nhánh cây khoát tay áo, ý tứ xác nhận không có hứng thú. Trương Mi thất vọng, lớn tiếng gọi nói, ta theo quân quy đòi lại chúng ta quân công, có cái gì không tốt? Hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Lưu Minh Tương nhỏ giọng nói. Trương Mi nghe được sững sờ, ngốc trệ nửa ngày, đung nhiên mở miệng hỏi Đường Tiên, ngươi đã thể, đại đạo tu hành sớm muộn muốn so Thẩm Hiền lợi hại, nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ đức hạnh, ngay cả tu hành địa phương đều không có, 100 năm sau Thẩm Hiền đi vào địa cầu cảnh, ngươi đã sớm nên chôn ở thổ bên trong. Hắn trên mặt đất vừa vặn chê cười ngươi, may mắn mình không có bị ngươi chỉ hoãn. Đường Tiên sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Còn có ngươi, Trương Mi chỉ vào Lưu Minh Tương, ngươi liền như vậy cam chịu, mẹ ngươi khẳng định vui vẻ, may mắn lựa chọn ban đầu. Lưu Minh Tương sắc mặt trắng nhợt, há to miệng, nửa ngày sau mới nói, mẹ ta có lẽ là đúng. Đúng cái thí. Trương Mi tức giận nói. Đường Tiên chừng Trương Mi một chút, liền lôi kéo Lưu Minh Tương cùng Dịch Viên đi bên cạnh chỗ. Trong lúc nhất thời, nơi đây liền chỉ còn Trương Mi một cái ở tại chỗ cũ. Nàng nhìn xem bọn tỷ muội bóng lưng rời đi, giống như bị tạm thời vứt bỏ. Nàng không thể nào hiểu được mọi người thà rằng móc móc co lại sinh hoạt, cũng không nguyện ý đi đòi hỏi hẳn là thứ thuộc về chính mình, quân quy là như thế quy định. Nàng càng không thể nào hiểu được Đường Tiên châm chọc khiêu khích. Dù là ngươi không tán thành, tội gì trào phúng mình đối ép băng viện tiểu đội dụng tâm lương khổ, đối mọi người một mảnh thiện ý. Đường Tiên đám người đã đi xa. Nàng đứng tại chỗ dãy rủa. Hồi lâu, quay người hướng hang rắn bước đi. Hang rắn bên trong đèn đuốc yếu ớt âm thầm, không có cuối cùng, như chính mình ngay tại đi đường. Không biết qua bao lâu, pháp khí xẹt đất thanh âm càng ngày càng vang. Có chút kịch liệt, lại có chút buồn cười. Có ai biết dùng pháp khí xẻng đất, nhưng cùng ân nhân cứu mạng của mình yêu cầu quân công, có phải là cũng có chút buồn cười. Động sảnh đang ở trước mắt, nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, ngự lấy một thanh phi kiếm chuyên chú lục địa. Chương 299, Bạch Hổ một mạch túc man hoang ứng tử chi người lại phục còn. Hang rắn trong đại sảnh, Lý Nhiễm khéo léo ngồi ở một bên, bất nhị ngự kiếm vào thổ. Ở giữa đã đào ra một vài trượng chi sâu hô to. Có chuyện gì? Bất nhị thấy Trương Mi đi tới, theo miệng hỏi. Trương Mi làm sơ do dự, đem mình ý nghĩ nói ra. Bất nhị nghe thôi, chợt nhớ tới chúng cô nương lúc trước thảo luận quân công sự tình. Liên từ túi chữ vật bên trong gọi ra một vật, phất tay ném tới. Trương Mi chính tâm bên trong dãy rủa lấy, muốn hay không nhắc lên quân quy sự tình. Còn chưa kịp mở miệng, bận điệu đem ma giác tiếp trong tay, mới phát hiện đúng là ẩn thứ tộc ba văn ma giác. 2.000 quân công. Nàng ngay lập tức nghĩ đến cái này, tay có chút phát run. Khỏi phải nhiều như vậy, nàng vô ý thức về nói, ta chỉ muốn chúng ta hẳn là cầm tới. Nói xong cũng hối hận, không tự chủ được cầm bước lên nằm đấm. Bất nhị ngược lại là không để ý lắm, vẫn là chuyên chú gọt thổ đào hố, cái này nguyên bản liền định cho các ngươi, chuyện sớm hay muộn. Trên mặt cũng không một chút vẻ không vui. Trương Mi rời đi động sảnh thời điểm, túi trữ vật bên trong nhiều một tôn ma giác. Vừa đến hang rắn hành lang, đột nhiên nhìn thấy Đường Tiên, Lưu Minh Tương, Dịch Viên ba người giấu ở rẽ ngoặt nơi hẻo lánh. Nàng giật nảy mình, các ngươi. Đường Tiên vội vàng đem ngón trỏ so đến phần môi, ra hiệu nàng không cần nói. Mấy người cùng một chỗ trở về trở lại. Lại đi xa chút, Trương Mi có chút nhịn không được, mới nói, coi như ta không muốn, hắn cũng sẽ cho chúng ta, các ngươi hẳn là đều nghe thấy. Ba người đều không nói lời nào. Đường Tiên quay đầu nhìn qua trong động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ba người đi mà quay lại, nhưng thật ra là nghĩ đến nhìn người nọ một chút ứng đối như thế nào Trương Mi. Nguyên muốn nhìn một trận náo kịch, lại không nghĩ tới kết thúc như thế bình thản. Ta đột nhiên cảm thấy, Đường Tiên bỗng nhiên nói, hắn có chút. Có chút gì? Chính là cái chữ kia, Sở Nguyệt thường xuyên nói, Đường Tiên có chút vào đầu bứt tai cảm giác, nhưng lời đến quẹ miệng, ta liền là nghĩ không ra. Có chút khóc. Dịch Viên thay nàng nói. Đúng, Đường Tiên liên tục gật đầu, chính là cái này, khóc. Đây là chương Sở Nguyệt hình cho bản tông sư thúc, tấm mũi kiếm chữ. Thời gian một lúc lâu, Đường Tiên cũng học xong. Lưu Minh Tương nhẹ gật đầu, vạch lên đầu ngón tay tính toán ra. Tu vi cao, chiến lược mạnh, làm người hiền lành, dám đảm đương, rộng lượng, người này ưu điểm thật sự là nhiều lắm. Có chút không chân thực, còn có hào phóng. Đường Tiên nói bổ sung. Trương Mi cũng nói, cảm giác quả thật không tệ. Nam tử trung niên lạnh nhạt đáp lại, để nàng miễn đi chúng bạn xa lánh tình cảnh, lại cầm tới mọi loại khát vọng quân công, tâm lý không khỏi thở dài một hơi. Các ngươi thổi phồng đến mức có chút quá đầu đi. Dĩnh Viên nhất sau nói, ta không có cảm thấy hắn tốt bao nhiêu. Mấy người vừa nói, bên cạnh đi trở về. Lúc trước không thoải mái tạm thời để qua một bên. Nếu là hắn là mới đội trưởng liền tốt. Đi ra cửa động thời điểm, Lưu Minh Tương đống nhiên nói. Đương nhiên, nàng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu như hắn làm ép băng viện đội trưởng, đầu tiên mọi người an toàn rất có bảo hộ, chỉ cần không có gặp được quá mức lợi hại giáp ma, liền nhất định không có việc gì. Tiếp theo, quân công nhất định sẽ có rất nhiều, người này lại hào phóng, bạc đãi không được đoàn người. Thứ ba, làm người hiền lành, cuộc sống về sau nhất định ở chung vui sướng. Người nghĩ cũng quá đẹp, chúng ta từ lúc đến Tây Bắc, lúc nào đến phiên chuyện tốt bực này. Trương Mi cười nói, nếu là hắn mới đội trưởng, sớm nên nói cho chúng ta biết ta. Còn nữa, không phải nói mới đội trưởng am hiểu nhất bỏ chạy à? Cùng người này bắn đại bác cũng không tới. Lưu Minh Tương thở dài, ta chính là thuận miệng nói. Đội trưởng không có khả năng, Đường Tiên bỗng nhiên hưng phấn lên, nhưng là để hắn làm tiểu đội chúng ta miễn phí quân công kho, vẫn rất có khả năng. Có ý tứ gì? Lưu Minh Tương sửng sốt. Đường Tiên nói, ta đem hắn giải quyết, gọi hắn yêu ta không thể tự thoát ra được, về sau còn không phải ngoan ngoãn giúp chúng ta. Chúng người không lời. Trương Mi buồn cười nói, Đường Tiên ngươi còn biết xấu hổ hay không? Người trước kia phát thể, nói cái gì trung thân không gả, đều là lừa gạt người. Ai nói ta muốn gả cho hắn? Đường Tiên bắt nói, hắn thích ta, ta liền phải gả. Cái gì đạo lý? Trương Mi nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi nói ngược lại là cái biện pháp. Hắn lợi hại như vậy, quân công khẳng định dùng không hết, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chúng ta. Dạng này không tốt lắm đâu. Lưu Minh Tương lại bắt đầu lẩm bẩm. Không tốt. Dịch Huyên cũng nói, làm sao không tốt? Lưu Minh Tương nói, giống như có loại tính toán ân nhân cứu mạng cảm giác, mà lại, nhìn người kia bộ dáng, có phải là đã có đạo lữ rồi? Đường Tiên nghe thôi, lập tức hiểu xỉu nhi, nghĩ thầm làm như vậy thật có điểm không chính cống. Liên hỏi Dịch Huyên, ngươi cũng dạng này cảm thấy? Không có, Dịch Huyên lắc đầu, ta là cảm thấy người này tầm mắt rất cao, ngươi đại khái không giải quyết được hắn, Sở Nguyệt không chừng. Ngươi nói cái gì? Đường Tiên lập tức nổ kinh. Đêm dài về sau, chúng cô nương tại rừng cây bên trong dựng lều trại, riêng phần mình ăn giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, mông lung bên trong, nghe thấy nam tử trung niên chào hỏi rời giường thanh âm. Đường Tiên tại lều vải bên trong tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, mặc vào một thân đỏ chót váy xa, mới đem tấm gương thu hồi túi trữ vật, thản nhiên ra lều trại. Mọi người sớm liền thu thập xong, chỉ đang chờ nàng. Làm sao lâu như vậy? Bất Nhị hỏi. Ngủ quên. Đường Tiên thẻ lưỡi. Lý Nhiễm lại nói, như thế lớn số tuổi, còn làm bộ đáng yêu. Đường Tiên miễn cưỡng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, ta còn trẻ đâu, không đến 40. Dứt lời, duỗi ba cái ngón tay, giữa không trung lung lay. Lớn hơn ta ba lượng. Lý Nhiễm nói. Bất Nhị chỉ sợ các nàng so sánh khởi tình nhi, vội vàng ngừng lại hai người, đều thu thập xong rồi sao? Chúng ta hôm nay liền trả về. Gấp gáp như vậy? Đường Tiên vô ý thức nói. Kế hoạch của nàng bị toàn bộ xáo trộn. Các ngươi không phải là gấp trở về a? Quá đột ngột. Đường Tiên có chút mơ hồ. Chưa chuẩn bị xong a? Bất Nhị nói, ta có chút việc gấp, phải nắm chắc trở về. Nghĩ thầm đầu bên trong đột nhiên có thêm một cái đồ vật, thế nào phải nhanh đi về nhìn xem. Sư phó, chúng ta đi chúng ta. Lý Nhiễm kéo Bất Nhị tay áo, ai không muốn đi, liền để nàng một người đợi. Đi đi đi, Đường Tiên giận nói. Ai nói ta không đi? Mọi người một trận dọn dẹp xong, Bất Nhị lại cùng người khác người dặn dò mấy món sự tình, nói chung chính là cái gì không cho nói, cái gì nói thế nào loại hình. Cuối cùng, mới tìm đến trước kia truyền đưa tới chỗ kia. Nơi đó không gian đã có chút dị thường ba động, chớp mắt đã tới thành công sát suất liền cao một chút. Thân thức dò vào đen quyển giấy trắng, pháp lực từ nội hải tuôn ra. Trong khoảnh khắc, giữa không trung một trận vật mèo, thông đạo thoáng qua xuất hiện. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, liền chỉ còn Đường Tiên cùng Bất Nhị. Bất Nhị chính muốn đi vào, đột nhiên quay đầu nhìn Đường Tiên, tựa hồ so lúc trước thấy lúc lại đẹp mắt chút. Nhưng cảm giác nàng hôm nay có điểm là lạ, liền hỏi, ngươi còn không đi vào? Đường Tiên vừa định nói ngươi quản được ta a, há to miệng lại đóng chặt. Chỉ hận mình bình thường tùy tiện quen, lúc này trang thục nữ thật sự là nghẹn muốn chết. Trong lòng gọi một tiếng đại gia ngươi, một đầu chui tiến vào thông đạo. Đến thông đạo đầu kia, vậy mà lại trở lại mọi người lúc trước rời đi chỗ. Lúc trước bị Bất Nhị đánh xỉu giám sát tu sĩ còn nằm tại chỗ cũ, đạo phục vẫn còn, huyết nhục sớm đã biến mất, chỉ còn bạch cốt âm u. Đường Tiên nhìn xong, một trận ác hàn. Chúng cô nương vô ý thức khép tại một chỗ, quay đầu nhìn hướng Bất Nhị, hoảng sợ, may mắn, nghĩ mà sợ. Trong lòng đều có suy nghĩ, lại hướng bắc hành, một đường thi hải vô số, có tu sĩ, cũng có một chút đê giai dị thú, nhưng không thấy giác ma thi hải. Không biết đi bao nhiêu bên trong địa, mắt thấy đem đến tây bắc quân xác định tuần tra lĩnh vực, chợt nghe có người hét to, gọi mọi người dừng bước. Đưa mắt nhìn lại, thấy một đống đầu trọc sáng long lanh, lại nhìn tăng bảo kiểu dáng, liền biết là pháp hoa chùa tuần tra đội. Trương Mi liền vội vàng tiến lên sáng thân phận, chư vị cao tăng tốt. Lại đem ngày hôm trước bị tông minh lâm thời trình chiêu sự tình nói tới. Dẫn đầu hòa thượng nghe tôi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngày hôm trước bị trình chiêu mấy ngàn vị tu sĩ đều vẫn lạc. Các vị đạo hữu như thế nào may mắn còn sống sót? Một đám cô nương cũng được tới, Lưu Minh Tương cả kinh nói, toàn chết rồi. Mọi người may mắn còn sống sót sự tình, Bất Nhị sớm phải bàn giao. Trương Mi liền theo lời trả lời, ta cùng truy kích hai cái sừng ma, hướng man hoang chỗ sâu làm được xa, trả về sau, mới thấy nơi đây thảm trạng. Hòa thượng liền đem ngày hôm trước phát sinh chuyện lớn chống đỡ nói cùng mọi người. Nguyên lai, ngày ấy quân bộ biết giác ma dị động, thứ thời khắc này liền phái Thường Nguyên Tông thủ Phong Thiên nhân cảnh tu sĩ, Dì Kính đi nam tuyến tọa trấn. Dì Kính mới vừa tới chiến trường, phong tuyến còn chưa kéo, không biết như thế nào lại trêu chọc đến man hoang con kia bạch hổ. Nó hướng phương bắc thổi một ngụm tà gió, trong chớp mắt tất cả vật sống đều hóa thành bạch cốt. Mắt thấy tà gió liền muốn quét đến Cam Lũng cùng Thanh Cương cảnh nội, kinh động tọa trấn Nam Tuyến Pháp Hoa chùa viên chân cao tăng, còn có một vị giác tộc Hắc Giác Thiên Tôn. Hai người liên thủ ra chiêu, đem tia tà gió ngừng lại, lại cùng nhau đuổi theo bạch hổ hướng man hoang chỗ sâu đi, đến nay chưa trả lại. Hòa thượng dứt lời, thở dài, nguyện ngã Phật từ bi, tiếp dẫn các vị đạo hữu sớm ngày vãng sinh cực lạc. Mọi người nghe được trợn mắt hốt hoồm. Nguyên lai tưởng rằng kia tà gió chỉ tác động đến một chỗ, không ngờ tới vậy mà thành một trận chớ đại hạo kiếp. Cảm thấy khó tránh khỏi lại khiếp sợ, lại nặng nề. Nhất thời im lặng. Vô tướng đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bất Nhị bỗng nhiên đi lên phía trước, cùng dẫn đầu hòa thượng hành lễ. Nguyên lai cái này dẫn đầu hòa thượng chính là từng cùng Bất Nhị tại Khôi vực cốc bên trong kể vai chiến đấu pháp hoa chùa đệ tử vô tướng. Vô tướng ngẩng đầu, trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên lai là Ngụy thí chủ, lần trước cách biệt, tiểu tăng đến nay còn nhớ thí chủ phong thái. Liền lôi kéo Bất Nhị đi một bên trong rừng tự thoại, đại khái là nói lên hai người phân biệt về sau riêng phần mình tình hình. Mới biết vô tướng bởi vì trong cốc độ hóa ma nữ thất bại, không biết làm sao bên trong ma chướng, tại mở cửa cảnh đỉnh phong hồi lâu. Nhưng thủy trung lầm không chiếm được nhà đại đạo. Mắt thấy nửa bước khó tiến vào, dứt khoát chủ động hướng sư tôn trở lệnh, đến Tây Bắc tu thế gian pháp, nhìn xem có khả năng hay không tìm được đại đạo cơ duyên. Khôi vực cốc bên trong, pháp tướng từng liệu mình đã cứu Bất Nhị một lần. Hai người có tầng này liên quan, tình cảm lại thân dày một tầng. Bởi vì pháp tướng còn tại phòng thủ trong lúc đó, không tiện lâu tự. Hai người liền hẹn xong nhàn rỗi gặp lại. Đừng vô tướng một bằng người, Bất Nhị liền dẫn ép băng viện một đám hướng bắc mà đi. Một đường khó tránh khỏi gặp được tuần tra, nghe nói mấy người may mắn còn sống sót sự tình, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán phúc lớn mạng lớn. Đường Tiên nhớ tới vô tướng trước đó cùng Bất Nhị chào hỏi tình hình, liền hỏi hắn, ngươi họ Ngụy? Bất Nhị nhẹ gật đầu. Đường Tiên hướng Trương Mi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Mi lập tức minh bạch nàng ý tứ, họ Ngụy tu sĩ đến nay không có lưu lại căn cước, quay đầu đến đại doanh, mất đi liên lạc, mênh mông Tây Bắc đại doanh, về sau chỉ sợ lại khó gặp nhau. Liên hỏi nói, xin hỏi Ngụy đạo hữu đại danh, xuất thân gì phái? Ta cùng thụ ngươi đại ân cứu mạng, lại thụ quân công chi lộc, lại chưa từng hồi báo một tia nửa hảo, trong lòng thực tế ấy nấy chi cực, chỉ mong có một ngày có thể hoàn lại ân tình, cũng tốt không thẹn với lương tâm. Dứt lời, trong lòng buồn cười, Ngụy đạo hữu, ngươi nhìn ta ngày sau đưa ngươi một cái trắng bóng đại cô nương. Bất Nhị đang muốn mở miệng đáp lời, lại là Lý Nhiễm giành ở phía trước đáp, sư phụ ta họ Ngụy, đại danh 31, chúng ta là Ngạc Tây Thần Nông cửa tu sĩ, tiểu môn tiểu phái, các ngươi hơn phân nửa chưa từng nghe qua. Thần Nông Tông là chỉ có thông linh cảnh tu sĩ hơi kết thúc tông môn, cùng Vân ẩn Tông Sơn môn cách xa nhau không xa, có lẽ là Lý Nhiễm đầu góc bên trong vì số không nhiều có hiểu biết môn phái. Bất Nhị sửng sốt một chút, kinh ngạc Lý Nhiễm vì sao muốn nói dối, hướng nàng nhìn lại. Đã thấy Lý Nhiễm hướng mình nháy nháy mắt, ra hiệu không muốn vạch trần. Liên đoán tiểu cô nương cổ linh tinh quái, cũng không biết có ý định quỷ quái gì. Từ khi đến Tây Bắc, Lý Nhiễm tính tình so trước kia so giống như hoạt bát rất nhiều, phản phất đã xem Thanh Dương trấn chuyện cũ buông xuống. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát thuận Lý Nhiễm ý tứ, ngậm miệng không nói, làm ngầm thừa nhận. Ngụy 31, Đường Tiên nghe nhịn không được phốc phốc bật cười, ngươi danh tự này thật là đùa, vì cái gì không cứ gọi Ngụy 42, Ngụy 63, Ngụy 84, Ngụy. Trương Mi nghĩ thầm ngươi như vậy không chút nào nhã nhặn bộ dáng, gọi thế nào người bên ngoài thích ngươi. Trừng nàng một chút, mới cùng Bất Nhị nói, nguyên lai là Thần Nông môn đạo bạn, ta nhớ được Quý Tông trụ sở tựa hồ cùng ta Vân ẩn Tông cùng ở tại hàng thế doanh, vì sao ta cùng chưa hề từng nghe nói các hạ đại danh. Lý Nhiễm cấp đường, chúng ta mấy ngày trước đây vừa tới, sư phụ ta danh hiệu còn không có đánh ra đến đâu. Trương Mi cười nói, thì ra là thế, khó trách lấy Ngụy đạo hữu cái này cùng bản lĩnh thân thủ, lại sẽ không có tiếng tăm gì, thực tế không hợp với lẽ thường. Ta nghĩ, tiếp qua mấy năm, Ngụy đạo hữu danh hiệu liền nên gọi hàng thế doanh người người đều biết. Chúng ta đã thuộc cùng doanh, về sau nhiều hơn đi lại. Ngoài miệng nói như thế, tâm lý lại nghĩ, nguyên lai đúng là cái bất nhập lưu tiểu môn phái, cũng không biết đụng cái gì đại vận, vậy mà ra bực này nhân vật. Như thế ngược lại là càng tốt hơn, hắn xuất thân như vậy hơi kết thúc, đường tiền phối hắn thức tha có hơn. Hai người nếu có thể thành chuyện tốt, chắc hẳn hắn muốn cảm thán mộ tổ bước lên khói xanh, đốt 10.000 trụ cao hương cũng chưa chắc có thể đụng vào cái này cùng đại vận. Lý Nhiễm lúc này cười về sau đi lại thời gian nhất định rất nhiều. Nói, lại hướng Bất Nhị nháy nháy mắt. Đã đều tại hàng thế doanh, chính là cùng đường. Mọi người hiểu được Bất Nhị cân cước, liền nghĩ còn nhiều thời gian, liền không còn làm nhiều tìm hiểu. Đường Tiên lúc trước cùng mọi người đánh cược, trong vòng 3 tháng tất gọi Bất Nhị đối với mình mê đến không cách nào tự kiềm chế. Nhưng nhìn người này bộ dáng, tựa hồ không vì sắc đẹp mà thay đổi, hoặc là đối thẩm mỹ có cái gì dở hơi, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Cái gì dục cầm cố túng, cái gì dương đông kích tây, cái gì nói bóng nói gió, quay đầu lại từ từ suy nghĩ, lần lượt thử một lần, không tin hắn không lên nói. Về sau trên đường, trước thi triển dục cầm cố túng đại kế, cố ý không còn phản ứng Bất Nhị, cùng chúng cô nương nói trời nói địa. Đem đến doanh địa thời điểm, chợt nhớ tới mới tới đội trưởng. Đường Tiên liền phạm sầu, cùng mọi người nói, mới tới cái thằng này, cũng không biết có phải hay không truyền ngôn bên trong liền biết chạy trốn diễn xuất. Sáng muốn như thế, nhìn ta cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt. Trương Mi cũng nói, không biết hắn phải chăng tốt ở chúng, chớ có là cái hố hàng. Lưu Minh Tương chỉ sợ sinh sự, ngay cả bận bịu khuyên nói, về sau tính mạng của bọn ta an nguy toàn bộ nhờ hắn, chúng ta nhu thuận một điểm, hắn đối chúng ta cũng sẽ tốt một chút. Nhu thuận cái rắm. Đường Tiên một điểm liền, hắn nếu dám dở trò xấu, ta cho hắn náo cái gà bay chó chạy. Chúng ta đã nói xong, ta đêm nay liền đi hợp hoan. Khu khu khụ. Trương Mi một trận ho nhẹ, mới đưa nàng ngừng lại, cùng mấy mắt. Đường Tiên lúc này mới nhớ tới Bất Nhị vẫn còn, ngay cả vội ngậm miệng không nói. Sắc mặt lúc thì đỏ bạch giao thế, nghĩ thầm mình dương nhanh múa vút quen, như muốn cầm ở người này, về sau cần phải thu liễm điểm này. Đang khi nói chuyện, liền đến trong doanh. Có quen biết bên cạnh tông tu sĩ, thấy mấy người giật nảy cả mình, vây tới chính là một phen nghe ngóng. Đều nói gần đây nhận được tin tức, nói ép băng viện một đoàn người bị tông minh lâm thời trinh phái man hoang, chết tại Bạch Hổ tà gió hạo kiếp bên trong. Hiện nay ngay cả người chết báo tăng đều dán thông báo tiếp ra, tại sao lại êm đẹp trở về? Người mới chết rồi, các ngươi toàn tông đều ngọn cụ đòi. Đường Tiên tức điên, một trận đem nhìn náo nhiệt đuổi đi, mọi người mới hướng Vân ẩn tông chú viện trở lại đi. Đến cửa viện, Trương Mi cùng Bất Nhị chắp tay nói, nhiều cảm ơn đạo hữu một đường đưa tiễn. Nếu có nhàn hạ, lại đến bản tông bái phỏng, tỷ muội chúng ta xin đợi lại giá. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe trong viện thưa thất tiếng bước chân. Một chút, Cầu Đái Thắng cùng Lý Hàn từ trong viện đi tới. Chương 300, gió xuân một đêm ngàn cây hoa mặt trời mọc phương đông như sương mai. Đội trưởng. Khi Cầu Đái Thắng nói ra Bất Nhị thân phận thời điểm, hiện trường lặng ngắt như tờ. Chúng cô nương đồng loạt nhìn xem Bất Nhị, giật mình là thiếu không được. Không ai từng nghĩ tới, hang rắn bên ngoài Lưu Minh Tương thuận miệng nói, vậy mà thật cho nàng được đúng rồi. Đường Tiên nắm chặt nắm đấm, cắn môi, con mắt phiết lấy Bất Nhị, ánh mắt bên trong tựa hồ muốn tràn ra hỏa tinh tử. Lúc này mới nhớ tới, cái gọi là Ngụy 31, chuyển cái ngoặc không phải liền là Ngụy Bất Nhị, thật sự là im lặng. Tình cảm cái này một đạo đường, đúng là đem mình làm đợi đường nghịch. Lại nghĩ tới mình dọc đường các loại lỗ mãng ngôn ngữ, quả nhiên là lại giận vừa xấu hổ, vừa thẹn vừa giận. Về sau nói không chừng còn muốn cùng đi theo hắn tại Tây Bắc hôn mấy năm, cái kia liệu lần đầu gặp mặt, liền làm thành như vậy xấu hổ chẳng diện. Nàng xấu hổ nhanh nhỏ máu ra, nửa ngày cắn răng cùng bất nhị nói, Ngụy Ba một đội trưởng tốt, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Từ khi Lý Nhiễm lôi kéo mình cùng một chỗ nói dối, bất nhị liền ngờ tới thời nay gặp mặt tình hình, sớm có tâm lý chuẩn bị, gật đầu cười nói, khách khí. Đường Tiên trợn mắt nhìn, ngực có một vạn con thanh giác ma bước qua, tâm lý trực khiếu ta khách khí đại gia ngươi à. Giả vờ giả vịt chết biến thái. Lúc này, Sở Nguyệt Như không có việc gì nhìn tới, đột nhiên xen vào một câu, "À, kỳ thật ta đã sớm đoán được ngươi là Ngụy Bất Nhị." Thật. Đường Tiên cảm thấy mình lại nhanh muốn bốc cháy lên. Sở Nguyệt nhẹ gật đầu, "Tông minh giám sát tu sĩ đăng ký danh tự thời điểm, ta tiện thể liếc mắt nhìn, tên của hắn liền gọi Ngụy Bất Nhị a." Chính là tại như tình huống như vậy dưới, Sở Nguyệt còn bỏ mặc mấy người không chút kiêng kỵ đàm luận mới đội trưởng, ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy không rét mà run. Đường Tiên im lặng, trong lòng tự nhủ giao hữu vô ý à, tội không thể tha à, tâm hắn đáng chết à. Trên thực tế, cầu đái thắng tiếp vào Bất Nhị bọn người chiến tử tin tức còn không nhiều lâu. Hắn trong lòng nặng nề, nằm ở mình bàn nhỏ trước viết một phong báo tang tín phủ, đang muốn gửi về tông môn. Đi ra ngoài liền thấy Bất Nhị mang theo chúng cô nương về tông, tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Lĩnh về trong viện, đem mọi người kinh lịch đại khái hỏi một phen. Cảm thán lần này cựu tử nhất sinh, quả thật phúc lớn mạng lớn, gọi mọi người tự đi nghỉ ngơi, một tháng bên trong sẽ không lại an bài tuần tra nhiệm vụ. Lưu Minh Tương bọn người nghe được mừng rỡ, lại biết Bất Nhị lại thật là nhà mình mới nhâm đội trưởng, nhớ tới về sau ôm bắp đùi hạnh phúc thời gian, thật sự là ngẫm lại đều đẹp. Đường Tiên thì là mặt đỏ tới mang tai, đã sớm trong phòng không sống được, sớm cáo lui. Đợi chúng cô nương rời đi, Bất Nhị mới cùng cậu Đại Thăng nói lên xin nghỉ về tông sự tình. Lý do chính là trong đầu ẩn tật tái phát, cần về Ngạc Đông mời một vị quen biết ý tu dùng thiên phương đến trị. Hồng Nhưng tu sĩ giới bên trong, có không ít tu sĩ vì mưu sinh, học chút thượng vàng hạ cám bản sự, tỉ như linh thực tu sĩ, kiến trúc tu sĩ, trận pháp tu sĩ, giám định tu sĩ, y tu cũng là nó một. Bất quá, phàm là tu sĩ, đều có thể bên trong cha nhà mình tình huống thân thể. Cần phải y tu, chính là một chút cổ quái kỳ lạ ẩn tật loại hình. Theo quân quy tới nói, vừa nhập ngũ một năm tu sĩ là không xin nghỉ tư cách. Ta cái này bên trong chỉ có thể cho phép ngươi tuần tra giả, rời đi Tây Bắc còn cần cùng hàng thế doanh báo cáo chuẩn bị. Cầu Đái Thắng nghĩ nghĩ, bất quá, thẳng mời quân y kiểm tra thực hư, phải chứng ngươi cái này ẩn tật nguy cấp tính mệnh, quân y lại không cách nào trị liệu, hứa có thể cho nghỉ. Bất Nhị ngẫm lại cũng chỉ đành như thế, không chừng cái này quân y có biện pháp giúp tự mình giải quyết cái này hai họa cũng chưa biết chừng. Liền đi theo Cầu Đái Thắng một chuyến đi hàng thế doanh Thường Nguyên Tông trụ sở, nơi đây cũng là nhà trệt đợi lại, chỉ bất quá kiến trúc vật liệu chân quý chút, khắp nơi cao hơi lớn, phòng khí phái chút. Một đi ngang qua kiểm tra thực hư, trước tiên tìm đến quân y doanh trại. Vừa mở cửa, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy trong phòng có phương mấy bên trên bảy biện mấy dao bao khỏa chỉnh tề thành dược. Mấy giật lấy một vị hòa thượng đầu trọc, chính là Bất Nhị tại Thanh Dương trấn thấy qua hoa hòa thượng tìm thật. Hắn một bộ lớn đầu trọc, lại mặc Thường Nguyên Tông y phục, nhìn coi là thật có chút buồn cười. Mắt thấy Cầu Đái Thắng mang theo Bất Nhị tiến đến, tìm thật cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng Bất Nhị nháy mắt, tốt gọi hắn chớ có nhận nhau. Bất Nhị nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, ý là tình. Tìm thật mới nói, hai vị đạo hữu hỏi y. Bất Nhị liền đem nhà mình tình huống nói chung nói chuyện. Tìm thật giả vờ giả vịt bắt mạch, tại Bất Nhị huyệt bách hội dò xét một phen, liền nhíu mày, cùng Cầu Đái Thắng nói, Ngụy đạo hữu ẩn tật khó chơi, ta cùng hắn chuyện riêng tư vài câu, tốt biết tưởng tình. Đợi nó rời đi, mới khổ mặt nói, Ngụy đạo hữu đã lâu không gặp, bần tăng ngày xưa nhàn sự, còn xin tuyệt đối đem gấp miệng gió. Bất Nhị cười nói, dễ nói, cũng mời đại sư giúp ta dàn xếp. Đã là tìm thật ở đây ngồi xem bệnh, tự mình biết hiểu thóc của hắn, xem ra lão thiên cũng giúp mình, xin nghị sự tình nhất định phải thành. Hai người tự qua một phen, mới biết Thanh Dương trấn sự tình, Lý Vân Cảnh mang theo tìm thật đi Thường Nguyên Tông, quả thực là đem hòa thượng này nhận vào môn hạ, làm thân truyền đệ tử. Kể từ đó, ngược lại thành Xuân Hoa sư thúc bối. Bất Nhị đã không dám tưởng tượng Xuân Hoa tình cảnh. Nhập môn về sau, tìm thật lại cùng Lý Vân Cảnh phục còn Tây Bắc. Bất Nhị nhớ được khi đó, Lý Vân Cảnh từng nói tìm thật trấn hải thú tại nó tu hành vô cùng hữu ích. Tìm thật lại đối với chuyện này không hề để cập tới. Đến Tây Bắc, hắn lại không muốn đi man hoang tuần tra phòng thủ, lại không muốn lên tiền tuyến đánh trận. Vừa vặn trước đây ít năm Vân Du tứ phương thời điểm, học chút ra mao y thuật, liền chủ động xin đi làm hàng thế doanh quân y, cùng một vị khác trực luân phiên ca trực, lẫn vào ngược lại là phong sinh thủy khởi. Có Lý Vân Cảnh sư tôn đại danh ở trên, hắn lần này xem như triệt để muốn tẩy trắng tư thế, đại đạo tiền đồ có hy vọng, nói không chừng cái kia một ngày hỗn cái thông linh cảnh tu sĩ khi một khi, tự nhiên không muốn đến sự tình nhắc lại. Hiện đã đổi tên gọi là đi tìm, ý là đi tìm từ đổi, cũng là tồn lấy lòng Lý Vân Cảnh suy nghĩ. Bất Nhị nguyên nghĩ mời quân y nhìn xem đầu lâu bên trong hạt tròn phải trang trị được, nhưng thấy là đi tìm ngồi xem bệnh, đoán cũng là gà mở thầy lang, nào dám gọi hắn thử. Chỉ mời hắn mở một chương cho nghỉ giấy chứng nhận, mình cũng tốt danh chính ngôn thuận về tông. Đi tìm lúc này cho hắn mở một tờ. Bất Nhị xem xét, trên giấy viết: Bệnh nặng, muốn mạng, cho nghỉ 3 tháng. Sinh ra chết đi, cùng ta vô can. Cười khổ nói, đại sư chẳng lẽ đang chủ yếu ta? Đi tìm cười về, không ngờ nghiêm trọng chút, ai cho ngươi cho nghỉ? 3 tháng chính là tiểu tăng quyền lực hạn mức cao nhất, ngươi như lại nghĩ thưởng xuyên mời, phải mời chúng ta quân y quán đầu linh đến xem. Nhưng nếu hắn tự mình bắt mạch, chỉ sợ ngươi cửa này liền khổ sở. Bất Nhị nghĩ thầm 3 tháng đã đủ, liền trước cảm ơn. Đi tìm lại khuyên hắn không cần khẩn trương thái quá, đầu óc lý trưởng tảng đá người ta cũng từng gặp mấy cái, hiện nay cũng còn tốt còn sống. Bất Nhị nghe được giật mình, hỏi hắn ở nơi nào gặp qua. Hòa thượng này có lẽ là những năm này đem đầu óc tận dùng tại phong lưu trên đường, việc này đã quên mất không sai biệt lắm, tốn sức lốp bốp nghĩ nửa ngày. Không nhớ rõ, tựa như là tại Yến Kinh, hay là ở đâu bên trong, dạo chơi thời điểm, có cái đại nhân mang theo hai tiểu hài nhi tìm bần tăng xem bệnh, chính là ngươi vị trí này, tựa hồ cũng có như thế lớn hạt tròn. Dứt lời, thở dài, bần tăng những năm này gặp quá nhiều người, đều như thoảng qua như mây khói. Bất Nhị trong nội tâm âm thầm sinh nghi, lại đem lời hắn nói lưu ý, cầm cho nghỉ giấy chứng nhận, lại vô tâm cùng đi tìm dài lời nói, liền hỏi Xuân Hoa có hay không tới Tây Bắc. Đi tìm Kinh Hải, thí chủ tìm nàng làm gì? Tiểu tăng cái này giấy chứng nhận cũng không nên cho ngươi. Nghe hắn như vậy nói chuyện, Bất Nhị liền biết Xuân Hoa cũng tới Hàng Thế Doanh, vội vàng đem cho nghỉ giấy chứng nhận thu được trong túi trữ vật, cười ha ha, không có gì, không tìm nàng, thuận miệng hỏi một chút. Dứt lời, liền muốn cùng hắn cáo tử. Đi tìm nhớ tới cái gì, lại cùng Bất Nhị chúc nói, ngươi đến Cam Lũng, tận lực từ xuyên bắc đi, đừng đi tần nam. Hai con đường này một cái là xuôi nam, một cái đi về phía đông. Xuyên bắc bởi vì tới gần man hoang, dị thú trải qua thường ẩn hiện, tính là sinh lộ. Tần nam ngược lại là thường đi. Vì cái gì? Bất Nhị hỏi. Đi tìm liền nói, mấy ngày trước đây, Bất Động Phong Hà ra người đều đi tần nam. Nói là tra được một con cá lớn, vốn là giác ma nội gian, lại làm qua ma giác sinh ý, thân phận hay là chính phái đệ tử. Thẳng có thể bắt được tay, nói không chừng dẫn ra thượng tuyến. Tần nam đại bộ phận phân đã bị phong tỏa, địa phương khác cũng giới nghiêm lấy, ngươi tử kia đi vào trong, cũng phải chậm trễ sự tình. Bất Nhị nghe thôi, đầu bên trong oanh một tiếng, sắp nổ tung. Một chút, cố tự chấn định, nhàn nhạt hỏi, không biết là cái kia một tông tu sĩ, nam nữ. Đi tìm lắc đầu, cái này cũng không biết. Bất Nhị nghĩ một chút, thầm nghĩ, Mục Vãn Phong hiện nay hẳn là còn tại Đông Hải Ma vực, làm sao lại đột nhiên đến Tây Bắc? Nếu là nàng gặp nguy hiểm, Hoa Đến Tâm Linh cũng sớm đã có cảm ứng. Nghĩ như thế, ngược lại là định tâm, trầm trọng nói, người này thật can đảm, cấu kết giác ma cũng là thôi, thậm chí ngay cả ma giác sinh ý cũng dám làm, thật là sống phải không kiên nhẫn. Chính là như thế, đi tìm ứng với, lại theo miệng hỏi, Ngụy đạo hưu cũng biết ba đại tông môn tại sao phải đem ma giác xếp vào cấm vật, còn liệt thủ vị, sáng muốn bắt đến vi phạm lệnh cấm người, thậm chí muốn liên lụy cựu tộc, liên đối tông môn. Bất Nhị liền về không biết. Hắn hướng phía trước cũng có một cái đại khái suy đoán. Ta cũng là đến Thường Nguyên Tông mới hiểu, đi tìm cười nói, có chút ma giác bên trong, có một ít thượng cổ hiếm có dị thú huyết mạch. Nếu như cái này ma giác tại tu sĩ giới tùy ý lưu truyền, gọi cái kia một cái cửa nhỏ tiểu phái đạt được, tỉnh lại một chút khó lường cổ thú, làm ra một chút hiếm thấy tu hành thiên tài, nói không chừng muốn ra loạn gì. Hiện nay hoành nhiên giới thế cục rất ổn định, tam đại tông ai cũng không nghĩ lại nhìn thấy cái thứ tư, cái thứ năm siêu cấp tông môn a. Bất Nhị trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nói, trên đời này tứ giai trở lên linh mạch, toàn diện đều tại tam đại tông hạt bên trong, thì sợ gì bất thế thiên tài. Tim thật cười nói, chẳng thảo trừ căn, không chê phiền phức. Ra cửa, Cầu Đái Thắng còn ở ngoài cửa chờ lấy, bên cạnh đứng một cái khác mặt sinh thường nguyên tông địa cầu cảnh tu sĩ. Cầu Đái Thắng liền giới thiệu đây là Hàng Thế Doanh trái giám sát sứ, bởi vì ngày hôm trước tà gió hạo kiếp bên trong, chỉ có Bất Nhị bọn người may mắn còn sống sót, đặc biệt tới hỏi. Kéo ở trong mật thất, dường như thẩm phạm nhân đem Bất Nhị khảo vấn một phen. Nói chung liền hỏi mấy người lúc ấy ở đâu bên trong, nhìn thấy cái gì tình hình, làm sao chỗ tới. Những vấn đề này, Bất Nhị sớm cùng chúng nữ nói xong, cũng không một chút chỗ sơ suất. Vị này giám sát sứ tự nhiên cũng hỏi không ra cái gì. Chỉ là người này cao cao tại thượng thái độ, thực tế gọi người khó chịu. Bất Nhị nguyên muốn đi tìm Xuân Hoa đi một chút quan hệ, cũng tốt đối Lý Thanh Vân nhắc nhở có cái bàn giao. Nhưng phen này cha hỏi qua đi, cũng không có tâm tình. Suy nghĩ Xuân Hoa không chịu nổi chuyện cũ bị mình mắt thấy, chỉ sợ đi cũng sẽ không thụ chào đón. Ngược lại là đi tìm hiện nay là Lý Vân Cảnh hồng nhân, chẳng bằng nhiều cùng hắn đi lại. Đang đi tìm chỗ kia được cho nghỉ chứng minh, lại muốn đi Hàng Thế Doanh quân quản chỗ dùng quân công hối đoái xin nghỉ phép thời gian. Một ngày 20 quân công, 3 tháng liền muốn 1800 quân công. Chỉ có thể cảm thán đắt kinh khủng. Cầu Đái Thắng đem mình quân công phù lấy ra, gọi Bất Nhị trước dùng. Nào có thể đoán được phải Bất Nhị tại chỗ đem mới được ma giác lấy ra hối đoái. Cầu Đái Thắng nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ tiểu tử này mới đến mấy ngày, dạy đến quân công so ta còn nhiều. Thật sự là địa chủ lão tài, nên làm tiền. Bất Nhị cầm ma giác hối đoái 6500 quân công, trừ đi nhờ người sử dụng, liền còn lại 4700. Làm thỏa đáng xin nghỉ mọi việc, hai người trực tiếp thẳng về Vân Ẩn Tông chú viện. Cầu Đái Thắng cũng cùng hắn nói lên Tần Nam sự tình, dặn dò nghỉ ngơi một ngày lại đi, muốn đi xuyên bắc con đường, đừng hướng đi về phía đông. Bất Nhị tất nhiên là đáp ứng. Nghĩ thầm kia làm ma giác sinh ý, chỉ sợ đem sự tình huyên nào lớn. May mắn Mục Vãn Phong tại Đông Hải trừ bỏ ma văn về sau, liền muốn chậu vàng rửa tay, về sau lại không tất nơm nớp lo sợ. Về nhà mình trong phòng, trông thấy Trương Mi cùng Lưu Minh tương chờ ở cửa. Chào hỏi tiến đến, Trương Mi khách khí một phen, mới nói thoạt đầu trước một đường đồng hành, có nhiều mạo phạm, chúng cô nương lời nói đều là trò đùa, mong rằng Bất Nhị đừng coi là thật. Bất Nhị lúc này khí độ, nơi nào sẽ cùng những này tiểu cô nương phân cao thấp, vài câu liền gọi hai người an tâm. Thấy Đường Tiên mấy người chưa đến, nghĩ đến hơn phân nửa là bởi vì mình một đường giấu giếm thân phận, ý nguyên âu lấy khí, lại cũng không để ý lắm, cùng Trương Mi giao phó mình muốn xin nghỉ về tông sự tình, lại nói mấy người các ngươi tháng này không có tuần tra nhiệm vụ, lại mới được không ít quân công, nắm chặt hối đoái một chút tụ linh trận thời gian tăng cao tu vi, đợi mình trở về lại làm an bài. Trương Mi sau khi đi, liền lại không người quấy rầy. Từ Khải Thần phó Tây Bắc, hắn liền khó được có cái này cùng giết thì giờ thời gian. Hai mắt nhắm lại, trên mí mắt liền hiện hiện ma nữ tiểu dung. Nhớ tới Côn Di thành bên trong, tủ quần áo trong tủ, tiêu hồn hôn. Nhớ tới nàng nói, chờ mình một ngày kia, đứng tại đại lục này chi đỉnh, ai cũng không cần sợ, ai cũng quản không được, người nào tộc cấm kỵ, giác tộc quy củ, toàn diện không hề để tâm. Đến ngày ấy, có lẽ là hai người tu thành chính quả thời điểm. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đột nhiên một thân mồ hôi lạnh. Hồi tưởng từ Tây Nam trở lại tông về sau, mình sở tác sở vi, thầm nghĩ, Ngụy Bất Nhị a Ngụy Bất Nhị, ngươi nhìn một cái mình mỗi ngày đều đang làm cái gì? Tu hành sự tình, nhưng phải nắm chặt. Nếu không, ngươi thật nếu để cho nàng chờ đến lúc thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn. Kỳ thật, cũng không trách hắn. Tây Nam về sau, sóng to gió lớn quái sự một cọc tiếp lấy một cọc cái, làm sao có thời giờ chuyên chú tu hành. Nhìn xem trên mí mắt Tuế Nguyệt trêu tức tiểu dung, chẳng biết lúc nào ngủ. Mộng bên trong lại là nhìn thấy một văn phòng. Nàng ngồi tàu cao tốc, chính dọc theo bất nhị đi qua đường, đi tây bắc chạy đến. Trên mặt tất cả đều là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm đột nhiên cười, phảng phất bị đè nén dài dằng dặc trời đông, rốt cục trong ngày xuân. Gió xuân một đêm, ngàn cây hoa lê. Lại phảng phất sống qua không có cuối đêm tối, mặt trời mới lên kia một cái chớp mắt rực rỡ đẹp. Mặt trời mọc phương đông, thí dụ như sương mai. Nàng nhìn qua tàu cao tốc ngoài cửa sổ, đại mỹ sơn hà cảnh sắc, trong miệng thì thào đọc lấy cái gì. Bất nhị ngay tại mộng bên trong, vì nàng cao hứng. Đương nhiên, bên trong trong biển, một trận pháp lực khuấy động, không quan tâm địa hướng thức hải bên trong dũng mãnh lao tới. Hắn lập tức bị bừng tỉnh, hoa đến tâm linh huyễn cảnh đột nhiên rơi xuống. Chỉ thấy minh nguyệt giữa trời, tĩnh mịch rừng cây. Một vạn phong dấu ở một cây đại thụ tán cây bên trong, dùng cành lá rậm rạp đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Một chút, một đội thường nguyên tông tu sĩ tìm được phụ cận, dẫn đầu là một tên mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, diện mục trắng nõn, 10 điểm anh tuấn địa cầu cảnh tu sĩ. Anh tuấn nam tử đem thần thức nô ra đi, một chút mặt lộ vẻ thương tiếc vẻ, hướng về phía một vạn phong ẩn thân tán cây vẻ mặt ôn hòa nói thứ gì. Một vạn phong đống nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, nhìn kỹ đúng là bất nhị năm đó giấu ở vân ẩn tông trưởng ngọn núi trước kia kính. Bất nhị nhìn thấy cái này trước kia kính, tâm lý không hiểu nắm chặt một túm. Lại gặp một vạn phong đối tấm gương nở nụ cười, lại lắc đầu, ánh mắt chạy không, tựa hồ nhớ ra cái gì đó trí nhớ xa xôi. Anh tuấn nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi hướng tán cây đột đi. Sau một khắc, đầy trời huyết nhục nổ tung, đem đêm nhiễm phải đỏ tươi. Một chút, một đạo thấu màu vàng sáng quang đoàn từ huyết nhục trong mưa phi tốc chạy trốn. Anh tuấn nam tử sắc mặt khẽ giật mình, ngự ra một mặt màu đen túi, bắn ra một đạo hắc quang, như muốn đem ánh sáng màu vàng đoàn che đậy nhập trong đó. Oeng! Lại một tiếng, quang đoàn nổ tung, hóa thành vi miểu lấm ta lấm tấm, tại bi thương trong đêm dần dần tiêu tán. Cảm tạ lại vào hồng trần 2017500 khen thưởng. Cảm tạ tạ thế cùng đồ. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1579, cao đặt trước 3195, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 301, Đông Hải về giai nhân Tây Bắc Phó Tiên Sư. Đêm, trên trời không mây, phồn tinh dày đặc. Một vạn phong mặc một thân y phục dạ hành, tại rộng lớn sơn lâm bên trong cẩn thận từng ly từng tí độn hành. Tại Đông Hải trải qua một trận tử kiếp về sau, nàng rốt cục trừ bỏ trên thân ma văn, từ đây cùng nội gian kiếp sống cáo biệt. Thậm chí còn nhân họa đắc phúc, may mắn đi vào thông linh cảnh. Huyết Lãng Niết Bàn Điệp Đại Đạo Thần Thông quả nhiên không có để nàng thất vọng, chỉ tiếp thông linh cảnh chủ tu công pháp, còn muốn phí một phen chắc trở. Nếu là ngày sau hữu duyên bước vào địa cầu cảnh, bằng này điệp thần thông, thậm chí có thể để cho mình có được bất tử thân. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ đợi trả về trong tông, mới biết được bất nhị bị trinh đi Tây Bắc tin tức, lại nghe nói Phương Ve vẫn lạc một chuyện. Nghĩ thầm Tuế Nguyệt tại Đông Nam, Tú Tú đã về tông, từ từ quân lữ trưởng đồ, làm sao thiếu được bổn tiên sư. Nàng không kịp chờ đợi muốn gặp đến bất nhị, cho hắn biết mình từ nay về sau, cũng không tiếp tục dùng đi làm ma giác sinh ý, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, lại không còn đông chạy tây chạy chơi cái gì mất tích. Về sau có nhiều thời gian, cùng hắn làm hao mòn cứng rắn hao tổn, nhìn xem đến tụt cùng ai trước đột phá địa cầu cảnh. Liên chủ động cùng Bảo Tuệ chờ lệnh phó Tây Bắc phục dịch, bổ sung ép băng viện tiểu đội trưởng chống chỗ. Bảo Tuệ lo lắng nàng vừa nhập thông linh cảnh, tổng cần củng cố cảnh giới, nếu không tại về sau đại đạo tu hành bất lợi. Lại có chút không nỡ để nàng đi Tây Bắc chịu khổ, mạnh gọi nàng lưu tại trong tông. Cũng không luận như thế nào phản đối, một văn phong đều nghe không vào, quả thực là mài đến Bảo Tuệ không thể làm gì. Muốn nàng những năm gần đây, vào Nam ra Bắc, cũng không gặp phải loạn gì, liền gật đầu đồng ý, cùng trưởng môn báo cáo chuẩn bị qua, liền do nàng tự đi. Một văn phong đáp lấy tàu cao tốc, một đường đi đi Tây Bắc. Không nghĩ tới Tần Nam, tàu cao tốc ra trục trặc, đành phải xuống thuyền đổi ngồi. Dưới thuyền, mới hiểu được Tần Nam thành liền tại phụ cận. Chơi tâm nhất thời, liền thuận đường vào thành tản bộ. Cái kia liệu Tần Nam thành mấy ngày trước đây tra ra một cái từng làm ma giác sinh ý hạ tuyến nhân vật. Người này nói mình có thần thông, có thể tìm ra đồng bọn, hy vọng đem công chống đỡ qua. Tần Nam lệ thuộc Thường Nguyên Tông bất động phong thế lực, hà gia đệ tử tài nguyên phân phối cùng mọi người công văn tương quan. Thấy này cơ hội lập công khó được, bất động phong tu sĩ liền dẫn người này âm thầm dò xét. Có khéo hay không liền đem một vãn phong tra chính. Một vãn phong bị tra thời điểm, trước một bước cảnh giác, dùng huyễn lá niết bàn điệp ban cho thần thông bỏ chạy. Một đường độn hướng Tần Nam phía tây rộng lớn trong núi rừng. Nhưng cũng không biết như thế nào, tiết lộ hành tích, bị Thường Nguyên Tông tu sĩ để mắt tới, vây quanh ở tuần tra trong vòng, không được thoát khốn. Việc này báo cùng Thường Nguyên Tông thủ phong trụ sở tu sĩ, lại báo đi Tây Bắc, cùng Hà Phóng biết được. Hà Phóng nghe nói một vãn phong mặc chính là Vân ẩn tông phục sức, lại có ý nghĩ ái tử tại Vân ẩn tông vực nội bị người chặn giết một chuyện, lúc này tăng phái nhân thủ. Bản thân hắn rút tay ra ngoài, cũng sẽ mau chóng chạy đến. Cái này tình thế quả nhiên là vô cùng nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc. Một vãn phong lặng lặng hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh sự tình, trực khiếu không may cực độ. Lúc này, nàng mới được thần thông phương làm không lâu nữa, còn tại nghỉ chậm bên trong. Chỉ cần lại gắng gượng qua một ngày, liền có thể lần nữa kích phát. Đến lúc đó, nhanh như chớp ra vòng vây, hay là một cái sống sờ sờ một tiên sư. Nhưng là, ai biết, mình còn có thể chịu qua được nửa ngày a. Đêm tĩnh vô cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, tinh tinh rót thành một trương thân thiết khuôn mặt. Đúng lúc này, không biết nhiều xa xa trong rừng, vi miểu độn quang ẩn ẩn thoáng hiện. Sắc mặt nàng nghiêm một chút, liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng bỏ chạy. Ép băng tiểu đội trong viện. Trương Sở Nguyệt từ trong phòng chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nhảy lên, độn bên trên nóc nhà. Phóng nhãn chung quanh, đèn đuốc lẻ tẻ, chiếu hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng có giải rác tiếng bước chân truyền đến, mỏi mệt, lộn xộn, nặng nề, kia là trực luân phiên đi tiền tuyến hoặc là man hoang tu sĩ tiểu đội. Nàng chợt nhớ tới trước đây không lâu, chúng cô nương hoàn thành tiểu ngữ. Đối với ép băng viện tiểu đội tới nói, tối nay không ngủ. Một canh giờ trước, Trương Mi đem đoàn người chào hỏi cùng một chỗ, mặc sức tưởng tượng có hy vọng nhưng đợi tương lai. Đối với Ngụy Bất Nhị đến, mỗi người đều lòng tràn đầy vui vẻ. Đường Tiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng trên miệng đối vị này mới đội trưởng cực điểm ác ngữ, hoạn nạn gặp người tính. Mặc dù ở chung chỉ có ngắn ngủi 2-3 ngày, nhưng Ngụy Bất Nhị mấy lần động thân cứu rút, đều không hề nghi ngờ chứng minh đây là một cái tu sĩ giới hiếm thấy, có tình có nghĩa, đảm đương lực, sức chiến đấu đầy tràn chất lượng tốt đội trưởng. Về sau có lẽ lại không tất nơm nớp lo sợ, không cần sợ hãi, lúc nào đoàn người sẽ cùng ngày xưa đồng bạn, táng thân mênh mông man hoang. Quân công cũng hẳn là sẽ so hiện tại nhiều một chút, mọi người nhiệt tình muốn càng đấy. Trương Mi hướng Bảo Tuệ gửi phong thư, liền nói đã chư vị sư tỷ tu hành đều đến khẩn yếu con đầu, không cần phân tâm Tây Bắc, Ngụy Bất Nhị chính là thí sinh thích hợp, còn xin sư tôn yên tâm. Nàng đã bắt đầu quy hoạch, mới đội trưởng đúng chỗ về sau mỗi người tu hành lộ tuyến. Chứ Lưu Minh Tương, mỗi người cũng còn có một tia hy vọng xung kích thông linh cảnh. Đường Tiên chống nạnh, mặt mày hớn hở địa nói lên ngày sau như thế nào làm sao không cho Ngụy Bất Nhị sắc mặt tốt. Lưu Minh Tương đau khổ khuyên bảo. Dịch Huyên thì thỉnh thoảng toát ra 2-3 cái kim câu. Gió đêm chậm chậm mà đến, Phật bất động Sở Nguyệt ba tấc tóc ngắn. Mọi người lại nhải âm thanh còn tại lần quần bên tai, suy nghĩ của nàng lại bay đến lên 9 tầng mây. Giới này mặt trăng tựa hồ so Cố Hương một vòng to, nhưng hiển nhiên không có Cố Hương thân thiết. Nếu như không có trận kia ngoài ý muốn, lúc này, nàng hẳn là ngồi tại độc thân chung cư ghế sofa bên trong. Rượu đỏ hoặc là cà phê, âm nhạc hoặc là phim. Ngẫu nhiên tiểu tư tư tưởng, ngẫu nhiên cô đơn. Hoặc là, còn có thể tiếp vào tổ chức cấm lệnh. Đi vào đêm tối, kết thúc nào đó tính mạng con người. Đáng tiếc, trong vòng một đêm, sinh hoạt đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Chính suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghe thấy viện tử bên trong nơi nào đó cửa phòng mở ra thanh âm. Ngày xưa nghề nghiệp, để nàng tính giác phá lệ mất cảm, thị giác cực kỳ nhạy cảm. Theo thanh âm đến chỗ nhìn lại, mới nhâm đội trưởng sắc mặt nặng nề đi ra khỏi cửa phòng, vội vàng đi đến ngoài viện. Tại man hoang rừng rậm, gặp được Hoàng Giác Ma thời điểm, đều không có gặp hắn như vậy thần sắc. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được rất có ý tứ. Đứng người lên, một đạo hắc mang hiện lên, cả người hóa thành một cơn gió mát đuổi theo. Đêm tối, cho nàng khó mà nắm lấy lực lượng. Bất Nhị từ huyễn cảnh bên trong bừng tỉnh, không nói hai lời đứng dậy, vội vàng đi hướng ngoài viện. Nhìn ảo cảnh tình hình, đi tìm nói tới bị Thường Nguyên Tông truy tra người, không thể nghi ngờ chính là Mục Văn Phong. Hiện nay khu phong tỏa thiết lập tại Tần Nam, ngay tại Cam Lũng Đông Đại môn lại hướng đông, chăm chú tướng lĩnh. Hắn tự nhiên không chút do dự hướng đông mà đi. Đến hàng thế doanh tiểu cảng, cơ hồ đem còn thừa quân công toàn diện đổi đi, mới thuê một chiếc tứ giai cực phẩm tàu cao tốc, so thiên nhân cảnh tu sĩ tốc độ bay còn nhanh hơn một tuyến. Trong điện quang hỏa thạch, thẳng hướng Nam Lũng cảng lớn mà đi. Theo dĩ vãng quy luật đến xem, Mục Văn Phong đại kiếp ứng tại trong vòng một ngày, hết thảy đều tới kịp cứu vãn. Ảo cảnh dư uy còn tại, hắn tựa hồ có thể cảm ứng được xảy ra chuyện địa phương. Ngày trước mấy lần cầu sống trong chỗ chết kinh lịch, gọi hắn cho dù đứng trước như thế hiểm cảnh, cũng có thể chấn định tự nhiên. Một vừa nhìn tàu cao tốc ngoài cửa sổ vô ngần quỷ dị đêm, một bên trong đầu khổ tư giải cứu kế hoạch, dần dần có một cái hình thức ban đầu. Tứ giai tàu cao tốc quả nhiên không phụ nổi danh, bất quá 1-2 canh giờ, liền đến Nam Lũng cảng lớn. Tuy là đêm dài lúc phân, cảng lớn ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. To lớn tàu cao tốc cùng đà thú ở giữa không trung, tại bến cảng mặt đất bằng phẳng bên trên, xuyên qua vắng lai, phảng phất một trận mãi mãi cũng sẽ không dừng lại sinh ý. Cái này cảng khẩu tuyệt đại đa số cổ phần bị Tông Minh cùng Thường Nguyên Tông, Pháp Hoa chùa, thú nhân tháp ba cái siêu cấp đại tông dựa phần, cũng tượng trưng lấy cái này bốn cái to lớn cự vật phồn vinh hưng thịnh, vinh thế không rơi. Bất Nhị nhớ tới Thường Nguyên Tông, nhớ tới những năm gần đây Vân ẩn Tông đủ loại tao ngộ, nhớ tới Hà Phóng, Hà Thiên Cửu, nhớ tới Vân ẩn Sơn trên cửa không sấm sét giữa trời quang gầm thét, bỗng nhiên không khỏi vì đó lửa giận, tại ngực từng chút lấy. Lại là Thường Nguyên Tông. Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu, trong khoang thuyền lại không người bên cạnh. Đến Nam Lũng, lại ra bên ngoài, liền ra Tây Bắc chiến trường. Lại muốn đi thuyền, liền không cần quân công hối đoái, mà là linh thạch giao dịch. Bất Nhị dưới tàu cao tốc, tại bến cảng tìm khắp nơi tìm tiến về Tần Nam thành nhanh thuyền. Ngay cả tìm mấy nhà thuyền vận thương hội, đều cần nửa đường chuyển trạm. Thời gian quá cấp bách, muốn cùng Mục Vãn Phong sinh mệnh thi chạy. Hắn dứt khoát xuất ra lúc trước Thuế Nguyệt lui cho mình một chút linh thạch cấp trung, lại thuê một chiếc tứ giai cực phẩm tàu cao tốc. Kia thuyền đi quản sự sớm cùng Bất Nhị hóng gió. Đạo hữu, Tần Nam một vùng, hiện nay mấy đầu đường thuyền bị phong, chúng ta nửa đường bị ngăn lại, chúng ta cũng mặc kệ trả lại linh thạch. Bất Nhị chỉ nói không ý kiến, ngồi lên tàu cao tốc, hướng Tần Nam thành một đường báo táp. Nóng nảy trong lòng cùng cái này điên cuồng tốc độ bay ngược lại là dán vào. Bất quá 2-3 canh giờ, tàu cao tốc độ bay đột nhiên chậm, thẳng hướng mặt đất rơi đi. Một chút, xuống tới cách mặt đất ước chừng 3 trượng. Chỉ thấy một đội Thường Nguyên Tông tu sĩ phi độn mà tới, dẫn đầu thông linh cảnh tu sĩ nhìn tàu cao tốc bên trên nhắn hiệu, lúc này quát, thiên sư thuyền đi. Tần Nam trục tuyến đã toàn diện phong cấm, làm sao còn dám vãng lai đi? Các ngươi quản sự không muốn ăn dòng này cơm rồi, cho ta đem chiếc thuyền này đăng ký. Lái thuyền tu sĩ vội vàng thoát ra ngoài thuyền, tốt âm thanh hòa khí đau khổ giải thích, lại âm thầm đưa chút chỗ tốt. Dẫn đầu tu sĩ mới không nhịn được nói, lần này bỏ qua, thẳng lại gọi lao tử nhìn thấy các ngươi thiên sư thuyền làm được, liền đem bài của các ngươi chiếu trừ. Đây quả thực muốn mệnh, Bất Nhị cái kia bên trong chờ đến, vội vàng ra khoang thuyền, cùng cản thuyền tu sĩ giải thích, các vị đạo hữu một tốt, tại hạ Vân ẩn tông đệ tử, bởi vì tôn sư ẩn tật phát tác, tính mệnh khó đảm bảo, đã cáo nguy tình, ít ngày nữa liền muốn qua đời. Ta trong đêm cùng trong doanh xin nghỉ, hao hết tiền tài, thuê phải tứ giai tàu cao tốc, chỉ mong có thể nhìn thấy tôn sư một lần cuối, mong rằng các vị thành toàn. Dẫn đầu tu sĩ hỏi Bất Nhị muốn thân phận lệnh bài, nghiệm qua không sai, tài cao âm thanh cùng nói, Nam Lai Bắc Vãng từng cái có việc, liền ngươi mẹ nó khẩn cấp. Hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lại không xéo đi, hiện nay liền đem thuyền trục xuống, đem hai người các ngươi ép đi Tần Nam đại lao để ra nghi vấn. Bất Nhị từ trong túi trữ vật cầm lớn đem linh thạch cấp trùng, thẳng hướng người kia trong tay háo lấp đầy, "Đạo hữu, quyền từ gốc, vạn mời thông cảm ta một mảnh hiếu tâm." Người kia thu linh thạch, mặt lộ vẻ vui mừng, lại là chỉ vào phương nam nói, "Lan, hướng xuyên Bắc Lan, cũng là hôm nay gặp ta, cho ngươi chỉ một con đường sáng." Bất Nhị còn muốn nói thêm gì nữa? "Tiểu tử ngươi muốn ăn cơm tù a?" Kia người hét lớn một tiếng, liền chào hỏi mọi người muốn ngay cả người mang thuyền chủ xuống. Thao thuyền tu sĩ không ngớt lời cầu xin tha thứ. Đầu linh kia tu sĩ mới không nhịn được nói, "Lần này bỏ qua, thẳng lại gọi lão tử nhìn thấy các ngươi thiên sư thuyền làm được, liền đem bài của các ngươi chiếu trừ." Bất Nhị lòng nóng như lửa đốt, lửa giận từ ngực thẳng nhảy lên. Nhưng dưới mắt lại không nên sinh sự, đành phải về khoang tàu. Lái thuyền tu sĩ một trận bái tạ, vội vàng nhập khoang điều khiển, cùng Bất Nhị trò chuyện, "Đạo hữu, ngươi nhìn một cái a." Dứt lời, ngự thuyền trở về trở lại đi. Cảm tạ MZGKHS, do bất 123. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1583, cao đặt trước 3218, vạn phân cảm tạ. Chương 302, kiếp trước hoảng sợ như mộng, kiếp này thê thê khó tả. Một vãn phong hốt hoảng chạy trốn. Sau lưng độn quang từ đầu đến cuối không gặp biến mất, cũng không thấy tới gần, không biết có phát hiện hay không tung tích của mình. Nàng chợt nhớ tới, bỏ chạy trên đường, từng tao ngộ Thường Nguyên Tông một tên độc hành địa cầu cảnh tu sĩ, tự xưng Hà Ngọc, không biết vì nguyên nhân gì, buông tha mình một ngựa. Lại không biết về sau có hay không cái này cùng vật khí. Nàng nhịn không được bắt đầu tưởng tượng, nếu như lần này thật bị bắt, sẽ khiến hậu quả gì? Có nợ quá nhiều, cấu kết ra ma, thân hồn câu diệt, giao dịch ma giác, liên lụy cửu tộc, sát hại Hà Phóng chi tử, vừa chết khó cầu. Những này cũng là thôi, đối với mình trừng phạt lại thảm lại lệ, lớn không được lấy cái chết cầu giải. Sợ chính là liên lụy Ngụy Bất Nhị, liên lụy sư tôn, liên lụy Hoắc Hổ, liên lụy Vân Ẩn Tông. Nếu bởi vì lỗi lầm của mình, hại những này người thân cận nhất, thật sự là muôn lần chết cũng khó di tội. Chính hoảng loạn hướng phía trước độ lấy, cuối tầm mắt tựa hồ cũng trông thấy độn quang lấp lóe. Nàng vội vàng thay đổi độn hướng, từ nam mà đi. Không biết độn bao nhiêu bên trong địa, tựa hồ lại nhìn thấy tuần tra tu sĩ. Liên lạc như thế này không ngừng địa bỏ chạy, biến hướng, có thể hoạt động vòng tròn càng ngày càng nhỏ, tuần tra tu sĩ thân ảnh càng ngày càng dày đặc. Nàng tâm lý ôm ấp may mắn, dần dần muốn hao mòn hết. Thầm nghĩ trong lòng, từ khi linh hồn của ta hủy tại này tấm thân thể, chính là mọi việc không thuận, thanh lâu mãi nghệ, cười không khỏi tâm, trong trắng đem mất, thúc thủ vô sách, hành gặp tân sư, lại gặp ma thủ, giao dịch ma giác, sinh tử khó dò, liền một mực tại cầu sống trong chỗ chết, nghịch bên trong cầu sinh, vừa vặn cùng cái này huyễn lãng niết bàn điệp bất khuất cầu sinh một đạo chiếu ứng, mới đến may mắn bước vào thông linh chi cảnh. Nguyên lai tưởng rằng thời lai vận chuyển, trời xanh cho ta các loại cực khổ, chỉ là vì để ta càng thêm kiên cường, không sợ sinh mệnh chi trọng, sinh tồn nỗi khổ, đại đạo chi nạn, mới khổ tận cam lai, nhân sinh phúc cảnh, nguyên do mình tâm. Cái kia bên trong nghĩ đến, lại còn là chống giống một trận. Chuyển niệm lại nghĩ, tự mình lựa chọn giao dịch ma giác sinh lộ, mấy lần gặp sinh tử đại kiếp, nhờ có Ngụy Bất Nhị cùng Hoắc Hổ liều mình cứu rút, mới kéo dài hơi tàn. Tại vách núi treo leo đau khổ trèo chống lâu như vậy, đi đều là muốn mạng con đường, lão thiên nơi nào có vậy thật là tốt vật khí, toàn cho mình. Rơi cho tới bây giờ hạ trạng, cũng hợp tình hợp lý. Nhân quả đều từ tự rước ra. Trong lòng nàng đau khổ, nhất thời khó nói lên lời. Phía trước trên đường, lại có tiếng người vận động. Nàng đưa mắt nhìn quanh, lắc đầu, lần nữa đổi chỗ hướng. Trước mắt có thể lựa chọn đường, không nhiều. Hoảng sợ lại nghĩ tới một đời trước, Đại Chu thư viện giới, mênh mông nam cương. Mình thân mang vàng nhạt cung trang, mang theo thiếu niên trúc cơ thiên tài quan điểm, nhìn qua từ Tề Vân chạy nạn đến một đám nghèo túng tu sĩ, hăng hái, phóng khoáng tự do, tại tương lai vô hạn ước mơ bộ dáng. Nào có thể đoán được phải, muôn vàn cố gắng, vạn phân vất vả, đến 100 năm về sau, lại vẫn là trúc cơ tu vi, thành một giới lao hầu. Ủy khuất gả trượng phu, sinh nữ nhi, nhìn xem đã từng chạy nạn tu sĩ đã thành tựu kết đan, thật sự là đầy bụng thê khổ khó nói. Đến già, già yếu, thảm lão. Thọ nguyên sắp tới, vậy mà lưu lạc phải cùng một bang không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi đi đoạt bí cảnh cơ duyên. Bí cảnh cơ duyên kết quả sau cùng, quả nhiên là vùng vây dây chết, một trận si mộng ảo diệt, đem mình đưa tới hoành nhân giới. Ai có thể nghĩ đến, không ngờ là một trận cực khổ luân hồi bắt đầu. Thử hỏi ta đến cùng phạm cái kia bị tội, luân hồi ngươi muốn như vậy tra tấn ta. Trong lòng nàng một tiếng thế hỏi. Luân hồi chưa từng đáp lời, nhưng Thường Nguyên Tông tu sĩ mở miệng, thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm từ ngay phía trước sợ hãi truyền đến, ngăn trở sau cùng đi hướng. Nàng buồn bã ngừng lại thân hình, đưa mắt nhìn bốn phía. Đêm đen không trăng, tuy có khắp trời đầy sao, nhưng vẫn không phải mình thích phong cảnh. Ta muốn nhìn mặt trăng a. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Một chút, thi độn bên trên một cây đại thụ tán cây bên trong. Nguyên muốn dùng cành lá rậm rạp đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, nhưng bàn tay đến trên nhánh cây, đột nhiên cảm giác được đây chỉ là tốn công vô ích, liền vứt bỏ ý niệm này. Ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây, lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Có lẽ là đêm quá tối, quá yên tĩnh. Nàng lại nghĩ tới mình mới từ dị giới đoạt hồn mà đến tình cảnh. Đen nhánh trong phòng, một cái bàn vuông, trên bàn có đàn tranh bên cạnh là lạnh buốt cái bình, trong bình là độc dược đòi mạng. Dây đàn còn tại khẽ chấn động, dư âm chưa miểu, biểu hiện mới một khúc tuyệt sướng tấu a. Này tấm thân thể chủ nhân, duyên cực khổ ly hôn vứt bỏ muốn chết, thành toàn chính mình. Từ đây, nàng kế thừa cô nương này ký ức, kế thừa nàng cầm nghệ cùng tiếng ca, lại đổi tên là Mục Văn Phong. Tại cái này đưa mắt không quen hoành nhân giới, gian nan lại kiên định đi xuống. Thì thào khẽ nói, túi chữ vật mở. Một phương mục đàn trình tại trên hai đầu gối. Tới đây thế lúc cùng với tiếng đàn, rời đi lúc cũng làm ứng với tiếng đàn mà đi. Nàng đỗng nhiên nghĩ đánh đàn. Đêm bên trong tiếng bước chân dần dần dày đặc, mấy đội Thường Nguyên Tông tu sĩ tìm được phụ cận. Mọi người xuất ra pháp khí, phương muốn xuất thủ đem tội nhân cầm xuống. Một tên mặt mũi tràn đầy âm trầm địa cầu cảnh tu sĩ một ngựa đi đầu hướng tán cây phóng đi. Chậm. Một tên mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, diện mạo cực kỳ anh tuấn địa cầu cảnh tu sĩ bỗng nhiên mở miệng ngừng lại, "Đá gì chậm đã, để cho ta tới đi." Một bên tên gọi Đá gì địa cầu cảnh tu sĩ quát, "Ngươi lại làm cái gì yêu tiêu thân? Lâm đại sự, gánh tội nổi a?" Người kia đột nhiên cười nói, "Hết thảy sai lầm, ta một mình gánh chịu." Đá gì chỉ hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy chế nhạo, tựa hồ muốn nhìn chuyện cười của hắn. Người kia hướng hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía nữ tử ẩn thân tán cây bên trong. Hắn mặt lộ vẻ thương tiếc vẻ, hướng về phía trước độn mấy trượng địa, hướng về phía cô nương kia ẩn thân tán cây vẻ mặt ôn hòa nói, "Đạo hữu, ta là Thường Nguyên Tông Bất Động Phong Hà Ngọc. Ta lấy tính mệnh đảm bảo, chỉ cần cô nương thúc thủ chịu trói, cũng nói thẳng bàn giao mọi việc, ta Hà Ngọc nhất định giữ được cô nương tính mệnh không lo." Một chút, liền nghe tán cây bên trong truyền đến êm thai thanh nhã giọng nữ, "Ta phạm tội lớn ngập trời, há lại ngươi một cái địa cầu cảnh tu sĩ gánh chịu nổi. Đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng cũng không dám tin." Một chỗ khác cầu cảnh tu sĩ vỗ tay phúng cười nói, "Hà Ngọc, ngươi cái này ngu xuẩn, coi là người bên ngoài cùng ngươi ngu xuẩn à?" Hà Ngọc lại không để ý tới hắn, hướng tán cây phía trên thành khẩn khuyên nhủ, "Cô nương nếu không tin ta, ta nguyện ưng thuận thần hồn chi thể, chúng ta tính mệnh tương liên, tổng sẽ không lừa ngươi." Tiếng nói vừa dứt, lại nghe tán cây bên trong bỗng nhiên truyền đến chanh chanh vài tiếng. Tiếng đàn đã vang, hồi ức dần dần chảy xuôi. Một Vãn Phong nâng tay phải lên, ngón áp út đâm cọc, ngón trỏ nhấc câu, sục sôi cầm vận vang lên. Thủ đoạn vận luật lên được vui sướng, đi thẳng cao, giai điệu nhẹ nhàng duyệt động. Nàng não hải bên trong là vàng nhạt cung trang thiếu nữ hăng hái. Không lâu vận luật cho đến cao điểm, lại dần dần trầm thấp, lâm vào đau khổ cảm xúc bên trong, cho đến khanh một tiếng gây mất. Kia là 100 năm cầu mãi đại đạo không có kết quả, thân là lao hầu tuyệt sướng. Âm đoạn một chút, yếu ớt mịt mở tiếng đàn dần lên. Nàng nhớ tới trong phòng tối giành lấy cuộc sống mới tình hình. Về sau, tiếng đàn càng đuổi càng nhanh, một mực tại lo nghĩ, dãy rủa, liều mạng, tuyệt vọng, bất khuất các loại cảm xúc bên trong vừa đi vừa về nhảy vọt. Liên đạn phải là những năm gần đây cầu sống trong chỗ chết bên trong tình cảnh. Âm luật ban đầu rất là êm hay, đến một đoạn này tạm phải không thể tưởng tượng, hoảng sợ phải hai hùng khiếp vía. Một Vãn Phong mắt nhìn mênh mông đêm yên tĩnh, mười ngón như múa, trong lòng không có gợn sóng, tất cả cảm xúc đều chú đến mười ngón ở giữa. Hà Ngọc lại nghe trong lòng khổ sở, chậm rãi si ngốc hướng tán cây bước đi. Phương đi ra hai bước, đồng nhiên nghe thấy đá gì quát, đạn phải cái quái gì? Xảo lai xảo khứ, khó nghe đến muốn mạng. Tiếng nói lọt vào tai đồng thời, sau lưng một đạo kiếm mang uy nghiêm bộ ra, trong khoảnh khắc đem cây kia quan sinh chém thành hai khúc. Đó lấy, một đạo bạch mang như đèn pha, chiếu hướng tán cây bên trong bại lộ bộ phận. Một cái tuyệt đỉnh xinh đẹp cô nương, ngồi xếp bằng tại trên cành cây. Nàng bi thương ánh mắt nhìn qua trước người có hai đoạn đàn, tất nhiên là bị kiếm mang chặt đứt, tiếng đàn cũng bởi vậy dừng lại. Sao mà yên tĩnh được thấy, cười ha ha, nguyên lai là như thế một cái tuyệt đỉnh diệu nhân, chắc không được ngươi thương hương tiếc ngọc. Trong tay thêm ra một cái màu đen túi, âm trầm nói, cái này cùng giai nhân, ngươi làm sao có ý tứ độc chiếm. Nói, cái kia màu đen túi phút chốc mở lớn, hướng về phía tán cây mà đi. Hà Ngọc sắc mặt giật mình, vội vàng huy kiếm ngăn đi. Một Vãn Phong đục mặc kệ quanh mình long trời lở đất, nhìn qua đoạn đàn, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng một khúc cũng đạn không hết rồi sao? Đông nhiên từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng, hướng trong đó có chút rót vào pháp lực. Trên mặt kính u quang lưu động, hiện ra mấy năm trước một bức hình ảnh quen thuộc. Chỉ thấy hợp quy viện bên trong, đầy đất thi thể, mình cùng cổ hữu sinh tại giả sơn bên cạnh, miệng không đối tâm địa nói gì đó. Tại xa xa hành lang chỗ, một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên nam tử chính sợ hãi mà nhìn mình phương này. Nàng đối tấm gương giống như cười một tiếng, lại lắc đầu, ánh mắt chạy không, xa xôi lại rõ ràng ký ức như hồng thủy khắp đi qua. Đi mau a. Lái thuyền tu sĩ liền một lần đà, thẳng hướng Cam Lũng trở lại đi. Đi không có mấy bên trong địa, lại bị Bất Nhị gọi lại, đem ta đặt ở cái này bên trong thuận tiện. Ngươi điên rồi. Đối phương lấy làm kinh hãi, cái này bốn phía đều có Thường Nguyên Tông tu sĩ, nếu là bị tra ở, nào có ngươi tốt. Ta tử có biện pháp ứng phó. Hắn lúc này giao phó số dư, một mình dưới tàu cao tốc, theo cảm ứng ra sự tình địa phương đột đi. Nơi đây còn tại Tần Nam Giã Linh bên trong. Dãy núi, rừng rậm, đêm tối, tiếng vét đều, thần thái vội vã người. Gọi hết thảy đều lộ vẻ kiềm chế gian nan. Đi 4 năm dặm địa, xa xa lại nhìn thấy mới kia đội tu sĩ, dứt khoát lấy ra mặt nạ, vội vàng dịch dung mạo, lại vòng qua mấy người, lại hướng chỗ sâu bước đi. Nào có thể đoán được phải mấy người kia trên thân tựa hồ mang theo cái gì phạm vi lớn dò xét pháp khí, trực tiếp hướng Bất Nhị đột đến, khi chính vây quanh. Đứng vững, dẫn đầu tu sĩ quát, cái kia một tông tu sĩ, tên cứ gọi là gì? Bất Nhị đổi thanh âm, cung kính trả lời, giả ba một, thần nông cửa đệ tử. Thần Nam Phong Cấm, ngươi không biết ta. Ta bởi vì tôn sư chi mệnh, mới từ Tây Bắc quân doanh xin nghỉ về tông, một đường vùi đầu đi đường, chỉ chọn gần đường, chưa từng gặp được cái gì đạo hữu địa điểm, mới một đường đi đến đây. Bất Nhị nói, hướng đầu linh kia tu sĩ trong tay áo ném một đạo linh quang. Biết, tu sĩ kia sờ một cái trong tay áo, thăm dò thấy là mấy cái linh thạch cấp trung, lúc này chậm sắc mặt, người hướng xuyên bắc đi đi, lại gọi ta nhìn thấy, có ngươi nếm mùi đau khổ. Bất Nhị luôn miệng nói tạ, quay người trở lại đi. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng xì xào bàn tán, tựa hồ mấy cái tu sĩ cùng một chỗ nói gì đó. Một chút, lại bị đầu linh kia tu sĩ gọi lại, vân vân. Hắn chậm rãi đổ đến, thân phận lệnh bài của ngươi đâu, theo ta thấy nhìn. Bất Nhị chấn định quay người, thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể đem Vân Ẩn Tông lệnh bài lấy ra. Liên giả vờ giả vịt nhìn túi chữ vật, vỗ đầu một cái, áo nao nói, đi chút gốc. Dẫn đầu tu sĩ cười gần nói, chư vị, đem cái thằng này cầm xuống, lao tử liền biết có mở ám. Có khác đội viên đáp, nói không chừng cũng là một con cá lớn. Lời còn chưa dứt, sau lưng liền quỷ dị lóe ra bóng người, hai đầu người cùng nhau bay tại trong giữa không trung, máu tươi bắn ra bốn phía, thi trần hoang dã. Mấy người còn lại dọa đến sắp nứt cả tim gan, vừa muốn phóng thích cảnh hảo, một đạo kiếm mang xẹt qua bầu trời đêm, thi thể liền cùng nhau ngã trên mặt đất. Bất Nhị trong lòng cười lạnh, loại này lòng tham không đáy tu sĩ, cũng chỉ có tại Thường Nguyên Tông Hứa có thể sống đến bây giờ. Lại suy nghĩ, mình cố ý chưa ra đỏ làm nhị sắc lưỡi dao, nên không có lưu lại cái gì rõ ràng ấn ký. Giờ phút này tình thế cấp bách, đã không để ý tới xử lý thi thể, liền vội vàng chôn, lại theo cảm ứng hướng đi về phía đông đi. Lại không biết sau lưng một cơn gió mát chậm chậm xoáy tới. Hắc mang lóe lên, hóa thành tóc ngắn áo bó sát dài nhân tuyệt sắc, tại kia chôn xác chỗ dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua, từ trong ngực xuất ra một cái màu đen bình nhỏ, hướng thổ bên trong rơi một giọt chất lỏng màu đen. Liền nghe tư kéo một trận sôi vang, kia chôn xác chỗ dâng lên một túm hắc thủy, từ ngực bước lên bọn. Trong khoảnh khắc, tất cả thi thể hóa thành hắc thủy, lại biến thành hắc khí, tản ra tại giữa không trung. Kia tóc ngắn dài nhân thu hồi bình nhỏ, phút chốc hắc mang mịt mờ, lại hóa thành một hơi gió mát đang đi. Bất nhị một đường hướng đông đi nhanh, liên tiếp gặp gỡ mấy đợt thông linh cảnh tu sĩ dẫn đầu tiểu đội, kiểm tra quan trọng. Tả Hưu hắn đã dịch dùng, lại mở sát giới, càng sợ trì hoãn cứu người thời gian, liền một đường giết tới, gọi kẻ bị giết ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có. Lại thứ mấy bên trong địa, sau lưng lại không người đuổi theo. Trong lòng liền cảm giác lấy có chút cổ quái. Ám đạo chính là tay chân mình lại lưu loát, bất động phong người cũng hẳn là phát hiện dị dạng. Mặc kệ nó, hắn sắc mặt hung ác, không có phát hiện càng tốt hơn, bằng không tới một cái, ta giết một đôi. Hắn lần này xem như thật sự nổi giận. Hướng mấy lần trước, bất động phong tìm đều là Vân ẩn tông phiền phức. Hắn núp ở tông môn sau lưng, mặc dù Vân ẩn tông cây to này bị cuồng phong mưa rào cào đến lung lay sắp đổ, nhưng hắn cái này cái lá cây ở trên nhánh cây dáng dấp còn ổn lao. Lại nói Thường Nguyên tông cái này cùng to lớn cự vật, tại năng lượng của hắn so sánh, giống như biển cả cùng một lá, trời xanh bên trong một hải âu, hoàn toàn không phải một cấp độ. Ngay cả Lý Thanh Vân mang theo Vân ẩn tông một bang địa cầu cảnh viện chủ đều chỉ có thể nén giận, hắn lại không dám tiêu suy nghĩ gì. Nhưng lần này, lại là không thể nhịn được nữa. Một vãn phong đời này trôi qua như thế đau khổ, lần này từ Đông Hải trở về, chắc hẳn đem ma văn trốn thoát. Thật vất vả chờ đến tân sinh, vậy mà lại bị bất động phong để mắt tới, quả thực khinh người quá đáng. Một vãn phong làm sinh ý, hắn cũng lẫn vào mới bị. Có phải là bắt lấy một vãn phong, ngay cả hắn cũng muốn liên lụy cửu tộc, thần hồn câu diệt. Hắn càng nghĩ càng giận, hiện nay trên thân liễm một thân sát khí, lại phối hợp giữ tợn thân sắc, gọi người bên ngoài coi hắn là đi vào sát lục đạo ma tu cũng chưa chắc có sai. Huyệt bách hội cứng rắn hạt tròn ẩn ẩn nở, tựa hồ có kỳ quái khí tức từ hạt tròn bên trong nhàn nhạt tràn ra, trải qua đầu kinh mạch hướng toàn thân các nơi dũng mãnh lao tới. Này khí tức thấm vào kinh mạch cơ thể, để hắn dần dần cảm thấy nhục thân có loại cảm giác kỳ dị, phản phất chống rông thêm rất nhiều ma lực, mỗi bước ra một bước đều như lợi kiếm bắn ra, tại từ trong rừng như một đạo thiểm điện cực nhanh. Cảm tạ lại vào Hồng Trần 2017, thiện đãi mình 666, 10 triệu năm lão thư chủng. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1587, cao đặt trước 3231, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 303, vô đề. Huyệt bách hội cứng rắn hạt tròn xảy ra vấn đề, bất nhị trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nhưng giờ phút này đã không lo được phản ứng. Là phúc là họa, lại từ nó đi a. Hắn một đường hướng đông đánh tới, cảm ứng đến một vãn phong xảy ra chuyện địa phương. Rất gần. Ước chừng tại 10 dặm địa chi bên trong. Trong lòng hơi thở dài một hơi, ứng là đến kịp. Lại hướng phía trước đi, tuần tra đội xuất hiện địa lại tấp nập một chút, lẫn nhau tướng hỗ chiếu ứng. Tuy là hắn bản lĩnh bằng trời, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Liên tận khả năng đi theo đường vòng, tận lực tránh tránh đấu. Thực tế không tránh thoát, cũng gắng đạt tới sạch sẽ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Không lâu, trước đó sông nhiễu loạn cuối cùng nhìn thấy đáp lại. Mấy cái tiểu đội liên tiếp mất tích, gây nên phụ cận liền nhau tiểu đội hoài nghi. Liên tiếp phóng xuất ra tin tức cảnh tín hiệu, ở giữa không trung xẹt qua đạo đạo quang hồ, giống như phá đêm khói lửa. Cảnh báo qua đi, tất cả tuần tra tiểu đội đều cảnh giác lên. Ngoại vi tiểu đội dần dần trở về khép lại, đền bù mất tích tiểu đội trống chỗ. Bên trong tiểu đội cũng đi theo rút về, trở nên càng thêm dày đặc. Cơ hồ cách mỗi chừng trăm trượng, liền sẽ gặp phải tuần tra đội, xuất thủ liền càng thêm khó khăn. Lại miễn cưỡng đi tiến vào mấy chục trượng, đột nhiên cảm giác được tình thế không đúng. Mới phát hiện mình bị vây ở một cái lung túng hoàn cảnh, phía trước tả hữu cách xa nhau không đến mấy chục trượng, rõ ràng có hai cái tuần tra đội trải qua. Sau lưng lại có rút về tiểu đội cùng tiến vào. Hắn nguyên dự định lần nữa làm sơ lưu lại, đợi những này tiểu đội phân tán nơi khác, lại hướng phía trước đi. Cái kia liệu đối phương tựa hồ là đạt được tin tức gì, vậy mà vô cùng có tính nhắm vào địa hướng mình phương này chậm chạp na di tới. Chỉ chốc lát sau, tu sĩ khí tức càng ngày càng hỗn tạp, biểu hiện còn có chi viện chạy đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nô ra thân thức, mơ hồ nghe tới trái người phía sau tiếng nói. Hiện nay còn có người dám xông vào tiến vào khu phong tỏa, có phải là chán sống rồi? Ai biết được, theo ngoại vi đưa tin, đã có 3 con tiểu đội mất tích, ngay cả thi thể tìm khắp không gặp. Kia làm thế nào biết có người xông tới, còn ngay tại vùng này. Nghe nói Thường Nguyên Tông Hà Tầm tiền bối trấn hải thú rất là kỳ dị, có thể tìm người tử khí, tìm tòi nghiên cứu hung thủ tung tích, cũng không biết là thật là giả. Còn hắn, dù sao mới đã tuân lệnh, phàm tại khu phong tỏa tu sĩ, hết thảy theo đồng bọn luận xử. Thúc thủ chịu trói dây nói, gan dám phản kháng, hết thảy giết chết bất luận tội. Thường Nguyên Tông đã ưng thuận đầu người lệnh, phàm là nơi đây ẩn hiện tu sĩ, mặc kệ là sinh cầm hay là tử thi, đều có lớn đem linh thạch ban thưởng, cũng không biết ta cùng có hay không phúc phân. Có đầu người liền đoạt đi, quản hắn chết sống. Cái này một đội, chắc là Thường Nguyên Tông tại Tần Nam phụ thuộc tông môn tu sĩ, bởi vì một vãn phong sự tình bị cưỡng ép chính tới. Hắn vội vàng bốn phía quan trắc, trước sau tổng cộng có 5 con tiểu đội, lẫn nhau gặp nhau không qua mấy chục trượng. Mặc kệ từ phương hướng nào đột phá, cho dù là tiểu đội ở giữa đứng không chỗ, cũng vô pháp bế qua địch quân dò xét thủ đoạn. Trừ phi sử dụng chớp mắt đã tới thần thông. Nhưng ở kế hoạch của hắn bên trong, một chiêu này nguyên là dùng cho tìm được một vãn phong sử dụng sau này để chạy trối chết. Nếu chiêu này dùng xong, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, liền chỉ còn liều mạng một con đường có thể đi. Từ huyễn cảnh bên trong nhìn thấy, truy kích một vãn phong tu sĩ bên trong, rõ ràng có mấy cái địa cầu cảnh tu sĩ. Lấy thiếu địch nhiều, lại thêm vượt cấp liều mạng, cơ hồ tương đương một con đường chết. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ vận dụng một chiêu này, tuyệt rơi đường lui của mình. Trong rừng cây động tĩnh càng ngày càng lộn xộn, chỗ gần địch nhân càng gần, tựa hồ còn có xa xa tiểu đội hướng cái này bên trong chạy đến. Tức thời án binh bất động, cũng sớm muộn bại lộ thân hình. Không thể lại kéo. Hắn ánh mắt mãnh liệt, trầm ổn đứng trang nghiêm. Mấy năm qua tại sinh tử trên đường hành tẩu kinh lịch, gọi hắn tại nguy cấp như vậy thời khắc, vẫn có thể trấn định tự nhiên. Ánh mắt xuyên thấu đêm tối, nhìn thấy phía trước hai con tiểu đội sau lưng bày ám nằm, rõ ràng là dẫn dụ mình vào bẫy. Đã không thể tiến lên, vậy liền lấy lui vì tiến vào. Hắn tâm niệm vừa động, tuyển chuẩn phương vị, qua trong giây lát hướng phương mới đối thoại âm thanh truyền đến phương hướng mà đi. Sắp đến tướng cách khoảng 8 trượng thời điểm, thôi động thân tùy ý động thần thông, nháy mắt xuất hiện tại phương này tiểu đội sau lưng. Nhị giai thượng phẩm phong long bóng đen kiếm xuất thủ, trong kiếm tự mang ẩn nặc thuật khu động, một đạo kiếm mang y mắng xẹt qua, lập tức đem trong tiểu đội duy nhất thông linh cảnh tu sĩ thi thể hai phân. Mấy người còn lại đến không được cùng cảnh cáo, liền bị kiếm mang dư uy vạch phá cái bụng, ruột và dạ dày máu tươi chảy đầy đất. Lần này đã không lo được thu thập thi thể, thân tùy ý động lần thứ 2 thuấn di thôi động, nháy mắt cách giết người hiện trường cách ra 10 trượng địa xa. Thân ảnh phương hiện, liền muốn song song hướng nam, dự định túi cái vòng tròn lại hướng đi về phía đông. Ác tặc, trả ta nhục thân a. Một tiếng thê lương thét lên vang lên, lại đến từ mới bị mình một kiếm lấy mệnh thông linh cảnh tu sĩ. Chỉ gặp hắn chỉ còn một cái đầu lâu đãng giữa không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận nhìn sang. Bị khảm đầu, vậy mà còn có thể sống được, cũng không biết cái thằng này trấn hải thú là cái gì kỳ hoa, vậy mà ban thưởng cái này cùng quỷ dị thần thông. Bất nhị trong lòng trực đạo không may. Hưu một tiếng, tin tức cảnh tín hiệu nháy mắt thăng đến giữa không trung. Có biến, có người tại kia bên trong. Đừng để hắn chạy. Bốn phía tuần tra tiểu đội triệt để bị kinh động, bất động phong tu sĩ bắt đầu chỉ huy tẩu vị. Xe buýt tông tiểu đội hướng bắc hóa, ngọc suối tông tiểu đội lui về. Phía trước lập tức truyền đến tán loạn động tĩnh, biểu hiện vòng vây hướng mình dựa sát vào. Làm, bất nhị cảm thấy mãnh liệt, tức thời lại trở về rút. Như là đã bại lộ, dứt khoát liền hướng trước giết ra một đường máu. Hắn tỉnh táo phân tích, bất động phong tu sĩ hiện nay điều hành hơn phân nửa đều là phụ cận đội ngũ, cũng không thể núi này bên trên tất cả tiểu đội đều vây tới, kia tuần tra liền mất đi ý nghĩa. Một đường quyết tâm hướng đông giết, cả người đã từ tối thành sáng, tại bốn phương tám hướng tiếng hò hét bên trong dũng cảm tiến tới. Phong long bóng đen kiếm ngự dưới thân thể, nhưng cũng không dám kích phát kiếm này, một kiểu khác bổ sung pháp thuật phong long thuật, cũng không dám vung kiếm này đả thương người. Nói đùa, tại Tây Nam chụp được cái này phong long bóng đen kiếm thời điểm, mình tại Nguyệt Lâm Tông là lưu lại cân cước. Nếu như bất động phong dựa vào dấu vết để lại ngược lại tra được trên người mình, lại đối ứng tối nay mình đột nhiên rời đi Cam Lũng sự tình, có một vạn tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Liên chỉ khu động ẩn nặc thuật, dựa vào trợ gió cùng đi nhanh hai cái thuộc tính, như bay địa hướng phía trước vọt. Lúc tiếp theo đã có mấy cái tiểu đội chạy đến, ngăn ở chung quanh các phương, đủ mọi màu sắc, lít nha lít nhít pháp thuật công tới, giống trên mặt đất pháo hoa thịnh hội. Bất nhị tâm thần run lên, đi vào thân cao nhìn eo sông cảnh giới, biết trước địa tránh né lấy công. Lên cao nhìn eo sông giảng đến cùng, chính là một môn đối chiến tức thời pháp, thông qua quan sát đối thủ vi diệu cử động thần sắc cùng loại hình, tiếp theo sinh ra sớm dự phán công kích hiệu quả. Loại này bản lĩnh mặc dù hiếm thấy, nhưng bất nhị biết một chút tông minh bí truyền thuật pháp, còn có một số tu sĩ trấn hải thú thần thông cũng có thể làm được. Cho nên, hắn cũng không cố kỵ xuất ra, nhưng chết thân thuật cũng không dám dùng. Môn này thân pháp trải qua hắn nhiều năm tu tập cải tạo, trăm ngàn lần sinh tử vận dụng, kết hợp lên cao nhìn eo sông pháp môn cùng mình xa so tu sĩ tầm thường cường hãn thân thể, đã thay hình đổi dạng. Trong đó có thật nhiều đặc thù bộ pháp thân pháp vận dụng, mang theo rõ ràng người tiêu chí, rất dễ bại lộ nền móng. Đồng lý, đỏ lam nhị sắc lưỡi dao như thế đặc thù rõ ràng, cũng không dám xuất ra. Cho nên, lúc này tại một đám trong tiểu đội vượt quan, tựa như bị dây thừng trói lại khó chịu, toàn bằng nhục thân man lực cùng mau lẹ. Không lâu, liền lâm vào tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, đành phải tế ra Cố Nãi Xuân Tam giai cực phẩm thanh vân kiếm. Kiếm này dù sao là nhận không ra người đồ chơi, về sau mình lấy diện mục thật sự gặp người thời điểm nhất định không được sử dụng. Hiện tại dịch dung, ngược lại không cố kỵ gì. Kiếm này tự mang tam giai lần công thuộc tính, một tầng pháp lực rót vào, có thể nhân với 3 lần phóng thích. Lại tự mang đồng dạng thanh vân kiếm khí tam giai pháp thuật, pháp lực chuyển làm kiếm khí, lại thêm mấy tầng uy năng. Cho dù là thông linh cảnh tu sĩ xuất ra, cũng dám cùng địa cầu cảnh tu sĩ một kích so sánh. Hắn dựa vào nhục thân man lực lại trong rừng phi độn, mạo hiểm địa tránh thoát một đạo lại một đạo pháp thuật công kích, lại thỉnh thoảng huy kiếm phản kích. Nhìn thấy đám người dày đặc thời điểm, liền thôi động thanh vân kiếm khí, một chuyến hạo đạn kiếm khí quét ngang, chính là tàn thi một mảnh. Chỉ tiếc, cái này thanh vân kiếm khí quá mức hao phí pháp lực. Bằng bất nhị tu vi như thế, hao hết pháp lực cũng chỉ có thể sử xuất 4 lần. Giờ phút này phương sử qua một lần, liền cảm giác nội hải thâm hụt, sau tiếp theo hư mệt. Tâm lý đánh cái cảnh báo, tạm thời không dám dùng. Bị giết đỏ mắt, bốn phía tiếng hô hoán, pháp thuật âm thanh liền không còn là đòi mạng thanh âm, chỉ là thân cao nhìn eo sông dùng để phán đoán hành động đánh dấu. Đỉnh đầu hạt tròn mang tới xương cảm giác càng thêm rõ ràng, để thân thể tràn ngập bạo tạc lực lượng. Pháp lực càng dùng càng ít, nhưng nhục thân lực lượng lại tựa hồ như càng đánh càng mạnh, giống như thần trợ. Trong nháy mắt hướng phía trước giết ra hơn trăm trượng, bốn phía công kích dần dần thưa thớt, tựa hồ muốn từ trong vòng vây lao ra. Muốn chết. Một tiếng mang theo địa cầu cảnh uy áp gầm thét nổ lên. Bất nhị ngực run lên, không nói hai lời ngự lên thanh vân kiếm hướng về phía trước vung ra một đạo thanh vân kiếm khí. Liền nghe quanh một tiếng tiếng vang, kiếm khí cùng một đạo khí thế kinh người trưởng mang đụng vào nhau. Sóng xung kích đem bốn phía đại thụ đẩy ngã vài cây. Bất nhị thần thức hướng phía trước tìm kiếm, mơ hồ xem xét thấy một cái địa cầu cảnh tu sĩ vững vàng cản tại phía trước, thần sắc bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi cùng Vân ẩn tông Cố Nãi Xuân quan hệ thế nào? Ngươi lai, người này có lẽ là cùng Cố Nãi Xuân đã từng quen biết, hướng phía trước được chứng kiến thanh vân kiếm uy lực. Bất nhị cười lạnh một tiếng, ta cùng hắn là kết bái chi giao. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật muốn gây ở chỗ này. Thời gian một nén hương đã qua, hắn không nói hai lời sử xuất tâm tùy ý động thần thông, liên tiếp hai cái lấp lóe, liền xuất hiện tại sau lưng một gốc đại thụ tán cây chỗ sâu. Đen quyển giấy trắng lóe lên, trước mắt đã tới không gian thông đạo đã sớm điều chỉnh tốt truyền tống phương hướng, đợi tại kia bên trong. Bất Nhị bỗng nhiên chui vào thông đạo, sau một khắc triệt hồi pháp lực, giữa không trung lại vô một tơ một hào nhưng xem xét. Cái kia đi vào trong, một đạo cự đại trưởng ấn đem tán cây chém thành hai khúc, mấy người kia cũng đã không thấy tăm hơi. Địa cầu cảnh tu sĩ sắc mặt một hàn, vội vàng tán đi thần thức bốn phía điều tra, đối phương tựa hồ thật chạy ra phụ cận một vùng. Thúc phụ, Bất Động Phong tu sĩ đụng lên đến, dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Tốt cái rắm. Địa cầu cảnh tu sĩ há miệng mắng một câu. Không trách hắn động chân nộ, mấy người kia tựa hồ chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ tu vi, liền đã đem mình phụ trách thủ khu quấy thành cái nháo loạn. Thần không biết quỷ không hay xử lý ba cái tiểu đội, vẫn đang đếm chỉ tiểu đội vây khổ dưới, trắng trận địa ngạnh công mấy trăm trượng. Cuối cùng ở ngay trước mặt chính mình nên ngang rời đi. Việc này ngày sau nếu muốn chuyển đi, mặt của mình xem như triệt để mất hết. Đến tột cùng là cái kia một tông, vậy mà ra cái này cùng nhân vật hung ác. Vân ẩn tông, Cố Nại Xuân đồ đệ. Hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, cũng không đúng, nào có như thế rõ ràng lộ ra nhà mình nền móng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có đầu mối. Nhưng hiện nay cũng không phải xoắn suýt việc này thời điểm. Không hoảng hốt, hắn còn tại trong núi này. Trong lòng hắn định luận, trợn mặt trầm như nước, giơ lên tay phải, giữa năm ngón tay lóe quỷ dị khói đen, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đương nhiên, như có sở hoạch, lúc này trở bàn tay. Trong lòng bàn tay bắn sạch, tại mặt đất ném dưới một vòng tròn. Đúng lúc này, một người mặc xanh biếc váy dài thân ảnh từ mặt phía bắc đổ đến, xa xa truyền đến thanh thúy châm chọc âm thanh. Hà Tâm, ngươi cái phế vật, mang theo một bang tiểu phế vật, ngay cả cái thông linh cảnh tiểu tử đều bắt không được, thật sự là ném người chết. Địa cầu cảnh tu sĩ chính vận lấy công, nghe thấy thanh âm này, năm ngón tay run lên, viên quang tán đi, rốt cuộc tụ không thỏa thuận. Ngẩng đầu nhìn thấy một cái diện mạo xinh đẹp phụ nhân phiêu lên đỉnh đầu. Lúc này mắng, Hà Tinh Tinh ngươi cái tiện nhân, làm hỏng đại sự của ta. Hà Tinh Tinh hì hì cười nói, ngươi kia phế phẩm viên quang thuật tra người quyết có tác dụng qua mấy lần, uổng phí công phu. Nói, người trước đây đông độn hành mà đi. Hà Tâm đoán nàng đã biết người kia đi hướng, thẳng sợ rơi vào người về sau, cùng bên cạnh vậy van bối uống nói, mấy người các ngươi cho ta xem trọng, lại có sai lầm, về sau liền tại chết giả ở tầng năm a. Dứt lời, một đạo độn quang lấp lóe, đuổi theo Hà Tinh Tinh mà đi. Tại một cây đại thụ đỉnh, Bất Nhị thò đầu ra hướng đỉnh núi nhìn lại. Mới chớp mắt đã tới thông đạo, bởi vì là nóng nảy duyên cớ, rót vào pháp lực hơi mạnh. Vậy mà một chuyến vượt qua một vãn phong xảy ra chuyện đỉnh núi, trực tiếp đến núi phía đông. Vừa tốt chính mình mới cử động, hấp dẫn đại đội nhân mã hướng kia một phương khác Nazi. Nơi đây tuần tra lực lượng liền lộ ra yếu kém chút. Thoáng quan sát tình thế, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí hướng đỉnh núi lộ đi. Hiện nay chớp mắt đã tới vừa mới dùng qua, khoảng cách lần sau có thể sử dụng, còn cần không ít canh giờ. Tìm được một vãn phong về sau, nên như thế nào đột phá chúng đây, như thế nào tại mấy tên địa cầu cảnh ngay dưới mắt đào tẩu. Hắn nhất thời cũng có chút nghĩ không ra đường ra, nhưng đã đi đến cái này bên trong, cũng đã không thể chọn. Nhân sinh 60 năm, hiểm cảnh vô số, nhưng không có giống lần này, ngay cả nửa điểm đường lui cũng không từng trải. Mục tiên sư a Mục tiên sư, ngươi mẹ nó liền không thể tiết kiệm một chút sự tình. Hắn một bên tính toán tìm được một vãn phong về sau, làm sao gõ cái này Vân ẩn tông số một ngôi sao tai họa, một bên cẩn thận quan sát bốn phía động tĩnh, miễn cho lại lâm vào mới như vậy xấu hổ tiến vào địa. Đi mấy chục trượng địa, nghĩ tới nghĩ lui, đường sống cũng chỉ thừa một đầu. Chính là tìm được một vãn phong, mang theo nàng tại cái này tần nam trong núi đánh du kích. Mình còn có mấy chương nặc khí phù hàng tồn, mặc dù không thể che lấp thân hình, nhưng là tránh thoát bình thường địa cầu cảnh tu sĩ thần thức dò xét nên có niềm tin rất lớn. Lại thêm thân tùy ý động khôi phục thời gian rất nhanh, mình mang theo ngôi sao tai họa hành sự cẩn thận, có lẽ là còn có một chút hy vọng sống. Chính suy nghĩ, đông nhiên tìm được con đường phía trước bên trên, không biết ai đào một phạm nhân cạm bẫy, có lẽ là dùng để bắt giữ dã thú. Dạng này cạm bẫy, ta tại vui vẻ lâu dài thôn thời điểm, cũng không có thiếu tạo qua a. Hắn vậy mà sờ cảnh sinh tình, nhớ tới mấy năm trước chuyện cũ, lại không khỏi liên hệ đến hiện nay tình cảnh. Nếu như giác ma đồ thôn sự tình không có, có lẽ là mình còn tại vui vẻ lâu dài thôn chăn thả, trải qua phạm nhân sinh hoạt, lấy vợ sinh con, an độ cả đời. Hiện nay mặc dù có hơn 200 năm thọ nguyên, có phạm nhân khó có thể tưởng tượng bản lĩnh, nhưng vui vẻ, bình an cùng an tâm lại ở nơi nào? Kia muốn mạng họa đến tâm linh còn có tất phỉ tim đập nhanh, đều nhanh gọi mình chết lặng cảm giác. Hắn lắc đầu, từ cạm bẫy phía trên nhảy lên mà qua. Trong lúc vô tình lướt qua, đông nhiên mừng rỡ như điên. Chương 304, hoảng sợ hai đời người nhất thiết một trái tim. Ta thật sự là ngu quá mức. Nhìn qua túc hạ cạm bẫy, hắn đông nhiên nghĩ đến sống sót biện pháp. Chỉ cần thần thức cùng pháp lực tương liên, thân tùy ý động có thể mang theo một cái người bên ngoài cùng một chỗ Nazi. Hắn đại khái có thể mang theo một văn phòng, trực tiếp tránh đến dưới đất 20 trượng chỗ, lại mở lên nặc khí phù giấu đi, cũng là cực diệu biện pháp. Tu sĩ đến thông linh cảnh, nín thở 3 năm canh giờ thậm chí nửa ngày quang cảnh liền không phải vấn đề gì. Đến lúc đó chớp mắt đã tới lại có thể thôi động, chạy trốn đường sống liền coi như đến. Về phần một văn phòng, mở cửa cảnh còn làm không được thời gian dài nín thở, lớn không được mình độ một chút cho nàng. Nghĩ đến cái này bên trong, lập tức lại cháy lên còn sống chạy đi hy vọng, tốc độ bay cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Rời núi đỉnh không đến nửa giảm thời điểm, từng đợt địa cầu cảnh tu sĩ uy áp bắt đầu ở phụ cận tràn đầy. Trong lòng hắn trầm xuống, không dám suy nghĩ lung tung, lúc này mở một đạo tam giai nặc khí phủ, không biết sợ địa kế tiếp theo hướng đi lên. Quái chính là, phụ cận một vùng đã không gặp tuần tra tu sĩ. Chẳng lẽ đến đầy đủ đỉnh núi rồi? Hắn vừa nghĩ vừa đi, hô hấp sắp dừng lại. Một chút, nghe thấy đỉnh núi loan thoáng, có chút sâu kín tiếng đàn, không khỏi có chút buồn bực. Thuận âm mà thứ mấy trượng địa, kia địa cầu cảnh uy áp giao thoa du đãng, lại hướng phía trước đi, cho dù có nặc khí phủ, bại lộ phong hiểm cũng thực không tiểu. Liên cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút xuống tới, giấu tại nào đó tán cây phía trên, xuyên thấu qua nồng đậm cành lá hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tiếng đàn là từ phía trước cách đó không xa tán cây bên trong truyền tới. Tán cây bốn phía vây quanh mấy cái tuần tra tiểu đội. Hai tên thân mang thường nguyên tông phục sức địa cầu cảnh tu sĩ đứng ở tán cây trước đó. Một cái mùi hưng, bám mắt, diện mục căm trầm. Khác một cái thân mặc trắng như tuyết áo, diện mạo cực kỳ anh tuấn, đang nhìn tán cây bên trong, nghiêng tai lắng nghe, thần sắc hết sức phức tạp. Bất nhị chợt nhớ tới họa đến tâm linh huyễn cảnh bên trong, cuối cùng đem một ván phong bức đến tuyệt cảnh chính là người này. Lập tức, trong lòng treo lên 12 phân cảnh giác, cũng hướng tán cây nhìn lại, huyễn cảnh bên trong cảm ứng vị trí nói chung ở đây, liền ám tự suy đoán tán cây bên trong người có phải là một ván phong. Nhưng người này đánh đàn kỹ nghệ cao thâm, chỉ sợ thấm doanh đạo này lâu ngày. Mình cùng một ván phong quen biết mấy năm, nhưng lại chưa bao giờ thấy nó hiện ra nửa điểm cầm nghệ. Chính nghe tiếng đàn, tiết tấu dần dần tăng tốc, càng ngày càng đuổi, từ yếu ớt mịt mở chuyển thành vội vàng sao động bất an, dãy rủa ra nhiều tâm tình rất phức tạp. Mới phát giác được cỗ này cầu sống trong chỗ chết, không sờn lòng sức mạnh, cùng một đại tiên sư dán vào bất quá. Lại chợt nghe mùi ưng há mồm mắng một câu, vung một đạo kiếm mang đem tán cây ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Thân cây đứt gãy tiếng vang, tiếng đàn im bặt mà dừng. Lộ ra tán cây bên trong sắc mặt trắng bệnh nữ tử, chính là một văn phong. Anh tuấn nam tử gặp tình hình này, sắc mặt giật mình, không biết duyên cớ gì lại cùng mùi ưng đấu lên phát tới. Bất nhị không lo được buồn bực, nghĩ thầm cơ hội đến, thẳng hướng một vãn phong phương kia thân cây vô thanh vô tức kín đáo đi tới. Chỉ tính toán thừa dịp hai người giao thủ, lấy chớp mắt đã tới đem người mang đi. Phương hành tiến vào mấy trượng địa, lại từ phía đông trong rừng thoát ra một nam một nữ hai tên địa cầu cảnh tu sĩ. Nam chính là lúc trước cùng mình đối diện một chiêu địa cầu cảnh tu sĩ, giống như tên là Hà Tầm. Nữ tử thân mang váy lục, diện mạo xinh đẹp, trong lúc nói cười tự có một cỗ tùy hứng vũ mị phong tình. Bất nhị thấy, trong lòng trực khiếu hỏng bét, lúc trước nghĩ cố nhiên là tốt. Nhưng khi cái này miệng, bốn cái địa cầu cảnh tu sĩ phía trước, mình một cái đều đánh không lại, như thế nào thần không biết quỷ không hay đem người cứu. Bất quá, nhìn hiện nay tình hình, cùng họa đến tâm linh huyễn cảnh bên trong tình hình đã rất khác nhau. Nói rõ mình đến, đã cải biến tương lai. Bất luận nói thế nào, đều tính một cái khởi đầu tốt. Phu nhân xinh đẹp ra trận, thấy hai người đánh say sưa, mà chúng tuần tra tiểu đội vây quanh đại thụ chỉ làm thưởng thức, lúc này hướng về phía mùi hương phúng âm thanh cười nói, "Đá gì, ngươi có phải hay không nốc cả nhà? Đem người bắt về lĩnh công thuận tiện, cùng người một nhà lễ mề cái gì?" Đá gì thấy phụ nhân rõ ràng kéo lên đỡ, chỉ vào anh tuấn nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, "Nhà các ngươi Hà Ngọc ca ca không nhường, ta có làm sao?" Hoành nhiên giới tu sĩ lớn biết nhiều hơn, bất động phong ra sao nhà bất động phong. Nhưng ít có người biết gì ra nội bộ lại phân ra ba cái bảng chi. Cái này bốn cái địa cầu cảnh tu sĩ cùng thuộc Hà Phong cái này một bên chi, lẫn nhau đại khái là hoặc gần hoặc xa đường huynh muội quan hệ. Phu nhân xinh đẹp cùng Hà Ngọc chính là cùng tổ phụ đường huynh muội. Phu nhân xinh đẹp nghe, sắc mặt từng đỏ, hướng Hà Ngọc liếc qua, lại xì hướng đá gì nói, "Xéo đi, thiếu nói mỏ." Dứt lời, tay áo dài vung lên, phút chốc nở lớn 10 trượng, giống như mở thủy y bình chứng, tựa hồ muốn đem hai người ngăn lại. Bất nhị thấy giữa sân đánh náo nhiệt, lại có Hà Ngọc không hiểu thấu cái nhiễu, thầm nghĩ trong lòng, mấy người kia quan hệ có chút phức tạp a. Liên đoán một vãn phong tạm thời ứng vô tình hình nguy hiểm. Suy nghĩ mình mới suy nghĩ, chỉ là đầu bên trong linh quang chợt hiện, cũng không biết thay đổi thực tiễn như thế nào. Bỗng nhiên nghĩ đến một bước chuẩn bị ở sau, tại phụ cận trong rừng tìm được một chỗ phù hợp địa phương, liền thôi động thân tùy ý động thần thông, một chuyến chui xuống dưới đất. Liên tiếp hai cái lấp lóe, hướng về phía một vãn phong chỗ kia một cây đại thụ phương hướng, trong lòng đất nghiêng cắm hơn 20 trượng, mới dừng ở ước chừng tán cây phía dưới. Định trụ thân hình ngay mắt, liền cảm giác bốn phía thổ nhưỡng ngưng hợp cự lực đánh tới, huyết mạch tức thời phú trường, cơ hồ muốn đem toàn bộ người đè ép bạo liệt. Chỉ thua thiệt hắn hôm nay lục thân xa so trước kia cường hãn, khó khăn lắm đứng vững áp lực. Một chút, cẩn thận từng ly từng tí sống chuyển động thân thể, chống ra túi trữ vật, đem phủ cận bùn đất hướng trong đó chứa một chút. Lại cũng không dám trang quá nhiều, vừa mới đầy đủ để hai người tại thổ bên trong không cần quá mức gian nan, để tránh gây nên mặt đất dị thường. Bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay có thể sờ đến lít nha lít nhít rễ cây cần xóa, nghĩ thầm may cái này đại thụ nền tảng thổ nhưỡng hiếm lòng một ít, nếu là trực tiếp truyền tống đến bình thường dưới mặt đất, chẳng phải là muốn trực tiếp đem mình ép thành huyết nhục bánh rồi. Biện pháp này về sau có thể tùy tiện dùng không được. Thử nhô ra một đạo thần thức chậm rãi đi lên. Thần thức tại thổ nhưỡng bên trong cũng là 10 điểm khó đi, thật vất vả dò xét 5-6 trượng mới ra địa đồng hồ. Theo thân cây đi lên lại mấy trượng, chạm đến một vãn phong trần trụi chân ngọc, làm nàng vô ý thức về rụt lại. Bất nhị chỉ là nghĩ xác nhận vị trí của nàng, nào dám cùng nàng truyền âm. Sau một khắc, lại phát giác được hình như có khác một đạo thần thức hướng bên này thăm dò qua đến, liền vội vàng đem thần trí của mình thu hồi lại. Tính toán nếu như từ một vãn phong vị trí, hướng nơi đây thuần di, thẳng tắp khoảng cách phương tốt chừng 10 trượng. Chờ một lúc tìm một cơ hội, cái thứ nhất thuần di đến một vãn phong bên cạnh, cái thứ hai thuần di liền về ở đây, sau đó mở ra nặc thân phủ, liền có thể liều mạng cược một lần. Dưới đất hảo hảo tính toán một phen, lại hoàn thiện mấy chi tiết chỗ, liền qua thời gian một nén hương. Vội vàng thôi phát thân tùy ý động, phục hoàn nguyên trước chỗ ẩn thân. Ngẩng đầu lại nhìn, phu nhân xinh đẹp tay áo dài khinh vũ, vừa mới đem đá gì quấn lấy vung ra một bên. Hà Ngọc thấy thế, cũng không thừa cơ đi công đá gì. Một bộ áo trắng thanh đãng, thối lui đến một vãn phong chỗ trước đại thụ mặt, điểm nhìn mọi người. Phu nhân xinh đẹp đã biết lâu không bắt người là Hà Ngọc nguyên nhân, liền nhẹ nhàng cùng hắn nói, "Ngọc ca ca, tại sao phải cùng đá gì cái này cùng cậu thả người không vui? Tần Nam không dễ chơi, chúng ta nhanh lên đem nữ tử này lấy về a." Hà Ngọc lông mày cau lại. Vị này xinh đẹp đường muội, từ khi vị vong phu thủ linh trở về, liền có chút rất không thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ xông nàng nhẹ gật đầu, âm thầm phân tích ở đây tình thế. Lần này đem bốn người đồng thời phái đến Tần Nam, chính là tam thúc Hà Phóng chi mệnh. Bắt một cái tiểu tiểu thông linh cảnh nữ tử, lại vận dụng bốn cái địa cầu cảnh tu sĩ, việc này kỳ thật không lớn đơn giản. Bất động Phong Hà thị gia tộc hết thảy ba cái chủ yếu chi nhánh, lẫn nhau ở giữa kỳ thật lẫn nhau có cạnh tranh quan hệ. Hà Phong cái này một chi chiếm Tam Hoa động, ngoại nhân nhắc lên, tổng lấy Tam Hoa động tên gọi tắt. Tam Hoa động vốn là ba chi nhánh bên trong thực lực nhất yếu đuối, năm nay lại thời giờ bất lợi, lão nhị Thọ Nguyên đến cùng vẫn lạc, lão tam Hà Phong chết thái tử, lão tứ Dị Kính vừa mới tại Tây Bắc bị Bạch Hổ một hơi thổi chết, thật vất vả an bài tại chấp pháp đường gì uy chi tử Hà Thiên Cửu, lại làm hư hại phân công Thanh Dương trấn chuyện quan trọng, kém chút bị chấp pháp đường lui về tới. Nếu như không phải còn có lão đại Dị Uy cái này thiên nhân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ chống đỡ, nói Tam Hoa động cách lung lay sắp đổ cũng không kém xa. Tân Nam là Tam Hoa động địa giới, nếu là hướng mấy năm trước, một Vãn Phong cái này người đeo số tội nghi phạm từ đây đi ngang qua, bắt lấy lập cái công. Bắt không được, quá khứ liền đi qua. Nhưng hiện nay quang cảnh không tốt, việc này động tĩnh lại làm cho to lớn như thế. Nếu không thận bỏ qua buôn bán ma giác trọng phạm, chỉ sợ Tam Hoa động tại Bất Động Phong thủ tọa, lão tổ tông Hà Ngọc cầu kia bên trong liền càng thêm không ngóc đầu lên được. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, một Vãn Phong liền thành không được bỏ qua người. Nhưng lại không phải là kẻ chắc chắn phải chết, chỉ cần nàng có thể giao phó ma giác sinh ý cùng giác ma liên hệ thượng tuyến, lập xuống đại công, Hà Ngọc tin tưởng mình có biện pháp bảo trụ tính mạng của nàng. Bất quá, hiện nay muốn làm, lại là ổn định mắt ba người trước, chớ có gọi bọn hắn cưỡng ép độc thủ, làm cho một Vãn Phong bí quá hóa liều. Hà Tinh Tinh là đại thúc gì uy nữ nhi, từ nhỏ cùng mình thân cận, có thể ổn định. Đã gì cùng Hà Tầm liền khó mà nói. Đã gì xưa nay tốt biểu hiện, như có nửa điểm có thể lập công lao, đều không nghĩ để người bên ngoài nhúng chạm. Hà Tầm trận này tu vi đến bình cảnh, đang nghĩ cùng Hà Phóng xin chỉ thị, miễn đi Tây Bắc phục dịch thừa hơn mấy năm, về Tam Hoa động tụ linh trận chuyên tâm tu hành. Bắt lấy một Vãn Phong, Hà Tầm vừa vặn mượn cơ hội này cùng Hà Phóng mở miệng. Hà Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không lý tới ra cái ứng đối đầu mối. Đành phải trước đem một Vãn Phong ổn định, liền chuyển hướng thân rồi nói ra, một cô đường, bất luận như thế nào, Hà Mộ mới cử động chính là thành tâm chỗ, xin ngươi tin tưởng tại hạ đem hết toàn lực, cũng sẽ hộ đến tính mệnh của ngươi không lo. Ngươi như đáp ứng thỉnh cầu của ta, liền gật gật đầu, những chuyện khác, giao để ta tới xử lý. Một Vãn Phong nghe thôi, lại là sắc mặt tái đi, toàn thân phát run, hỏi, làm sao ngươi biết ta họ Mục? Một Vãn Phong, đã gì xen vào cười lạnh nói, ngươi từ lúc tại Tần Nam hiện thân, xuất thân kinh lịch liền bị đào đến mộ tổ bên trên, còn tổn cái gì may mắn? Hà Ngọc lại trả lời, tại hạ từng cùng một cô nương từng có ba mặt duyên phận, có lẽ là ngươi không nhớ rõ. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt thoáng chạy không, tựa hồ đang nhớ lại ba mặt duyên phận. Một bộ áo trắng ở trong màn đêm càng thêm bắt mắt, lấy một khi ba lại lộ ra 10 điểm thoải mái. Hà Tầm nghe, lập tức cảm thấy mới chịu nhục hiện thời báo đáp, cười ha ha, Hà Tinh Tinh, ngươi Ngọc ca ca nhìn thấy tình nhân cũ à? Xéo đi. Hà Tinh Tinh nhướng mày, trừng mắt liếc hắn một cái, mới mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn về phía Hà Ngọc. Lại quay đầu hướng tán cây nhìn lại, thấy một Vãn Phong quả nhiên so với mình mỹ mạo mấy phân, trách không được Hà Ngọc đối nó nhớ mãi không quên. Thầm nghĩ trong lòng, Ngọc ca, ngươi cũng biết ta vì có thể về Bất Động Phong cùng ngươi gặp nhau, trả giá gì cùng đại giới. Ngươi làm sao tốt gọi ta khổ sở? Mắt nhìn lấy một Vãn Phong, một tia oán hận chớp mắt hiện lên. Một Vãn Phong sắc mặt lại là càng thêm thảm đạm, mới biết thân phận của mình sớm đã bại lộ. Trong lòng buồn bã, ta thật sự là sư tôn nhiệt đồ, Vân ẩn tông tai họa. Nhìn bốn phía nhìn lại, điều tra tu sĩ vây một vòng, cũng đã thấy không rõ mặt của bọn hắn. Trong lòng thực hận đem mình bán người kia. Người kia nguyên cũng là bị ma văn khống chế, âm thầm cầu đến chính mình. Bởi vì là đồng bệnh tương liên nguyên nhân, một Vãn Phong mới cho nàng phân chút kinh doanh, nào biết lại ủ thành hôm nay không thể thu thập kết quả. Vô tuyệt cảm xúc rơi đến chỗ tận cùng. Lần này bại lộ tông môn xuất thân, quả thật không có đường lui nữa. Lại nghĩ nếu là bị những người này bắt sống trở về, khỏi phải mình bằng dao, chỉ cần một phen siêu hồn, sự tình gì đều không đạt được. Hiện nay mà nói, cũng chỉ có triệt để hủy diệt mình một con đường có thể đi. Đợi nhục thân của mình vỡ thành phấn cặn bã, thần hồn cũng hoàn toàn biến mất, không có chứng cứ, liền ai cũng sẽ không liên lụy. Thế nhưng là, tại bốn cái địa cầu cảnh tu sĩ trước mặt tự bạo, quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Nàng làm sơ suy nghĩ, nghĩ thầm cũng chỉ có dựa vào trước mắt cái này không hiểu thấu Hà Ngọc đến vì chính mình tranh thủ thời gian. Liên hỏi Hà Ngọc, ngươi nói ngươi có thể hộ ở tính mạng của ta, nhưng ngươi ngay cả trước mắt ba người đều thuyết phục không được, gọi ta như thế nào tin tưởng ngươi? Một bên nói, một bên lặng yên không một tiếng động đem toàn thân pháp lực thu về nội hải, lại trong khống chế biển dần dần sụp đổ. Thân thể tự bạo, chỉ cần không phải nghi tận lực tổn thương đối phương, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành. Khó khăn là thần hồn tự bạo. Những này thường nguyên tông tu sĩ sở dĩ không có sợ hãi, hơn phân nửa là đánh lấy mình thần hồn chủ ý. Cho dù thân thể không còn tồn tại, thần hồn bị cầm đi siêu hồn, cũng không có cái gì khác biệt, ngược lại càng dễ hạ thủ. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng không khỏi tâm lý cười lạnh, ta đều muốn bỏ mình mệnh tang, còn có thể từ được các ngươi bài bố. Ánh mắt ngược lại càng thêm thanh lãnh. Hà Ngọc nghe một Vãn Phong lời nói, lúc này trả lời, chỉ cần ngươi đợi ở bên cạnh ta, ta liền có thể hộ đến tính mệnh của ngươi không lo. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này biện pháp, nếu như một Vãn Phong có thể tín nhiệm mình, dù là mấy người còn lại lại có khác nhu đồ, tổng không đến mức giết mình. Hà Ngọc ngươi nghĩ thật đẹp a. Đã gì cười đến rét căm căm, ngươi đại khái còn không biết, cái này một Vãn Phong chính là sát hại gì Khâm hung thủ. Chỉ bằng ngươi một há to mồm, liền nghĩ bảo vệ tính mạng của hắn, thật sự là cười chết người. Hà Ngọc nghe được giật mình, vội hỏi một Vãn Phong, chuyện này là thật? Một Vãn Phong một khắc chưa từng đình chỉ nội hải dị động, trên mặt lại làm ra thần sắc mê mang, gì Khâm là ai? Trang cái gì? Đã gì cười lạnh nói, gì Khâm chính là ta Tam Thúc Hà Phóng chi tử, bị ngươi cùng cả người cưới Bạch Hổ thanh niên hợp lực giết chết. Kia Bạch Hổ thanh niên đã bị ta chờ bắt lại, sớm đã đem ngươi khai ra, còn dám giảo biện. Một Vãn Phong trong lòng đống nhiên co rụt lại, chợt lại bình tĩnh xuống tới, thầm nghĩ trong lòng, Hoắc Hổ mặc dù chỉ có thông linh cảnh tu vi, nhưng bản lĩnh cao cường, cái kia bên trong là dễ dàng như vậy liền bị bắt lại. Ngoại hải ma tu cũng muốn sợ hắn mấy phân đâu. Nghĩ như thế, liền đoán đá gì hơn phân nửa là muốn lừa dối mình lời nói thật, trên mặt vẫn là nhẹ cau mày, ta nghe không hiểu lời của ngươi nói. Đá gì cười lạnh nói, giả vờ giả vịt, ngươi nha đầu này, cũng liền có thể lừa một chút Hà Ngọc như vậy xuẩn tài. Dứt lời, hướng Hà Ngọc nói, đại công đang ở trước mắt, ta cùng dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Tiểu tử ngươi tại Tam Thúc trước mặt lẫn vào phong sinh thủy khởi, tổng phải gọi ta cùng hút chút nước a. Cái này tội nhân hoa rơi tay người nào, chúng ta đều bằng bản sự. Dứt lời, móc ra lúc trước chiếc kia túi vải màu đen, đột nhiên lắc một cái, miệng túi thoát ra một đạo khói đen, thẳng hướng Mộc Vãn Phong phương hướng vào tới. Ngươi dám? Hà Ngọc sắc mặt một hàn, lúc này huy kiếm hướng kia khói đen thi triển một đạo kiếm mang. Hai người giao thủ, lực chú ý của chúng nhân liền bị hấp dẫn tới. Bất Nhị gặp tình hình này, liền biết tận dụng thời cơ, liền vội vàng đem thần thức buộc thành tinh tế một đạo, cùng Mộc Vãn Phong truyền âm, đừng hoảng hốt, ta đến. Mộc Vãn Phong vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại. Bất Nhị vội vàng nói, đừng nhìn loạn, nghe ta. Lại vội vàng đem chờ một lúc cần Mộc Vãn Phong phối hợp sự tình giản yếu nói rõ ràng. Cuối cùng lại căn dặn, 10 triệu nhớ được đem thần thức nô ra một sợi, cùng ta chăm chú của lấy. Tiếp qua nửa nén hương, chúng ta liền hành động. Hắn cực nghĩ thế khắc liền động thủ, nhưng thân tùy ý động vừa mới dùng qua, khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Mộc Vãn Phong khắp khuôn mặt là mừng rỡ, nhịn không được hướng có chút phía bên trái bên cạnh nào đó khỏa phía sau đại thụ liếc đi. Nàng cơ hồ có thể phán đoán, Bất Nhị ngay tại cây kia sau lưng. Xuyên qua một đám điều tra tu sĩ gương mặt lạnh lùng, thân cây cũng giống như biến thành trong suốt, hắc ám không có thể ngăn cản ánh mắt, thanh âm quen thuộc đang ở trước mắt. Nàng nhỏ không thể thấy địa nghiêng mắt nhìn, nhưng vẫn trong khống chế biển tại từng chút địa sụp đổ. Pháp lực cao độ tụ tập, đưa tới dị tượng đã bắt đầu xuất hiện. Năng lượng khổng lồ trở nên không ổn định, pháp lực chi lưu tại chật hẹp trong không gian, vô có khống chế địa tán loạn. Thượng như là tại trong tuyệt cảnh điên cuồng chạy trốn, cầu sinh người. Nàng sớm đã ngờ tới quá trình này, liền phân ra một sợi pháp lực, ở bên trong biển bốn phía đều tán đi, hình thành một tầng màng mỏng, che đậy kín nội hải sụp đổ dị tượng. Đại khái trên đời không có mấy người, sẽ ngay cả tự bạo đều cẩn thận như vậy cẩn thận. Ánh mắt lại một lần ẩn nấp hướng Ngụy Bất Nhị ẩn thân chỗ yếu ớt lay động qua đi. Ngụy Bất Nhị có lẽ thật có thể cứu đi chính mình. Dù sao tại Vân Ẩn Sơn Mạch, Hà Phóng bản tôn đích thân tới thời điểm, hắn đều làm được ngăn cơn sóng dữ. Nhưng hiện nay tình huống đã long trời lở đất, thân phận của nàng hoàn toàn bại lộ, lại gánh vác ngập trời tội trạng. Về sau, thiên hạ chi lớn, lại vô tấc đất dung thân. Thiên hạ chi nạn, bộ bộ kinh tâm. Khiến cho nàng không thể thừa nhận chính là, chỉ cần mình còn sống, đối Ngụy Bất Nhị, đối sư tôn, đối Vân Ẩn Tông, đối tất cả cùng mình muốn là người, đều là có thể so hủy thiên diệt địa cự đại uy hiếp, đều là không hết không dừng rừng hang không đáy vương hữu. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại tuyệt cảnh ngược lại bước phía dưới, tại mình còn có dũng khí lựa chọn thời khắc, kết thúc sạch sẽ, kết thúc triệt triệt để. Ai cũng liên lụy không đến, ai cũng liên lụy không được. Tóm lại mình làm người hai đời, ở kiếp trước chết lại sống, ngay cả ký ức cũng chưa từng chịu lao đi. Một thế này thì sợ gì, lớn không được lại đi đoạn đường, xuyên qua cái nào không hiểu thấu giao diện, tiếp qua một lần cầu sống trong chỗ chết, đau khổ dễ dỗi nhân sinh, lại thích một cái đáng giá phó thác, có nó thân ảnh nam tử. Duy đáng tiếc kiếp này tiếc nuối đang ở trước mắt, lại không cách nào đền bù. Mặc dù thân ở hiểm cảnh, nhưng bằng bản lĩnh của hắn, lại vô ngã làm liên lụy, một nhất định có thể bình yên rời đi a. Nàng ở trong lòng vẫn suy nghĩ lấy không có ý nghĩa một nhân chi chết, đổi phải tự mình chỗ yêu người bình an, sư môn bình an, vạn sự bình an. Đây quả thực là dưới trời đất nhất có lời mua bán. Nghĩ như thế, lúc trước tất cả khổ sở đau khổ ly biệt sầu nao rất nhiều cảm xúc vậy mà dần dần nhạt đi, một cỗ thoải mái thống khoái xa nhau bi tráng cảm giác tự nhiên sinh ra. Phảng phất mình là thật dũng sĩ, có can đảm nhìn thẳng vào thảm đạm nhân sinh. Lại phảng phất thiếu 10 triệu khoản tiền lớn mắc nợ người, sắp đến khi chết, vậy mà đem khổ có một thế nợ khổng lồ toàn diện trả hết. Hoảng sợ hai đời người, yếu ớt một sợi hồn. Dục cầu chết bên trong sống, hưởng cười công dã tràng. Cái này Mộc Vãn Phong từ điếu văn. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, trên mặt cười khổ, thê cười, thoải mái cười. Ánh mắt muốn xuyên thấu thân cây, lại nhìn hắn một lần cuối cùng. Nội hải sụp đổ đã tiếp cận cực hạn, chỉ còn cuối cùng một lát cố gắng. Bốn phía thanh âm đánh nhau không còn là đòi mạng chu lên, càng giống là tang lễ nhạc buồn. Hà Ngọc cùng đá gì đối đầu sau một khắc, Hà Tầm cũng kìm nén không được. Ngọc ca, xin lỗi. Hắn không biết dùng cái gì pháp thuật, một đạo cự đại trường ấn bỗng nhiên xuất hiện tại trên tán cây phương, trực tiếp hướng Mộc Vãn Phong chụp tới. Bất Nhị ngực nhảy một cái, mắt thấy Mộc Vãn Phong sắc mặt bình tĩnh, cũng không có ngăn cản ý tứ, ngược lại ánh mắt yếu ớt hướng mình liếc tới. Trong lòng thầm mắng, đến lúc nào rồi, còn không cẩn thận. Nhưng thanh vân kiếm đã nằm trong tay, mắt thấy là phải ra chiêu. Mặc dù thân thủy ý động chưa khôi phục, nhưng nếu tình hình nguy cấp, vậy liền cái gì cũng không lo được. Hàng đầu chính là đem Mộc Vãn Phong cứu, dù là mang theo nàng tại cái này bên trong du tẩu gặp trống, chỉ cần có thể sống qua còn lại cái này tiểu thời gian nửa nén hương, hết thảy đều còn có thể cứu. Hà Tâm cự đại trưởng ấn mắt thấy rơi xuống, Hà Ngọc đang muốn phân thần ngăn cản. Lại nghe Hà Tinh Tinh hì hì cười nói, "Ngọc ca ca đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi." Nói, vũ bộ nhẹ lay động, vung lên tay áo dài, hóa thành cao vài trượng lục sắc màn che, ngăn tại Hà Tâm cự trưởng rơi xuống chỗ. Chậm rãi đem nó nâng lên. Bất Nhị lúc này mới thở dài một hơi, kiếm không dám rời tay, ghé mắt nhìn lại. Địa cầu cảnh đấu pháp, cuối cùng còn chưa từng liên quan đến đại đạo chân ý, hay là xoắn xuýt tại thuật pháp cùng pháp bảo uy năng. Chỉ bất quá cùng thông linh cảnh tu sĩ so sánh, vận dụng pháp lực năng lượng đã không tại một cái tầng cấp. Liếc mắt nhìn đi, tự biết mặc dù so với đại đa số cùng giai tu sĩ, mình đã sớm vượt qua quá nhiều, nhưng cùng địa cầu cảnh tu sĩ so sánh, hay là khó mà tướng địch. Hà Ngọc nào dám tin Hà Tinh Tinh, chỉ sợ trên mặt nàng phối hợp, bụng bên trong kìm nén ý nghĩ xấu, lập tức chỉ miệng làm cảm tạ, một bên cùng đá gì dây dưa. Một bên nhìn chằm chằm Hà Tinh Tinh động tĩnh. Hà Ngọc, ngươi dám như vậy xem thường ta? Đã gì gặp tình hình này, lúc này giận dữ. Tuy nói Hà Ngọc tu vi vốn lĩnh cao hơn chính mình một tuyến, nhưng hai người không sai biệt lắm là một trước một sau bước vào địa cầu cảnh cánh cửa, mắt thấy đối phương vừa hướng chiêu, còn vừa quan sát khác một trận đối trận, rõ ràng là vũ nhục cử động. Đã gì vốn là cực thích sĩ diện người, nếu không cũng sẽ không khắp nơi tranh công, gặp tình hình này, có thể so cuộc đời lớn đủ, bị xem thường cảm giác giống tuổi khô lửa bốc vụ đốt. Hắn cao quát một tiếng, một đầu to lớn màu đen mãng xà hư ảnh từ trong thân thể giữ tợn nổ cách, nở lớn, mở ra hàm răng bén nhọn. Nguyên lai đúng là loại rắn chấn hải thú. Trong tay màu đen túi bỗng nhiên lắc một cái, mấy cái đen nhánh tiểu xà từ trong túi nhao nhao tuôn ra. Màu đen cự mãng hư ảnh há to miệng rộng, đem tiểu xà nhao nhao hút vào trong bụng. Trong khoảnh khắc hư ảnh liền làm thực hóa, phát ra tê một tiếng làm người ta sợ hãi tiếng kêu, thẳng hướng Hà Ngọc đánh tới. Hà Ngọc nguyên bản không muốn cùng đá gì đánh nhau chết sống, lại không ngờ đối phương đã thật sự quyết tâm. Một cái sơ sẩy phía dưới, liền có chút không kịp ứng đối. Bất Nhị gặp tình hình này, lại chợt phát hiện trong đó dị dạng, nói thầm một tiếng hỏng bét. Dưới thân ngự phong long bóng đen kiếm, tay xách thanh vân kiếm, thẳng hướng Mộc Vãn Phong chỗ kia cuồng độn mà đi. Bốn phía điều tra tu sĩ vốn tại vây nhìn giữa sân mấy vị chiến đấu, thấy sau lưng bỗng nhiên giết ra một người, cùng nhau hét to. Thật can đảm, muốn chết. Liền nhao nhao tế ra pháp khí, như ong vỡ tổ địa hướng Bất Nhị đập lên người đi. Hà Ngọc thì vội vàng lui về sau đi mấy trượng, vừa vặn trốn đến Hà Tinh Tinh bên cạnh. Ngươi không có việc gì a? Hà Tinh Tinh một bên lo lắng hỏi, một bên. Hà Ngọc lắc đầu, kém chút trúng kế của hắn. Lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên siết chặt, liền bị một đạo lục sắc lụa mỏng chăm chú cuốn lấy. Hạ Nhiên ngẩng đầu xem xét, đúng là Hà Tinh Tinh đột phát tên bắn lén. Ngươi làm gì? Hắn sắc mặt kinh hãi, vội vàng nghĩ kéo đứt lụa mỏng, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng khó tránh thoát. Không phải là ta không giúp ngươi, Hà Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy áy náy cùng áy náy, nhưng trên tay lụa mỏng không gặp mảy may lưu thủ, ngươi hãm quá sâu nha. Kia một cô nương dính đều là liên lụy cựu tộc đại tội, ngươi như thế nào gánh chịu nổi? Hiện tại thu tay lại còn kịp. Hà Ngọc, đã gì lúc này mới cười ha ha, ngươi khi ta thật bị ngươi chọc giận rồi sao? Thật sự là quá ngây thơ. Nguyên lai, like, ba người này đã sớm âm thầm thương lượng xong đối sách, từng bước một đem Hà Ngọc dẫn vào trong cả bẫy. Vô sỉ. Hà Ngọc giận quát một tiếng, biết nhiều lời đã vô dụng, trong lòng kinh hoàng chi cực, một bên tránh thoát, một bên hướng Mộc Vãn Phong nhìn lại. Đã gì cùng Hà Tầm thì phân từ hai bên, một cái ngự trưởng, một cái ngự rắn, thẳng hướng Mộc Vãn Phong cầm đi. Chính là thương lượng xong, ai trước bắt đến liền trở về ai. Bất Nhị mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đã giết vào giữa sân. Mấy cái địa cầu cảnh tu sĩ không lo được để ý tới hắn, bốn phía thông linh cảnh cùng mở cửa cảnh điều tra tu sĩ liền cùng nhau đánh tới. Các thức pháp khí, ngũ sắc pháp thuật xuyên đầy trời, phản phất muốn đem thân hình của hắn bao phủ. Bất Nhị vốn không muốn để ý tới, nhưng muốn hoàn toàn mặc kệ, chỉ sợ không tới Mộc Vãn Phong trước người, mình đã bị nện thành thịt nát. Đành phải hướng thanh vân kiếm bên trong cuồng chú pháp lực, một đạo thanh vân kiếm khí vung ra, những này cấp thấp tu sĩ pháp bảo toàn diện bổ tới rừng cây bên ngoài, thân thể đến gần mấy cái bị kiếm mang trẻ thành hai nửa. Nhưng tính đến trước đó dưới chân núi công phu chạy trối chết, thanh vân kiếm khí đã làm 3 lần, nội hải bên trong pháp lực liền chỉ đủ một lần cuối cùng. Trước mắt còn có 4 cái địa cầu cảnh tu sĩ, căn bản không đủ dùng. Kéo không được. Bất Nhị trong nội tâm quét ngang, đem pháp lực thúc đến cực hạn, toàn diện rót vào phong long bóng đen kiếm bên trong, phong long thuật, ẩn nặc thuật đồng thời kích phát. Liền chỉ thấy bóng người nhoáng một cái biến mất ở giữa không trung, một đầu phong long giữa không trung gào thét lên hướng tán cây phi độn. Lưu lại cho ta. Hà Tinh Tinh đã sớm nhìn thấy bên này dị dạng, kêu quát một tiếng, một bên khác tay áo dài vung lên, hóa thành mênh mông xanh biếc trường hạ. Nhất cổ tác khi đem kia phong long đánh tan, Bất Nhị cả người lại hóa thành hư ảnh cuồng độn, trong chớp mắt cách Mộc Vãn Phong chỉ có mấy trượng điện. Mắt thấy là phải tiến lên, một đầu hắc xà đột nhiên từ dưới chân đột nhiên rút lên, nháy mắt đem Bất Nhị chăm chú của lấy, không thể động đậy. Hà Tầm, đã gì khặc khặc tiếng cười truyền đến, bắt lấy một cái đồng bọn, về ngươi. Hà Tầm cười lạnh nói, ta chỉ cần họ Mộc. Lúc này, Bất Nhị nháy mắt tỉnh táo lại, chớp mắt đã tới lập tức liền tốt, còn có cơ hội. Hắn ngay cả vội ngẩng đầu, Hà Tầm cùng đá gì công kích mắt thấy liền đến, nhưng lại rõ ràng trông thấy Mộc Vãn Phong hướng về phía mình nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng khẩn thiết truyền âm đã đến, đừng tới đây. Bất Nhị ngây ra một lúc, không biết đến tột cùng ý gì. Bỗng nhiên, trong lòng không có chút nào tồn tại bỗng nhiên một nắm chặt, giống có người xuyên qua ngực dùng tay bỗng nhiên bắt lấy trái tim của mình, hung ác lực một nắm. Mộc Vãn Phong một mặt bình tĩnh, nhìn sang mình, trên mặt là mỉm cười thản nhiên, pháp thuật bạch quang đem mặt mũi của nàng chiếu xinh đẹp vô song, hướng ban đêm nở rộ hoa hồng. Hắc xà giữ tợn lấy răng nanh đã trước một bước lẹn đến Mộc Vãn Phong đỉnh đầu, nụ cười như ý treo ở đá gì trên mặt. Đừng. Bất Nhị kinh thiên xé tiếng la cũng vô pháp ngăn cản sau một khắc đến. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Màu đỏ huyết vụ tại đỉnh núi dần dần tràn ngập ra, hóa thành một Vãn Phong khuôn mặt, che lại khắp trời đầy sao u mang. Đêm đã tinh hồng. Không. Hà Tinh Tinh nhìn qua quỳ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt Hà Ngọc, bi thống chi cực gào khóc thanh âm từ đỉnh núi truyền vang ra ngoài. Đã gì cùng Hà Tầm hai người gặp tình hình này, sớm đã có chỗ đề phòng, riêng phần mình ngự một đạo pháp lực vòng bảo hộ, bảo vệ quanh thân. Một Vãn Phong tự bạo tới cực kỳ đột nhiên, hào không một chút báo hiệu, nhưng luận đến uy lực lại yếu đuối chi cực, phản phất chỉ là vì hủy diệt chính mình. Hai người cũng không dám có chút buông lỏng, chỉ vì một Vãn Phong thần hồn mới là mấu chốt nhất tranh đoạt chiến. Hết sức chăm chú quan sát bốn phía, ánh mắt của bọn hắn tỉnh táo xuyên qua huyết vụ. Lập tức nhìn thấy một đạo thấu màu vàng sáng quang đoàn từ huyết nục trong mưa phi tốc chạy trốn. Ta, trốn chỗ nào? Hà Tâm chính muốn xuất thủ, mới phát hiện đá gì sớm đã hành động. Một đoàn màu đen ám mang đã sớm từ mặt đất lùi lên, mắt thấy là phải bao lấy ánh sáng màu vàng đoàn. Sau một khắc, kia quang đoàn một tiếng thanh minh. Hoàng bét. Đá gì kinh hô một tiếng, vội vàng huy trưởng đuổi theo. Đã muộn. Quang đoàn nháy mắt nổ tung, hóa thành vi miểu lấm ta lấm tấm, tại bi thương trong đêm dần dần tiêu tán. Chiến trường phía tây, Ngụy Bất Nhị ngơ ngác trệ trên mặt đất, hai mắt thất thần nhìn qua giữa không trung thê lương huyết vụ. Trên thân hắc xà sắp đem hắn siết ngạt thở, hắn lại không có cảm giác chút nào. Không dám tin vào hai mắt của mình, trái tim rơi chìm ở địa đồng hồ trở xuống vô tận sâu xa chỗ. Một Vãn Phong khuôn mặt, từng câu từng chữ, nhất cử nhất động, còn có trước kia cùng nàng chung đụng từng ly từng tí, từng giây từng phút, giống như là bị sụp đổ nội hải, một tiếng ầm vang xông vào trong đầu của hắn, huyết ảnh như điên cuồng chớp động. Đầu óc nháy mắt muốn bắn nổ cảm giác. Huyết bách hội cứng rắn hạt tròn mang tới bành trướng cảm giác trong chốc lát chuyển hóa thành kịch liệt cảm giác đau đớn. Nhưng hắn đã chết lặng không nghĩ để ý tới. Càng không có chú ý tới, một đạo cùng loại dê rừng sừng dài màu vàng hư ảnh lên đỉnh đầu chợt lóe lên. Giá tính lại ngang ngược khí tức từ huyết bách hội chỗ ầm vang tản ra. Thân thể lực lượng bỗng nhiên bạo tạc đến cực hạn, phản phất một quyền liền có thể đem đỉnh núi đánh nát. Các ngươi giết nàng. Hơn phân nửa lý trí đã đánh mất. Giết, giết, giết. Tâm hắn bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trên thân quấn quanh đầu kia hắc xà cùng toàn thân quần áo bị thân thể lực lượng nổ thành nát kết thúc. Không biết từ đâu tới đây, vi miểu lấm ta lấm tấm chậm rãi bay tới, ở sau lưng của hắn tụ tập, hóa thành một đạo vàng nhạt hồ điệp hình xăm. Cả người thân thể có chút phím hồng, chậm rãi chiến trường trung ương. Một bang phế vật. Đã gì bởi vì mới đột nhiên tới dị biến tức giận chi cực, tuyệt đối không ngờ rằng thông linh cảnh tu sĩ thần hồn vậy mà cũng có thể tự bạo, đang muốn cao giọng quát mắng. Chợt cảm giác thấy dọa người uy áp giáng lâm. Quay đầu nhìn lên, trông thấy một người nam tử như trên trời rơi xuống sắt thần đứng tại chỗ, nóng nảy thân thể lực lượng tại vùng này điên cuồng phun trào, đem mặt đất đánh cắt bay đá chạy, ánh mắt lạnh như băng gọi sau lưng của hắn mắt lạnh. Người là ai? Người này cảm giác đã không giống tu sĩ. Đã gì tựa hồ chỉ ở một ít hoàng giác ma kích phát huyết mạch chi lực thời điểm, gặp qua dạng này lực lượng cuồng bạo. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm chí mạng. Một bên nói, một bên ngự lên màu đen túi, trấn hải thú màu đen đại mãng hư ảnh xuất hiện lần nữa, đem mình nuốt vào trong miệng, nhân xà hợp một, huyết ảnh hướng dưới núi vội vàng đột đi. Nhưng vương hành một trượng, một cái bóng mở như tia chớp màu đen nháy mắt sẽ qua. Một cái hung thần ác sát nam tử đưa tay hướng hắc xà trong bụng móc đi, một tay lấy đá gì từ bên trong cầm ra tới. Đá gì huy động màu đen túi, tụ lên tất sinh ra pháp lực hướng đối phương công tới. Nam tử lại toàn vẹn mặc kệ, mau lẹ đưa tay, đem đá gì đầu từ trên thân thể nổ xuống, máu tươi bắn ra. Hắn một tay nắm lấy thi thể, một tay nắm lấy đầu lâu, vùng giơ lên. Phanh một tiếng, thân thể cùng đầu hóa thành nát kết thúc, ở giữa không trung nổ bể ra tới. Nam tử mục lấy huyết vũ, giống từ địa ngục đi tới sát thần, lạnh lùng hướng nhìn một phía. Hà Tâm bọn người ngơ ngác nhìn trước mắt huyết tinh một màn, tê cả da đầu. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1602, cao đặt trước 3260, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Cảm tạ góc vương thú, manh em mở đại hiệp 2000 đại thưởng. Cảm tạ thiên địa chi duệ, tịch mịch như gió khẽ vượt qua 500 khen thưởng. Cảm tạ nửa đêm vừa thiếu. Chương 305, một đêm mộng tỉnh thê huyết đêm dưới ánh trăng điệp vũ nhẹ rủ xuống vai. Ngày cao chiếu, bầu trời một mảnh trong sáng. Rừng cây bên trong có chim chóc thanh minh, mang đến nhẹ nhàng hoạt bát bầu không khí. Máu tanh đêm như có lẽ đã nhạt đi. Từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, Bất Nhị cảm thấy toàn thân sắp hư thoát, có chút động đậy một chút đều là xa xỉ. Hắn từ từ mở mắt, mình chính ngửa mặt nằm tại một gốc đại thụ thô to trên cành cây. Chói mắt ánh nắng xuyên qua nồng đậm cành lá chiếu đến, để hắn vội vàng nhắm mắt lại, quay đầu. Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ tại não hải bên trong chợt lóe lên. Hắn bắt đầu dùng lực hồi ức. Đầu góc bên trong cuối cùng một màn, là một đoàn thê lương huyết vụ. Một đại tiên sư. Nhắc tới bốn chữ này, lồng ngực của hắn lập tức nặng nề khó chịu. Bầu trời đêm phồn tình dưới, một Vãn Phong khuôn mặt, doa người tiếng vang, huyết sắc nở rộ. Kinh tâm động phách một màn tại Bất Nhị trong đầu không ngừng chiếu lại. Náo hải bên trong, trái tim bên trong, phản phất rối tiến vào hai cây trường côn không ngừng địa quái. Trái tim quặn đau khó nhận, suy nghĩ loạn thành một bầy. Cũng không biết trải qua bao lâu, trạng thái thân thể thoáng chuyển biến tốt đẹp. Miễn cưỡng bò dậy, dãy rủa lấy từ trên cây rơi xuống. Trên thân đạo phục chẳng biết lúc nào đổi một thân, túi trữ vật vẫn đang. Là ai giúp mình đổi quần áo? Một Vãn Phong hóa thành huyết vụ về sau, hắn liền lâm vào hỗn độn mông lung trạng thái. Hoàn toàn không nhớ rõ tự mình làm cái gì, chỉ nhớ rõ tựa hồ có một đạo kinh khủng thiên nhân cảnh uy áp từ phía trên bên cạnh đang tới. Hắn vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng theo sát lấy có quắp ngã trên mặt đất. Chi sau xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại tại cái này bên trong? Hắn dùng lực hồi ức, lờ mờ nhớ tới triệt để mất đi ý thức trước một cái mắt, giống như có một đạo thanh lương khí tức đem mình bao lấy. Ngẩng đầu trung quanh, nhìn không thấy nửa cái bóng người. Không nghĩ, quá mệt mỏi. Náo hải bên trong suy nghĩ cũng thực tế quá loạn. Hắn thử triệu tập pháp lực, cũng không lo ngại. Có thể thấy được hao tổn chỉ có nhục thân. Sơ sơ gò má, mặt nạ còn áp sát vào trên mặt. Tựa hồ chứng minh Ngụy Bất Nhị bản tôn khuôn mặt còn chưa từng bại lộ. Hắn vội vàng lấy mặt nạ xuống, làm một đạo ngự hỏa thuật đem nó thiêu hủy. Loại này đặc thù dị thú làn da chế thành lâm thời mặt nạ, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ngụy trang hiệu quả so trong dự đoán tốt một chút. Trước kia đi Tây Nam trước, hắn cùng Tú Tú làm phong bất trắc, mua một lần mấy bộ, không nghĩ tới quả nhiên có đất dụng võ. Suy nghĩ thẳng có cơ hội, còn cần lại chuẩn bị một chút. Hắn nghĩ như vậy, liền từ bên trong lấy ra một cái trung niên xấu hắn mặt nạ phụ ở trên mặt. Hướng mặt nạ một bên lõm miệng rót vào pháp lực, mặt nạ biên giới liền bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, một chút liền cùng da thịt của mình dính sát hợp, không phân khác biệt. Mang lên loại này mặt nạ, mặc dù bộ dáng rất thật, nhưng không có chính thức môn phái cùng gia tộc tu chân thân phận, chỉ có thể lấy tán tu trạng thái hành động. Mua mặt nạ thời điểm, chủ quán dù từng cùng nhau đưa ra ngụy tạo thân phận lệnh bài, nhưng cũng không có nghĩa là có thể không hề cố kỵ sử dụng. Bình thường thời kỳ, cũng không có trở ngại. Thằng đụng phải giới nghiêm cùng phong cấm thời điểm, điều tra tu sĩ liền muốn đi thăm dò tán tu tại Hồng Nhưng Tông Minh đăng ký tin tức cùng nền móng, hơn phân nửa muốn liên lụy ra rất nhiều phiền phức. Làm sơ suy nghĩ, nhìn trời xem tượng, xem chung quanh hình dạng mặt đất, đánh giá mình vị trí đại khái, hẳn là Tân Nam, xuyên Bắc, Cam Lũng Tam Địa chỗ va chạm, tới gần Tân Nam một phương. Mặc dù một Vãn Phong tự bạo về sau, hắn mất đi lý trí cùng tuyệt đại bộ phân ý thức. Nhưng chuyện lúc trước, Bất Nhị còn có chút hình ảnh. Tại hướng đỉnh núi độn hành thời điểm, bị giết mấy cái điều tra tiểu đội tu sĩ, còn tại Hà Tầm cùng mấy chi điều tra tiểu đội vây công dưới mạo hiểm đào tẩu. Ác liệt như vậy hành vi, Thường Nguyên Tông hẳn là sẽ có đại động tác. Tần Nam khẳng định phải toàn cảnh giới nghiêm, đi về phía đông chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đi xuyên bắc, đi nam tuyến, là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Cũng không biết mình bây giờ đến tuột cùng ra sao tình cảnh, có phải là bị truy nã trạng thái. Hắn tiềm thức cảm thấy Ngụy Bất Nhị thân phận nên chưa từng bại lộ, nhưng liên quan đến nguy hiểm đến tính mạng, cũng không dám quá mức chắc chắn. Lại đi một bước nhìn một bước, hỏi thăm một chút chuyện xảy ra về sau, Thường Nguyên Tông có gì động tĩnh, rồi quyết định ngày sau dự định. Đã quyết định chủ ý, liền ngự lên Phượng Long bóng đen kiếm, trở đi hư nhược thân thể, hướng phía nam đột đi. Ven đường trên đường, có thảo nguyên, rừng rậm, hồ nước, lưu loát nhật quang phổ chiếu, một phái tốt đẹp cảnh sắc. Trong lòng hắn lại biết bao nặng nề. Bởi vì họa đến tâm linh ảo cảnh duyên cớ, hắn vẫn cảm thấy mình có thể nắm giữ vận mệnh, cải biến vận mệnh, sáng tạo vận mệnh. Cảm thấy chỉ cần sớm biết được tai họa, liền có thể chăm thử khó chịu tránh đi tai nạn. Nhưng lần này cảnh báo nhắc nhở mình, đem sinh tồn, địch nhân cùng nguy cơ nghĩ quá mức đơn giản. Cảnh báo gõ phải đình thai nhức óc, trả ra đại giới quá mức thê thảm đau đớn. Đến mức hắn tạm thời không dám suy nghĩ cùng Mục Vãn Phong có liên quan bất cứ chuyện gì. Không dám tưởng tượng Mục đại tiên sư thật rời đi chính mình. Phản phất hướng đầu góc bên trong nhét tiến vào cùng một chỗ miếng vải đen, đem liên quan tới Mục Vãn Phong ký ức tạm thời che ở trong. Một món khác tạm thời không muốn đi mảnh cân nhắc tỉ mỉ sự tình, chính là bởi vì huyết bách hội cứng rắn hạt tròn mà đưa đến thân thể dị biến. Hắn ẩn ẩn nhớ lại bạo tạc lực lượng, quỷ dị tốc độ, mê man đầu. Nghĩ đến những thứ này, tâm lý bất an một khắc chưa từng đình chỉ. Hạt tròn quả nhiên lớn có vấn đề, cây bên trong lão bá nhất định biết chút ít cái gì. Hắn nghĩ mau trở về, đem chuyện này hỏi rõ ràng. Nếu không ăn ngủ không yên, đi về phía nam đi đường vô hạn dài dằng dặc, không biết có phải hay không kỳ quái tâm lý tại quái phá. Trên đường đi vậy mà không có gặp được điều tra tu sĩ, liền hoài nghi mình đã sớm không tại Tần Nam địa giới. Không biết đi bao lâu, sắc trời sắp đen, mới vừa tới một cái trung cấp thành thị. Trên cửa thành viết hướng nam thành ba chữ to, mới biết mình vậy mà đã đến xuyên bắc nội địa, pháp hoa chùa phạm vi thế lực. Chắc không được lên đường bình an thông thuận. Xa xa quan sát, mấy cái nơi đó chùa triển tăng tu đứng ở cửa thành miệng, cũng không có kiểm tra hỏi đến vãng lai tu sĩ, biểu hiện cái này bên trong vẫn chưa bởi vì Tần Nam sự tình cấm nghiêm. Suy nghĩ thật lâu, liên hệ một đường độn hành tình huống, cảm thấy ứng coi như không có tình hình nguy hiểm. Dù sao pháp hoa chùa cùng Thường Nguyên Tông luôn luôn không hợp nhau, không có phối hợp phong cấm cũng hợp tình hợp lý. Vào thành thời điểm, dù xem ra vạn phân chấn định, nhưng tâm lý không khỏi bồn chồn. Cũng may thủ vệ chỉ nhìn thoáng qua, gặp hắn một bộ yếu đuối bộ dáng, liền không tiếp tục để ý. Sau khi vào thành, thở dài một hơi, nhìn gặp một lần trên tường thành gián tiếp lấy một đạo lệnh truy nã, phía trên chân dung rõ ràng là mình trước đó thiêu hủy mặt nạ bộ dáng. Phía dưới truy nã nội dung đại khái là người này cấu kết giáp ma, buôn bán ma giác, tội ác tày trời, tại Hồng Nhưng Tông minh toàn vực truy nã. Về sau chính là bắt sống, đánh giết các loại loại ban thưởng. Đối với một cái thông linh cảnh tu sĩ mà nói, phần thưởng này cực kỳ phong phú. Bất Nhị thấy thế, càng là tháo bỏ xuống thấp thỏm trong lòng. Chỉ cần thân phận của mình chưa từng bại lộ, chính là tin tức tốt nhất. Thấy bảng truy nã phía dưới là có chỗ, viết rõ ngày, mới biết theo đêm đó không ngờ qua năm ngày. Cửa thành vây mấy tầng, mọi người chỉ trỏ, châu đầu ghé thai, nói lên việc này. Bất Nhị đứng ở một bên, nghe hồi lâu, nhưng thấy lời đồn đại phiên bản đông đảo. Có nói người này cấu kết giác ma tại Tần Nam lưu đồ bí mật đại sự, có nói cùng đoạn thời gian trước bị truy nã Vân ẩn tông nữ tu có quan hệ. Đến cuối cùng, không có một cái nói là Bất Nhị muốn biết. Hắn đành phải trước rời đi, ở tiến vào một chỗ khách sạn. Tại cô Linh Linh phòng ở bên trong ở lại không chịu triệt để yên tâm. Cảm thấy tình trạng cơ thể có chút chuyển tốt, đi ra ngoài tìm gặp một chỗ tu sĩ tụ tập từ lâu, đem toàn thân khí tức liễm ở đi vào. Tại lầu 2 tìm cái bàn trống ngồi xuống, tùy tâm điểm chút ăn uống. Trong tiểu lâu ngồi, phần lớn là một chút mở cửa cảnh tu sĩ. Có mấy người kết bạn ngồi cùng một chỗ, các nhà thay phiên há miệng, châu đầu ghé thai nói nhỏ, nói đến 10 điểm náo nhiệt. Bất Nhị âm thầm phân biết thám tính. Mấy người nói đến chính là Tần Nam sự tình, giảng đều là giác ma ẩn hiện loại hình, Thường Nguyên Tông phong cấm, còn có một cái đang lẩn trốn tu sĩ vân vân. Liên ngự một đạo thần thức quá khứ, treo lên 12 phân tinh thần nghe trộm. Một người trong đó nhỏ giọng nói, các vị đạo hữu nói tới, ta cũng có nghe thấy, nhưng lại cùng chân tướng sự thật kém đến rất xa đâu. Ồ, Trương đạo hữu chỉ giáo cho. Họ Trương tu sĩ trả lời, ta có một vị quen biết nhiều năm lão hữu, xuất thân Tần Nam nơi đó tông môn, một đêm kia, bọn hắn tông môn cũng không ít người bị trinh đến phía tây bên trong dãy núi tuần tra. Hắn nói cho tình hình của ta, cùng thị trường lưu truyền rất nhiều phiên bản, thế nhưng là khác rất xa. Đã là như thế, ngươi liền đừng che giấu sâu người khẩu vị. Một cái rất có tư sắc áo trắng nữ tu mở miệng nói ra, vốn là như vậy nói một nửa lời nói, thật sự là gây người chán ghét. Ngoài miệng nói xinh chán ghét, thanh âm lại là nũng nịu vũ mị, gọi họ Trương tu sĩ thấy con mắt đăm đăm, toàn thân chấn động, người biết chuyện cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. "Tốt, ta cái này liền nói cùng chư vị." Hắn một bên nói, một bên cẩn thận đảo mắt một tuần, bất quá nơi đây liên quan đến đại tông bí ẩn, chư vị cần phải vững trái miệng gió. Nếu không, gọi người nắm được án, chương nào đó thế nhưng là không nhận nợ. Mau nói, lấy ở đâu những này nói nhảm?" Nữ tử áo trắng hơn rỗi, rõ ràng là cái đại nam nhân, không có chút nào thông khoái. Họ Trương tu sĩ cười ngượng ngùng, một chút đi thẳng vào vấn đề nói, theo ta vị lão hữu kia thuật, màn đêm buông xuống cũng không phải là bên ngoài truyền lại, cái gì có giác ma tại Tần Nam ẩn hiện loại hình, mà là Thường Nguyên Tông bất động phong Tam Hoa động hạ ra, tại điều tra cả người số âm tội Vân ẩn tông mở cửa cảnh nữ tu. Bất động phong mọi người đều biết, Tam Hoa động là cái gì? Áo trắng nữ tu hỏi. Kỳ thật, đối Thường Nguyên Tông hơi có chút hiểu rõ, nói chung đều biết Tam Hoa động danh hiệu. Cái này nữ tu hiển nhiên không ở trong đám này. Họ Trương tu sĩ cùng nàng đại khái làm giải thích, liền tiếp tục nói, xảy ra chuyện đêm hôm đó, nữ tu hành tung bại lộ, Tam Hoa động bốn cái địa cầu cảnh tu sĩ, mang theo Tần Nam mấy cái đại tiểu tông môn tu sĩ, đem Tần Nam phía tây mảng lớn sơn lĩnh phong bế, tất nhiên là không sống bắt không bỏ qua tư thế. Ha ha, vậy mà làm ra như vậy lớn chiến trận. Tiên nữ tu đến tuột cùng phạm tội gì, chẳng lẽ đem Thường Nguyên tông sơn môn nổ? Áo trắng nữ tu hỏi. Họ Trương tu sĩ cố ý tại áo trắng nữ tu trước mặt khoe khoang, liền tại một hỏi một đáp bên trong, nói chung đem Tam Hoa động tình cảnh, còn có nữ tu chỗ phạm giao dịch ma giác, cấu kết giác ma cùng sự tình nói rõ ràng. Bất nhị mới biết Mục Vãn Phong cái chết, phía sau khổ chủ chính là Tam Hoa động. Náo hải bên trong miếng vải đen nháy mắt bị một cỗ tà gió thổi mở. Mục Vãn Phong khuôn mặt lại phù ở trước mắt, xinh đẹp tiếu dung thân thiết, như tại cùng mình thì thào nói gì đó. Tam Hoa động. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng hận ý thực khó tiêu hóa. Cũng mặc kệ Tam Hoa động với mình mà nói, ra sao cùng quái vật khổng lồ. Âm thầm thế nói, như hung thủ thật sự là Tam Hoa động, ta đời này thể phải đem các ngươi san bằng xóa bỏ, gọi thế gian lại vô tên này chứ. Nếu không, cái này trường sinh, cái này đại đạo, không hỏi cũng được. Trong nội tâm ngữ phương thuyết xong, thần hồn chỗ sâu giống bị trong cõi u minh không thể nắm lấy đại đạo thiên ý thăm dò một mắt, phản phất có một lạc ấn đột nhiên sinh ở thần hồn bên trong, cũng không tiếp tục phải lao đi. Hắn âm thầm kinh hãi, làm sơ suy nghĩ, đoán có lẽ là mình phát thệ chấp niệm quá nặng, kinh động cái gì không được thiên đạo tồn tại, chưa trưng cầu ý kiến, liền đem cái này lời thề đặt vào thần hồn chi thể phạm chủ. Nếu như mình cuối cùng chưa thể thực hiện lời hứa, sớm muộn có một ngày, thiên đạo nhân quả tương báo, chỉ sợ chính là vạn kiếp bất phục. Hắn nơi này ngược lại là không sợ, trong nội tâm mỉm cười nói, chính là không có cái này thần hồn chi thể, ta liền sẽ bỏ qua giết người hung đồ a. Buồn cười. Phía bên kia, họ Trương tu sĩ nói tiếp đi hồi lâu, chính nói đến mấu chốt, Tam Hoa động vận dụng như thế chiến trận, việc này vốn nên 10 phần chắc chín, lại không nghĩ rằng. Ở đây, hắn cũng không biết phải chăng là cố ý, ngừng một chút. Mọi người bị treo lên khẩu vị, nhao nhao chửi rủa. Áo trắng nữ tu cũng nói, có dám mau thả a, cho ngươi tức chết. Bất nhị ở một bên nghe, trong lòng cũng là phiền muộn, khẩn cấp muốn biết tình hình. Lệ nhưng gặp phải một cái yêu kể chuyện xưa hàng, thật sự là đáng ghét. Họ Trương tu sĩ đem thanh âm lại ép thấp chút, nghe nói nữ tu kỳ thật có đồng bọn, là cái thông linh cảnh ma tu. Nói đến ma tu, thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, làm cho lòng người đầu run lên. Ma tu? Áo trắng nữ tu kinh nói, thông minh vực nội còn có loại này mấy thứ bẩn thỉu. Mọi người đều biết, đại đạo hàng trăm triệu, không gì không thể thành đạo, không gì không thể đi tu. Trong đó, có chút tu sĩ bởi vì người cơ duyên kinh lịch hoặc là thể nội trấn hải thú nguyên nhân, đi đến rất chóc, dịch bệnh, nguyên rủa, tà quỷ, tâm ma, tà dâm cùng dị đoan tà đạo, liền bị tông minh gọi chung là ma tu. Cũng có chính phái tu sĩ đem ma tu xưng là mấy thứ bẩn thỉu. Bởi vì ma tu chỗ phụng đại đạo đều là nghịch thiên chu người chu tâm chi đạo, phần lớn làm hại nhân gian, có thậm chí làm che giấu tâm trí, chuyển biến tâm tính, trở nên tàn nhẫn vô đạo. Càng đáng sợ chính là, tu hành ma đạo tu sĩ, phần lớn tu hành tiến độ rất nhanh, chính là không có thiên tài địa bảo, không có bên trên cùng tụ linh trận, tu vi tăng trưởng cũng muốn nhanh hơn tu sĩ tầm thường. Quả thật hồng nhưng chính tông một đại uy hiếp. Tông minh liền tại vực nội toàn diện phong cấm ma tu, sáng có tung tích, định phải nổ cỏ tận gốc, tuyệt giết không tha. Mấy người kia xưa nay rất ít nghe nói ma tu tin tức, giờ phút này liền có chút giật mình. Đương nhiên là có. Họ Trương tu sĩ trả lời, có chút ma tu tinh thông ẩn tàng khí tức, chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ hình dáng tướng mạo, cùng tu sĩ tầm thường không cũng không khác biệt gì, chính là thiên nhân cảnh tu sĩ cố ý nhận ra, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Kia Vân ẩn tông nữ tu đồng bọn hơn phân nửa chính là tinh thông đạo này bên trong người. Liền xem như ma tu, lại cái gì lớn không được. Ngươi lại nghe ta nói, kia ma tu mặc dù chỉ có thông linh cảnh tu vi, nhưng đi hơn phân nửa là cực độ giết chóc chi đạo, bản lĩnh thực tế làm người nghe kinh sợ. Hắn màn đêm buông xuống từ điều tra ngoài vòng tròn vây xâm nhập, chưa tới một canh giờ ở giữa giết Tam Hoa động hai cái địa cầu cảnh tu sĩ, còn có các tông mấy trăm thông linh cảnh, mở cửa cảnh tu sĩ, người sống sót bất quá 10 cái. Giết chết người, đều hóa thành thịt nát huyết vụ, đem Tần Nam Sơn lĩnh nhuộm thành tu la trận, ngươi nói dọa người không dọa người. Những này mấy thứ bẩn thỉu lợi hại như thế, nếu như nhiều đến mấy cái, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn rồi. Áo trắng nữ tu nghe được sắc mặt tóc thẳng bạch, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, sau đó thì sao? Hiện tại Tần Nam phong cấm, là không phải là bởi vì hai người kia đào tẩu rồi? Nghe nói Tam Hoa động thiên nhân cảnh tu sĩ Hà Phóng thời khắc cuối cùng cũng chạy tới, Vân ẩn tông nữ tu tự bạo mà chết, ma tu lại là tại Hà Phóng ngay dưới mắt nên ngang địa đạo tẩu, quả thực không thể tưởng tượng. Họ Trương tu sĩ thấy mọi người nghe được chuyên chú, liền lại đem mình thăm dò được, mặc kệ thật giả, toàn diện đổ ra. Nói chung liền bởi vì Tần Nam huyết giả sự tình tại Thường Nguyên tông mà nói, thực tế quá ném mặt mũi, Hà Phóng không ngoài suy đoán chuyện. Nhưng việc này động tính huyên náo quá lớn, dấu là không gạt được. Tam Hoa động liền khiến người âm thầm truyền ôn, nói đêm đó Tần Nam đột nhiên giết tiến vào mấy cái giáp ma, mới đến tổn thất thảm trọng như vậy. Hiện tại, Tần Nam một vùng toàn vực phong cấm đã có 5 ngày, Tam Hoa động đánh lấy bắt giác ma ngụy trang, khắp nơi truy tra ma tu, cũng coi như có khổ tự biết. Còn nói lên Tam Hoa động vốn là thời giờ bất lợi, các loại không may phản xung, này bị lại bị thương nặng, Tần Nam phụ thuộc tông môn chỉ sợ cũng muốn ly tâm, Hà Phóng hơn phân nửa muốn chọc giận phải không nhẹ. Bất nhị ở một bên nghe, tâm lý lại là rời sông lấp biển. Người này lời nói sự tình, mình vậy mà toàn không biết, sao mà không hợp thói thường. Thẳng như đây là sự thực, vậy mình mất đi ý thức về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là mình tại cứng rắn hạt tròn điều khiển, ngắn ngủi tình trạng nhập ma đạo, hay là thật có ma tu đến đây cứu chính mình, lại hoặc là có khác khác cẩn tình. Hắn chợt nhớ tới từng tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cùng một Vãn Phong đồng hành thân cưới bạch hổ tu sĩ, đầu góc bên trong lại loạn thành một bầy. Một bên khác chủ đề vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, họ Trương tu sĩ còn nói lên việc này đưa tới rất nhiều phản ứng. Nói kêu ma tu khiến cho một thanh phong long bóng đen kiếm, Tam Hoa động phái người đi thăm dò qua. Nhưng là Phong Long bóng đen kiếm từng tại các nhà phòng đấu giá cùng thương hội bán đi qua không biết bao nhiêu trôi. Có ký danh, có là tự mình giao dịch, có lại hai tay, ba tay chuyển giao mấy lần, liền không thể nào tra được. Tam Hoa Động đã phái người đi Vân Ẩn Tông, chuyên môn điều tra nữ tu tư Phạm Ma Giác, cấu kết giác ma sự tình. Chỉ sợ Vân Ẩn Tông tông phải xui xẻo. Bất Nhị Nguyên cũng đang lo lắng hai chuyện này. Tối hôm qua vì cứu Mộc Vãn Phong xúc động một đêm, nếu là bởi vậy bại lộ thân phận, thật sự là một lời khó nói hết. Về phần Vân Ẩn Tông, mặc dù hắn trong lòng gấp, nhưng mình lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện bản tông có thể bình an độ này nan quan. Lại sau này, mấy người liền theo chủ đề nói lên Tam Hoa Động bắt quái, nói lên ma tu sự tình, Bất Nhị lưu tâm nghe một phen. Càng về sau mấy người cơm nước no nê rời đi, hắn cũng quay người về khách sạn. Một tiến vào gian phòng của mình, trông thấy bên trong thưa thất đồ dùng trong nhà, giản dị giường gỗ, không khỏi nghĩ lên Vân Ẩn Sơn mạch chỗ sâu nhà gỗ. Đột nhiên cảm giác được toàn thân sức sống cùng sinh cơ đều bị rút đi, không hề hay biết địa đi vào, cũng không biết làm sao liền nằm tại trên giường. Khổ sở, thất lạc, bi thống, rất nhiều cảm xúc ra thân. Lúc trước nhục thân mệt là cảm giác còn tại quái phá, liền tại những này loạn thất bát tao mặt trái trạng thái bên trong, ly kỳ địa nhập động. Nửa đêm bên trong bỗng nhiên cảm giác thấy thân thể rét run. Vừa mở mắt, cửa sổ vậy mà mở. Ánh trăng nhẹ nhàng từ từ chiếu vào, chiếu lên đầy phòng ấm áp sáng. Gió mát trầm trầm thổi, trong không khí tung bay nhàn nhạt hoa hồng hương. Mùi hoa này không thể quen thuộc hơn được. Một Vãn Phong trên thân luôn có mùi vị này. Trong lòng hắn bỗng nhiên bịch bịch cuồng loạn. Ngẩng đầu trung quanh, trong phòng không người. Vội vàng từ trên giường bò lên, lảo đảo hướng bệ cửa sổ vừa đi, cũng không nhìn thấy quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Bên ngoài là một mảnh ngân sắc biển đêm, bóng cây trong gió lượn quanh. Một con toàn thân tản ra nhàn nhạt hoàng mang hồ điệp, tại ánh trăng làm nổi bật dưới, hướng về bên này nhẹ nhàng mà tới. Nhẹ nhàng địa rơi vào trên vai của hắn. Chương 1, phiên ngoại. Ta là nghịch ngợm đường phân cách. Không trăng ban đêm, không biết từ chỗ nào bay tới nồng đậm nặng nề mây, đem đầy trời phồn tinh che khuất. Một chút xíu yếu ớt quang đều nhìn không thấy. Chân chính đêm tối, vừa mới giáng lâm. Đá gì sớm đã hóa thành mưa máu, dung nhập máu tanh đêm. Hà Tâm là cái thứ hai mục tiêu. Hắn so đá gì nhiều chút thời gian chuẩn bị, cố gắng chấn định, tế ra tất cả phòng ngự pháp khí cùng phụ lục. Chấn hải thú hư ảnh cấp tốc bành trướng, nguyên lai là lấy man lực chứ danh cự trưởng thương vượng. Cực thiện nhục thân vật lộn chấn hải thú. Hà Tâm chui vào thương vượng hư ảnh trung ương, đem suốt đời pháp lực toàn bộ ngự ra. Thương vượng thân thể dần dần thực hóa, bàn tay khổng lồ giống hai cái từ trên trời giáng xuống núi nhỏ, bỗng nhiên hướng hung thần ác sát đập tới. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, đỉnh núi bỗng nhiên hơi lung lay một chút. Vỡ vụn nham thạch cùng cắt đất tự lạc chỗ hướng bốn phía đánh tới, hình thành hỗn loạn sóng xung kích. Không nhìn thấy người kia từ trưởng phong dưới chôn tới dấu hiệu. Hà Tâm trong lòng lại mãnh kinh, trước mắt bỗng nhiên lóe ra một cái máu me khắp người thân ảnh. Hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều nổ. Đời này góp nhặt phòng ngự phụ lục một nháy mắt toàn bộ vãi ra. Không ngừng địa hối hận mình tại Tây Bắc hảo hảo ở lại, tại sao lại muốn tới Tần Nam? Ầm. Soạt. Phòng mưa che đậy vỡ vụn thanh âm. Hắn điên cuồng địa múa thương vượn to lớn song trưởng, lại cũng chỉ làm sơ ngăn cản. Tại mấy cái hư ảnh lắc lư qua đi, tại cực độ hoảng sợ bên trong, bị man lực nổ thành huyết nhục phân kết thúc. Hà Tinh Tinh mắt thấy đại sự không ổn, dùng tay áo dài đem còn trên mặt đất khóc giống Hà Ngọc Phi tốc cuốn lên. Một đạo lục quang hiện lên, không biết dùng thập độn thuật tử, một chuyến biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Một đám điều tra tu sĩ đã sớm hướng bốn phương tám hướng tán đi, cắt chạy trốn đường. Đối với khả năng may mắn còn sống sót tu sĩ mà nói, đời này cũng sẽ không quên tối nay. Trong bầu trời đêm hung thần ác sát hóa thành một cái bóng mờ, tại trong chiến trận phát cuồng địa thuần di. Hư ảnh những nơi đi qua, huyết vụ liên tiếp nổ tung, giống đêm bên trong liên miên nổ phóng hoa hồng. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể thấy rõ tốc độ, cũng không phải là loài người phương thức chiến đấu. Không có pháp lực uy áp, không có pháp bảo không trung bay múa, chỉ có rất gần bạo tạc nhục thân chi lực điên cuồng khu động, mạnh mẽ đâm tới. Hung thần hư ảnh bốn phía thoáng hiện, huyết tinh đồ sát kéo ra màn che. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ khuôn mặt, hoảng sợ bỏ chạy thân ảnh, vô cùng thê thảm thi thể, khắp nơi nở rộ huyết vụ. Tại dài rằng giặc vô ngần đêm tối bên trong vô hạn phóng đại, để mỗi một cái người đảo vong hãi hùng khiếp vía, sắp nứt cả tim gan. Cũng không biết trải qua bao lâu, nùng vân dần dần tản ra. Tiểu bối lưu mệnh. Phía tây chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo đột quang, kẹp lấy thiên nhân cảnh tu sĩ kinh khủng uy áp cùng không thể ngăn chặn lửa giận mà tới. Lao tổ đến rồi. Có người vui đến phát khóc. Hung thần ác sát tựa hồ cũng cảm ứng được đến từ phía tây chân trời uy hiếp, thân thể giật mình trệ giữa không trung. Một chút, ánh mắt có chút trong trẻo, tựa hồ khôi phục một chút lý trí. Vô ý thức hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Phương hành không xa, phản phất lúc trước điên cuồng hao hết chỗ có năng lực, hơi trao đảo một cái ngã vào vừa từ tán cây bên trong. Chỉ qua một chút, thiên nhân cảnh tu sĩ liền độn đến phụ cận. Xa xa một trường, hạo đãng pháp lực càn quét, đem người kia rơi xuống chỗ tán cây bổ ra, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Trốn được rồi sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Lập tức, cả người độn tại núi trên không, thần thức hướng bốn phía điên cuồng tuần ra, không buông tha mỗi một tấc chỗ khả nghi. Không bao lâu, liền tra lượt phương viên mấy chục bên trong địa, vậy mà không thu được gì. Mắt thấy bốn phía vô cùng thê thảm huyết tinh cảnh tượng, còn có lác đác không có mấy người sống sót. Dù hắn mấy trăm năm dưỡng khí công phu, giờ phút này cũng sắp bị lửa giận đốt nổ. Lúc này trở về chỗ đỉnh núi, phẫn nộ quát: "Đá gì ở đâu? Hà Tâm ở đâu? Hà Ngọc?" Phẫn nộ dư âm tại trống trải trong đêm quen quẩn. Chương 306: Hoài niệm ngôi sao thai họa ngày nào Phó Đông Hải. Ánh trăng đêm ái vẩy vào trên bệ cửa sổ. Hình tượng rất ấm áp. Bất Nhị túi đầu ghé mắt. Trên bờ vai hồ điệp chậm rãi vỗ cánh, phảng phất im lặng thổ lộ hết. Mỗi lần vỗ cánh, một sợi hoa hồng hương yếu ớt thanh đãng mà lên. Một Vãn Phong hương vị lại đến từ đây. Trong lòng của hắn bừng tỉnh có mà thay đổi, phân ra một sợi thần thức, thăm dò vào hồ điệp thể nội. Lập tức phát giác được trong đó khí tức quen thuộc, trong nội tâm vui khó tự đè xuống. thử cùng hồ điệp giao lưu, lại chỉ có thể cảm nhận được mông lung ý niệm. Phân tích rõ hồi lâu, cũng không biết nàng đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Thầm nghĩ trong lòng, quá khứ từng nghe một đại tiên sư nói qua, mình trấn hải thú là cái gì hồ điệp loại hình. Liền bỗng nhiên sinh nghi. Suy nghĩ lúc trước ở trên đỉnh núi dò xét biết xem xét thời điểm, phát hiện Mục Vãn Phong đã bước vào thông linh cảnh. Theo lý tới nói, nàng nên thu hoạch được trấn hải thú thần thông. Chẳng lẽ cái này hồ điệp chính là bởi vậy thần thông biến thành? Như vậy, Mục Vãn Phong thần hồn phải chăng ký thác nơi này? Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vi miểu hy vọng, nhất thời lại không cách nào kiểm chứng. Suy nghĩ hồi lâu, đông nhiên nghĩ đến, linh sủng cùng giữa các tu sĩ là có thể dùng ý niệm thoải mái câu thông. Lúc này chui vào thần thức, muốn cưỡng ép tại hồ điệp ý thức hải chỗ, in dấu xuống linh sủng ấn ký. Nhưng thần thức vừa nhập một chút, lại gặp đến đối phương liều chết chống cự, cánh phiến bay lên, hoảng sợ chi cực cảm xúc truyền đến. Hắn đành phải thôi, cùng kia hồ điệp hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi cùng một đại tiên sư có quan hệ hay không? Hồ điệp lặng lặng nằm sấp, bất nhìn, nghĩ thầm mình thật đúng là đần đến nhà, hồ điệp lại không biết nói chuyện, trả lời như thế nào chính mình. Lại nói, nếu như là, ngươi liền vỗ một cái cánh. Nếu như không phải liền phiến hai lần. Hồ điệp phiến một chút, hai lần. Còn đang không ngừng mà phiến. Bất nhị cười khổ, nguyên tôi vẫn là cái không biết đến được. Hắn duỗi ra một ngón tay, đem kia hồ điệp từ trên bờ vai dẫn xuống tới, thả ở trước mắt mảnh quan sát kỹ. Nàng cánh phân trước sau hai đôi. Trước cánh nửa phần trên trình bóng tối của màn đêm sắc, phía trên tô điểm một chút màu trắng nửa điểm. Nửa bộ sau cùng sau cánh đều là cúc màu vàng, tô điểm mấy đạo tinh tế màu đen đường vân. Trước cánh trung bộ có một màu vàng sẫm rộng như mang. Phía trên có hai cái màu nâu điểm lấm tấm, nhìn kỹ, giống như một đôi xinh đẹp người con mắt. Cánh môi phiến động một cái, liền về phát ra có chút hoàng mang, phảng phất trộm đi đom đóm thiên phú, cực kỳ xinh đẹp. Đầu, ngực, bụng đều là lông xù màu đen, trên đầu một cặp đồng trạng xúc giác, con mắt đen bóng tròn, xem ra rất là đáng yêu. Bất nhị chính tử quan sát kỹ lấy, hồ điệp đông nhiên tăng tốc cánh vỗ tần suất, nhẹ nhàng nhảy lên, bay đến giữa không trung. Tại bất nhị trước mắt đánh một vòng, hoàng mang lóe lên, tán thành mấy chục cái có chút mịt mờ màu vàng điểm lấm tấm, cùng nhau tuôn hướng bất nhị ngực. Theo sát lấy, một trận vi diệu ly kỳ cảm giác truyền đến. Túi đầu xem xét, màu vàng điểm lấm tấm vậy mà hóa thành cùng hồ điệp sinh động như thật hình xăm. Bất nhị lấy làm kinh hãi, ngay cả vội vươn tay đi sờ. Chỉ mò đến ra mình xúc cảm, hình xăm chỉ là khảm tại mặt ngoài đồ án. Hắn quan sát hình xăm hồi lâu, trong lòng khổ sở vậy mà dần dần vuốt lên một chút. Ngẩng đầu ngắm nhìn, bệ cửa sổ bên ngoài, ánh trăng phổ chiếu. Mấy năm trước, chính là như thế đêm trăng, Mục Vãn Phong nắm lấy một thanh băng lạnh bảo kiếm, đem hắn từ trong ngộng bừng tỉnh. Thứ đây, hai người vận mệnh liền không thể chia cắt. Suy nghĩ một chút, hắn có lẽ thật có điểm thụ ngược đại khuynh hướng. Nhưng người thứ này, thường thường chính là không hiểu thấu. Người tình cảm cũng luôn luôn khó mà nắm lấy. Tướng đi hiểu nhau ra mắt, mới có mấy năm qua sát không hết cái mông, thu thập không hết cục diện rồi dám. Đến hôm nay, Mục Vãn Phong rốt cục đi, sẽ không đi gây tai họa. Hắn thở dài một tiếng, túi đầu lại nhìn hình xăm, ẩn ẩn cảm thấy một đại tiên sư cũng không có thật rời đi. Chết để chạy không náo động, chỉnh đốn một đêm, bất nhị mới rời khỏi khách sạn, tìm nơi bí ẩn đem mặt nạ lấy xuống. Đã huyết giả sự tình không có có dính dấp đến ngụy bất nhị thân phận, liền lại không cần che che lấp lấp. Tóm lại mình đã thực hiện xin nghỉ phép tay tiếp theo, hàng thế doanh cũng chuẩn bị án, nói là về tông chữa bệnh, trên đường dù sao cũng phải chữa chút hành tích. Hiện nay theo cách chính thức xin phép nghỉ ngày ấy, đã qua đi 5 ngày. Còn lại 25 ngày, cần hướng Vân ẩn tông đi cái vừa đi vừa về. Nếu như ngồi bình thường đê giai tàu cao tốc, vừa đi vừa về một chuyến chí ít 2 tháng, liền chỉ có một đường cưới trung cao giai tàu cao tốc. Nhưng hiển nhiên không có khả năng lại giống trước đó độc thuê một chiếc. Trải qua 5 ngày trước một phen dày vò, còn có sớm hơn trước đó ra nhiều chuyện, hắn túi trữ vật phòng trong giai linh hao tổn không ít, Tuế Nguyệt còn cho mình 5,000 mai trung giai, còn lại 4500 nhiều mai. Về sau dùng linh thạch địa phương còn nhiều, lại không thể lung tung tiêu xài. Tìm tới trong thành thuyền vận thương hội, tuyển định một đầu trung chuyển 3 lần tuyến đường. 3 đường nét, hai đoạn là tam giai bay tầm tàu cao tốc, một đoạn tứ giai trời nga tàu cao tốc, vừa đi vừa về ước chừng hơn 20 ngày, liền coi như thượng trung ở giữa trì hoãn, nên cũng là đủ. Về phần giá tiền, bởi vì đi được là công hàng, hiển nhiên muốn tiện nghi được nhiều. Bất nhị đơn độc muốn một gian có cửa sổ khách phòng, nhìn qua phong cảnh dọc đường, nghĩ thầm đi thời điểm cái kia bên trong nở tới nhanh như vậy liền muốn trở về. Đương nhiên, khi đó còn tại kho hàng đèn phòng bên trong đợi. Nào có cái này cùng phong cảnh đi nhìn. Lúc không có người, hồ điệp sẽ tự mình bay ra ngoài, rơi trên vai của hắn, cùng một chỗ ngắm phong cảnh. Hoặc là, nghịch ngậm rơi vào chóp mũi của hắn bên trên, chậm rãi vũ cánh. Một đường có nó làm bạn, cũng là tình cô đơn tịch liêu. Tiểu tử ngươi làm sao không đem trời cho thống hạ đến a? Cây bên trong lão bá tức giận nói. Trở lại Vân ẩn sơn mạch ngay lập tức, bất nhị liền tìm tới cái này bên trong, gần ngày phát sinh mọi việc nói chúng tự. Kinh lịch mấy lần sinh tử khảo nghiệm, hắn hiện nay cùng lão bá quan hệ sớm đã nay không phải tích so. Lão bá nghe thôi, khó tránh khỏi một phen gõ. Cuối cùng, lại thay bất nhị tiếp một phen. Tiểu tử ngươi ngốc người ngốc phúc, thật vất vả tìm tới như thế cái xinh đẹp nàng dâu, bé con đều không có sinh, vậy mà liền không có, thật sự là lao thiên đuôi mù. Bất nhị ngược hồ điệp hình xăm hắn cũng nhìn, cũng suy đoán cùng trấn hải thú thần thông cùng một Vãn Phong thần hồn có quan hệ, nhưng cụ thể như thế nào, không cách nào nói được rõ ràng, gọi bất nhị mình suy nghĩ.